Cái tình huống này để cho Mưu Huy Dương trong lòng cũng sắp vui vẻ, hắn một bên vận chuyển ly hỏa đoán thể quyết, một bên trong lòng khen, cái này đạo thứ nhất sấm sét thật là quá phúc hậu, hy vọng ngươi kiên trì thời gian có thể lại lâu một chút. Chương 1537, Thiên Kiếp Biến Hóa. Lúc này, vòng ngoài tất cả mọi người cùng thú trong mắt thấy là, đạo thứ nhất sấm sét cùng trên trời vậy chiều dài sấm sét hình thành lưới điện bây giờ, có một cây to lớn điện trụ nối liền, mà đạo thứ nhất sấm sét ở nơi này cây điện trụ dưới sự ủng hộ, lại không có biến mất, quái dị này cướp giống mọi người cũng chưa có nghe nói qua, mọi người không nhịn được lại nghị luận. Ti Khấu Thần, cái này đạo thứ nhất thiên kiếp cùng Khương Tiền Bối đạo thứ nhất so sánh, là mạnh hơn lên không thiếu, có thể cái này cũng không phải tới thiên kiếp, ngươi cái lao tiểu tử trong lòng là không phải cảm thấy rất thất vọng à. Tư Đồ Hoàng Nghị còn be be có ta đây phỏng đoán chuyện mới vừa rồi, gặp cái này đạo thứ nhất thiên kiếp cũng không phải là tới thiên kiếp, lập tức dễ cận đứng lên. Những lao quái vật này cửa mình mặc dù chưa nhìn thấy qua tới thiên kiếp, có thể mỗi người môn phái truyền thừa xuống trong điện tịch đều có tới thiên kiếp miêu tả, mặc dù những cái kia miêu tả không hề tường tận, nhưng bọn họ cũng từ trong điện tịch thấy qua, vậy tới thiên kiếp rõ rệt nhất đặc điểm, chính là mây kiếp màu sắc là sâu đậm màu đỏ tím, hạ xuống thiên kiếp màu sắc không giống nhau vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là hình dáng cũng không có cố định hình thể. Nhưng mà Mưu Huy Dương bây giờ tiếp nhận sấm sét uy lực thì rất cường đại, bất quá nhưng thực màu trắng. Thiên kiếp này vừa thấy liền biết không phải là tới thiên kiếp. Độ kiếp người muốn độ thiên kiếp một khi xác định được, trừ phi gặp phải ngoại lực cưỡng ép can thiệp ra, vậy thiên kiếp cũng sẽ không phát sinh nữa thay đổi, một điểm này Ti Khấu Thần tự nhiên biết. Bây giờ Mưu Huy Dương học căn bản cũng không phải là tới thiên kiếp, đối mặt Tư Đồ Hoàng Nghị giễu cợt, Ti Khấu Thần căn bản là không nói phản bác, không thể làm gì khác hơn là giả bộ một bộ chú ý Mưu Huy Dương độ kiếp không nghe được hình dáng. Ti Khấu Thần ngoài mặt một bộ bị thai không nghe hình dáng, trong lòng nhưng tức giận bất bình thầm nói, cái này ông trời làm sao cũng không hạ xuống tới thiên kiếp, đem Mưu Huy Dương vậy đáng ghét người tiêu diệt à. Có lẽ là biết như vậy uy lực không thể đem Mưu Huy Dương như thế nào, đạo thứ nhất sấm sét kéo dài sau một hồi, liền lui về mây kiếp trong, hơi nổi lên một chút, một đạo càng cường đại hơn sấm sét bổ xuống. Trải qua đạo thứ nhất sấm sét sau đó, Mưu Huy Dương đối vận chuyển ly hỏa đoán thể quyết dùng sấm sét năng lượng tới cường hóa mình thân thể, trở nên hơn nữa muốn gì được đấy. Cái này thứ hai đạo lôi điện uy lực so tiền đạo thứ nhất mặc dù mạnh gấp mấy lần, nhưng có thân thể cường hãn Mưu Huy Dương cảm thấy vẫn rắc không có hắn lớn áp lực. Thật thoải mái. Ha ha ha. Thiếu nghiêng, cảm giác được ly hỏa đoán thể quyết cảnh giới, cùng với mình thân sắc cường độ tăng lên, so lần đầu tiên sấm sét thời điểm nhanh không thiếu, Mưu Huy Dương không nhịn được đắc ý ha ha lớn. Khâu láo quái nghe được Mưu Huy Dương vậy cởi mở trong mang hương phấn tiếng cười, nói, cái này Mưu Huy Dương quả nhiên bất phàm. Nếu như là ta gặp phải như thế lợi hại thiên kiếp, trừ run sợ trong lòng ra, chính là đem hết toàn lực đem tất cả năng lực của mình cũng sử xuất ra đối phó thiên kiếp này, có thể hắn vẫn còn vui vẻ cười to trước kêu to thoải mái, điều này thật sự là, ai, ta cũng không biết làm sao hình dung. Lư lão quái nhìn Mưu Huy Dương độ kiếp địa phương, cảm khái nói, lần trước chúng ta đạt được Khương Tiền Bối độ kiếp sau khi thành công thiên kiếp phúc trạch sau thử thách đến, bây giờ chúng ta đám này lao ra tu là tuy nói tăng lên một ít, nhưng lại còn dừng lại ở hợp thể kỳ cảnh giới này, có thể Mưu Huy Dương vậy đứa nhỏ, nhưng ở ngắn ngủi này 10 năm trong thời gian, tu luyện đến độ kiếp kỳ, chúng ta những thứ này tu luyện ngàn nhiều năm lão gia, cùng hắn căn bản cũng không phải là cùng. Một cấp bậc, căn bản cũng không có thể cầm hắn tới so, nếu không chúng ta đạo tâm cũng biết bị đả kích phá. Đúng vậy, xem Mưu Huy Dương vượt thiên kiếp này giống như là chơi tựa như, ta cảm thấy thiên đạo thật đúng là hẳn giống như Ti Khấu Thần nói như vậy, hạ xuống tới thiên kiếp để cho thằng nhóc này độ mới được. Tư Đồ Hoàng Nghị cũng cười khổ nói, Ti Khấu Thần bây giờ mặc dù không dám đối với Mưu Huy Dương cùng Thiên Vân Tông thế nào, trong lòng nhưng vẫn không đợi gặp để cho hắn tại tu chân giới đồng đạo trước mặt mất hết mặt mũi mặt Mưu Huy Dương, nghe xong hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, ta xem thằng nhóc kia là cố ý làm ra vẻ cho mọi người chúng ta nhìn. Hê hê, các người mỗi một người đều là sống trước kia nhiều năm láo ra này, chẳng lẽ còn không biết thiên đạo khó dò đạo lý sao? Mưu Huy Dương, cái này đứa nhỏ có thể là bởi vì là cùng nhau đi tới quá thuận lợi, tánh tình khó tránh khỏi có hạ khoe khoang, không biết thu liễm, lại đang độ kiếp thời điểm tới lên như thế vừa ra, khả năng này sẽ để cho thiên đạo nhận là Mưu Huy Dương là ở coi rẻ. Điều bạn hắn, phía sau này thiên kiếp nói không chừng sẽ xuất hiện để cho các người cảm thấy ngoài ra biến hóa đây. Một mực rất ít mở miệng một vị khác hợp thể kỳ lão quái, lúc này rốt cuộc mở miệng nói. Cái này không thể nào đi, mọi người đều biết. Thiên kiếp này một khi xác định được, cũng sẽ không phát sinh nữa thay đổi quy củ này. Quy củ, các người những ông già này đừng nói không biết, quy củ đều là do cường giả lập ra, người yếu tuân theo đạo lý này, chẳng lẽ cái này cửu thiên thập địa còn có so thiên đạo mạnh hơn tồn tại. Hắn cái này lập ra quy củ cao nhất tồn tại, phải cải biến mọi người biết những thứ này cái gọi là quy củ, vậy còn không dễ dàng. Phảng phất là để ấn chứng người kia vậy, đang lúc mọi người thảo luận lúc này thứ hai đạo thiên kiếp sấm sét đột nhiên rút về mây kiếp trong. Sấm sét lùi về mây kiếp trong, để cho chung quanh ánh sáng xảy ra thay đổi, đang thảo luận mấy vị hợp thể kỳ các lão quái vật hướng Lưu Huy Dương nhìn, mới phát hiện sấm sét đã rụt trở về. Mọi người ngẩng đầu hy vọng hướng bầu trời, phát hiện thứ hai đạo lôi điện lùi về mây kiếp trung hậu, toàn bộ mây kiếp đột nhiên kịch liệt lan lộn, mây kiếp ở giữa tia chớp cũng giống là trở nên cáo kỉnh, từng đạo lớn nhỏ không đồng nhất tia chớp tại trong mây kiếp không ngừng điên cuồng xuyên qua, từng tiếng nặng nề tiếng sấm, cũng giống là trực tiếp gõ ở tất cả mọi người trong lòng vậy. Thiên kiếp này thật vẫn bắt đầu biến hóa, sẽ không thật đổi là tới thiên kiếp chứ? Tư đồ Hoàng Nghị chỉ không ngừng biến hóa mây kiếp, nói: "Đi hắn mấy cái lao quái vật chính là dùng một loại xem ôn thần ánh mắt, nhìn cuối cùng nói chuyện cái đó hợp thể kỳ ông già. Các người, dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì, lấy là ta nói có thể thay đổi thiên kiếp hay là thế nào?" Lao kia người có chút lúng túng nói: "Khang lao quái, chúng ta lui tới với ngươi liền mấy trăm năm thời gian, vẫn là lần đầu tiên phát hiện ngươi vẫn còn có một bản miệng mắm mới." Thiên Vân Tông một ít đệ tử tu vi thấp, liền bởi vì là không chịu nổi cái này tiếng sấm, từng cái bị chấn sắc mặt tái nhợt, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, hướng chỗ xa hơn chạy đi. Vậy nặng nghề tiếng sấm, Lưu Hiểu Mai cái này có tu vi kim đan kỳ người, nghe đều cảm thấy khó chịu, nghĩ đến con trai vẫn còn ở nơi này, nàng lập tức quay đầu hướng Lưu Hạo nhìn. Vừa thấy dưới, phát hiện con trai ra biểu hiện có chút khó chịu ra, cũng không có nhận được tổn thương gì, Lưu Hiểu Mai trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Đào Đào, ngươi cảm giác thế nào? Nếu là cảm thấy khó chịu nói, chúng ta liền đến chỗ xa hơn đi được không?" "Mẹ, đi chỗ xa hơn ta liền không thấy rõ cha độ kiếp tình huống, bây giờ ta chính là cảm thấy có chút khó chịu, bất quá còn có thể kiên trì ở, không muốn rời đi nơi này." Ngưu Hạo lắc đầu, nói: "Chương 1538, tức giận mắng thiên đạo." Ngưu Hạo tuổi tác tuy nhỏ, nhưng Lưu Hiểu Mai biết mình đứa con trai này tính cách, ở một ít thời điểm cùng bố hắn vậy chính là một triệt đuôi bướng bình lửa. Chỉ cần hắn quyết tâm sự việc, vô luận như thế nào khuyên cũng sẽ không thay đổi. Nghĩ tới đây, Lưu Hiểu Mai cười lắc đầu một cái, cũng sẽ không khuyên Ngưu Hạo rời đi, bắt con trai tay nhỏ bé đem một cổ chân nguyên chuyển vận vào con trai trong cơ thể, giúp hắn ngăn cản cướp tiếng sớm. Bầu trời mây kiếp phát sinh lớn như vậy biến hóa, Ngưu Huy Dương lại làm sao có thể không cảm giác được đâu, vận chuyển ly hỏa đoán thể quyết, đem người trong cuối cùng một đạo lôi điện năng lượng luyện hóa vào trong thân thể bắp thịt và trong xương cốt sau đó, cũng ngẩng đầu hướng bầu trời mây kiếp nhìn lại. Ngưu Huy Dương phát hiện, rách động bên bờ những cái kia nguyên bản đen thui như mực mây kiếp, lúc này lại dính vào chút màu đỏ, bây giờ những thứ này màu đỏ còn rất ít, nhưng đứng ở đó như mực vậy màu đen mây kiếp làm nổi bật dưới, một cái là có thể nhìn ra. Cái này lau màu đỏ mây kiếp sau khi xuất hiện, thiên kiếp uy áp cũng tăng lên, cùng trước kia so sánh mạnh gần thập bội. Những cái kia màu đỏ thấm tô lên tốc độ rất nhanh, ngay tại Ngưu Huy Dương phát hiện màu đỏ mây kiếp lúc đó, ở ngắn ngủi hai cái hô hấp trong thời gian. Rách động chung quanh đen nhánh mây kiếp liền toàn bộ bị màu đỏ mây kiếp thay thế. Ngay sau đó, những cái kiếm màu đỏ mây kiếp lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhanh chóng lan tràn ra, đang lan tràn trong quá trình, màu đỏ mây kiếp màu sắc cũng bắt đầu phát sinh thay đổi, biến thành màu đỏ nhạt, màu đỏ, rất nhanh tất cả màu đen mây kiếp bao gồm những cái kia tại trong mây kiếp vọt toa tia chớp, toàn bộ cũng biến thành đỏ như máu sắc. Những cái kiếm màu máu đỏ mây kiếp, nhìn như giống như là một cái đựng đầy máu tươi máu hồ vậy. Vậy từng cái ở máu trong hồ tán loạn màu đỏ tia chớp, giống như là từng con huyết long vậy. Hơn nữa cái này máu hồ còn đang nhanh chóng khuyết trướng trước, vậy đỏ như màu máu mây kiếp tản mát ra huy áp, cũng đang nhanh chóng tăng trước, 20 lần, 50 lần. Những cái kia tới xem náo nhiệt người tu chân, trừ một ít cơ trí, ở màu đỏ mây kiếp mới xuất hiện, cảm giác được thiên kiếp huy áp tăng lên, lui về phía sau người ra, còn lại những cái kia không có rút đi người tu chân. Tu là ở kim đan kỳ lấy không lúc này toàn bộ đều bị thiên kiếp uy áp cho đè nằm trên đất, bây giờ muốn rút đi đều không cái năng lực kia. Những thứ này bị đè nằm xuống kim đan kỳ trở xuống người tu chân, lại toàn bộ đều là Thiên Vân Tông đệ tử, đừng nói là mình môn hạ đệ tử, chính là vì không ảnh hưởng đến Ngưu Huy Dương độ kiếp, Đoàn Chính Vân bọn họ cũng phải đem những thứ này không nhãn lực sức lực đệ tử cũng cứu ra ngoài mới được. Cũng may Ngưu Huy Dương có trước thấy rõ ràng, đem trong không gian những cái kia kim đan kỳ trở lên yêu thú đều giao cho Lưu Hiểu Mai mang giúp mình hộ pháp, nếu không Thiên Vân Tông Kim Đan kỳ trở lên người bận bịu đem những cái kia bị đè nằm xuống đệ tử cứu đi, lúc này cũng chưa có người giúp Ngưu Huy Dương hộ pháp. Ở người Thiên Vân Tông bận bịu đối với bị đè bẹp đệ tử tiến hành cứu viện lúc này trên trời vậy màu máu đỏ mây kiếp đang khuyết trương đồng thời, màu máu đỏ mây kiếp trở nên càng ngày càng đỏ, đỏ để cho người có một loại hết sức diêm dúa cảm giác. Nhìn trên trời vậy diêm rúa màu đỏ mây kiếp, Ngưu Huy Dương biết mình tiếp theo sắp độ là cái gì thiên kiếp. Biết mình tiếp theo sắp độ thiên kiếp sau đó, Ngưu Huy Dương cảm giác được mình trong miệng bị vị đắng nhét tràn đầy. Cơ mờ nờ, đồng dạng là vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp, Khương Liên độ chẳng qua là vô cùng cựu thiên cướp, ta đặc biệt làm sao phải muốn vượt truyền thuyết kia ở giữa tới thiên kiếp hả? Cái này đặc biệt cũng quá không công bình đi. Ngưu Huy Dương cười khổ một cái nghĩ đến. Ừ, không đúng, lúc mới bắt đầu ta độ cũng là vô cùng cựu thiên cướp. Căn bản cũng không phải là chó này dám tới thiên kiếp. Ngưu Huy Dương đột nhiên nghĩ tới mình kiếp thứ nhất phải lúc này thiên kiếp uy lực mặc dù so Khương Liên lớn hơn rất nhiều, nhưng cũng vẫn là ở vô cùng cựu thiên cấp trong phạm vi. Mẹ hắn chứng, đây là thiên đạo xem bố không vừa mắt, mới nửa đường đem vô cùng cựu thiên cấp đổi thành tới thiên kiếp, đây là cố ý muốn hại chết ta tiết tấu à? Cái này tới thiên kiếp cùng vô cùng thiên kiếp, nhìn lên đứng lên chỉ chênh lệch một chữ, nhưng giữa bọn họ uy lực chênh lệch trăm lần trở lên. Vô cùng thiên kiếp cuối cùng một đạo cũng chỉ có 81 đạo kiếp lôi hoặc là cấp điện, có thể tới thiên kiếp nhưng là thiên đạo vì hủy diệt độ kiếp người hạ xuống hủy diệt tính thiên kiếp, cuối cùng một đạo thiên kiếp uy lực không nói có lợi hại hay không, một liền kiếp lôi hoặc là cấp điện số lượng, ngay tại vô cùng cựu thiên cấp trăm lần trở lên, đạt tới cực hạn 9999 đạo kiếp lôi, cấp điện. Cái này tới thiên kiếp còn có một cái đặc thù, chính là hạ xuống có thể không phải đơn độc kiếp lôi hoặc là cấp điện. Hắn còn có thể tiến hành tổ hợp hạ xuống tức mang kiếp lôi cấp lực lại có cấp điện cấp lực tổ hợp thiên kiếp, sấm sét cướp, nhất là phải chết là những ngày đó cướp vẫn có thể biến thành các loại các dạng, có hủy diệt thực chất tính vật thể. Ngưu Huy Dương đang suy nghĩ, mình kết quả đã làm chút gì đắc tội thiên đạo chuyện, lúc này mới để cho thiên đạo ở mình vượt qua hai món thiên kiếp sau đó, đem mình thiên kiếp biến thành tới thiên kiếp. Có thể đảm nhiệm Ngưu Huy Dương nghĩ não nhân từ đâu, cũng không nghĩ tới mình đã làm gì đắc tội thiên đạo sự việc, đột nhiên. Ngưu Huy Dương trong đầu thoáng qua một đạo ánh sáng. Cơ mờ nờ, ta rốt cuộc biết, vậy chó ghẻ thiên đạo chính là bởi vì là ta tư chất quá nghịch thiên, sợ ta lớn lên sau uy hiếp nói hắn địa vị, muốn thừa dịp bây giờ ta còn chưa trưởng thành thời điểm đem ta cho xóa bỏ. Ngưu Huy Dương sở dĩ có ý nghĩ này, là bởi vì là hắn biết thật ra thì cái gọi là thiên đạo, cũng là do người lợi hại nhất, không bây giờ bọn họ đã tu luyện thành thần, là do lợi hại nhất thân quản lý. Mình ở ngắn ngủi mười mấy năm trong thời gian, liền do một cái liền tu chân là cái gì cũng không biết tay mơ, tu luyện đến độ kiếp kỳ, loại này có thể so với tốc độ ánh sáng tốc độ tu luyện, tự nhiên để cho thiên đạo cảm thấy cố kỵ. Vì vững chắc địa vị, giống như mình loại này có nghịch thiên tu chân tư chất người tu chân, thiên đạo dĩ nhiên phải đem bọn họ bóp chết ở trong nôi. Ai, ta vẫn là quá trẻ tuổi, trải qua sự việc quá ít, không có cân nhắc đến tầng này. Nghĩ thông suốt trong này duyên cớ, Ngưu Huy Dương biết nếu trông coi thiên đạo thần nổi lên bóp chết mình ý, liền tuyệt sẽ không lại thả qua mình. Ngày thường Ngưu Huy Dương nhìn như một bộ mặt mày vui vẻ, không tránh hình dáng vẻ, nhưng hắn trong xương nhưng là cái loại đó dâu có chết cũng không túi lầu chủ. Bây giờ đã đến bước này, coi như là Ngưu Huy Dương có linh lung như ý châu bảo bối này, hắn cũng không chắc chắn có thể hay không vượt qua cái này tới thiên kiếp. Đã như vậy, Ngưu Huy Dương cũng quyết định không đếm xỉa đến, dù sao sanh tỷ lệ cực kỳ nhỏ, mình cần gì phải im hơi lặng tiếng đâu, ít nhất phải hiện rơi cái ngoài miệng thoải mái mới được. Vì vậy, Ngưu Huy Dương chỉ bầu trời mây kiếp lớn tiếng mắng, ta trước kia nghe người khác nói thiên đạo là công bình nhất, tiểu gia thiếu chút nữa chỉ tin tưởng, bây giờ mới phát hiện đối với ta người nói lời này, đều bị ngươi vậy giả nhân giả nghĩa bề ngoài cho lừa gạt. Thật ra thì ngươi chính là một cái vì mình bản thân mình, liền đem có thể uy hiếp được ngươi địa vị người, tất cả đều trước thời hạn cho bóp chết thánh mẫu đơn nuôi trò vui. Chương 1539, tới thiên kiếp. Thấy Ngưu Huy Dương đột nhiên bây giờ giống như là giống như điên. Chỉ chơi tức giận mắng dậy thiên đạo tới, tất cả tới xem Ngưu Huy Dương độ kiếp người, tất cả đều bị hắn lớn gan làm bậy được là cho chấn động nán lại. Cái này, tên này lá gan cũng quá lớn đi, vào lúc này lại dám chỉ mắng thiên đạo, đây không phải là cố ý khơi mào thiên đạo tức giận sao? Khâu lão quái rất nhanh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhìn một cái bầu trời màu đỏ mây kiếp, mặt đầy kính sợ nói. Vậy đứa nhỏ tốc độ tu luyện quá nhanh, chính vì vậy, ở hắn tâm cảnh trong tu luyện, thiếu ít một chút ma luyện cùng đọc lại. Tạo thành hắn bây giờ loại này gặp chuyện không yên, dễ dàng xung động tính cách. Ngưu Huy Dương bắt đầu độ vốn là chẳng qua là vô cùng thiên kiếp, cái này cũng vượt qua trước mặt hai món thiên kiếp, có thể thiên kiếp này lại đột nhiên biến thành trong truyền thuyết tới thiên kiếp à, đây chính là 10 phần chết chắc hủy diệt thiên kiếp, cái này trong chuyện ai gặp ai cũng phải gấp. Ta đây là cảm thấy Ngưu Huy Dương làm không tệ, gặp cái này tới thiên kiếp dù sao cũng là một lần chết, còn không bằng trước hết để cho mình đem trong lòng bịt vậy miệng oán khí ra. Như vậy cho dù ở độ kiếp thời điểm chết, nhưng trong lòng tổng hội đau mau một chút, cho nên, ta đây là rất thưởng thức hắn cái này loại này tính. Tư đồ Hoàng Nghị hề hề cười nói. Lần này mấy lao quái đại phát lúc cảm khái, Ti Khấu Thần hiếm thấy không nói gì, bất quá chỉ xem hắn trên mặt vậy cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, cũng biết giờ phút này hắn trong lòng đã thoải mái ngất trời. Lưu Hiểu Mai các nàng mấy người tu là tuy không cao, tu chân phương diện sự việc lại nghe Mưu Huy Dương nói qua rất nhiều, ở thiên đạo hắn tiếng mắng chửi sau đó, mấy nữ nhất thời liền luống cuống. Nhìn còn đang mắng to thiên đạo Mưu Huy Dương, Tạ Mẫn vội vàng nói, cái này chồng thúi chẳng lẽ không biết hắn bây giờ đang độ kiếp sao, còn dám chỉ mắng thiên đạo, hắn đây không phải là cố ý chọc giận thiên đạo sao. Mưu Huy Dương là cái gì tính cách, Lưu Hiểu Mai rõ ràng nhất, nghe xong nói, chồng vốn là độ là vô cùng thiên kiếp. Hắn đều đưa trước hai món thiên kiếp vượt qua, thiên kiếp này lại đột nhiên biến thành tới thiên kiếp loại này từ trước tới nay cho tới bây giờ không có ai vượt qua tiêu diệt tính thiên kiếp. Đây rõ ràng chính là thiên đạo cố ý cùng hắn làm khó dễ, lấy chồng vậy bạo nóng này lại làm sao có thể nhịn được, thiên đạo loại này hèn hạ cách làm đâu. Có thể chồng mắng chính là thiên đạo à, thiên đạo có lợi hại dường nào hắn so chúng ta mỗi một người đều biết, coi như là thiên đạo cố ý đem thiên kiếp uy lực tăng lên, chỉ cần chồng không trước mặt nhiều người như vậy mắng to thiên đạo. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng bây giờ như thế tới một cái, người ta còn không phải nghĩ đủ phương cách đem hắn giết chết à. Nghe các mẹ mình nghị luận sau đó, Nưu Hạo rốt cuộc làm rõ ràng, bởi vì hơi lớn mắng thiên đạo, lần này nhà mình cha gặp phiền toái lớn. Ai, lần này cha thật giống như đựng so gắn qua đầu, đem thiên đạo cho chọc giận. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Nưu Hạo đối với Mưu Huy Dương có gần như mù quáng sùng bái, ở hắn trong lòng cũng chưa có cha không giải quyết được sự việc, hắn trong lòng vẫn tin chắc. Cha mình lần này nhất định sẽ không có chuyện gì. Thấy Lưu Hiểu Mai các nàng một bộ đại họa ập lên đầu dáng vẻ, Nưu Hạo nói, cha nhưng mà trên đời lợi hại nhất, các vị mẹ các người đừng lo lắng, cha cuối cùng nhất định sẽ không có chuyện gì, các người nhất định phải tin tưởng hắn mới được. Nưu Hạo lời này nghe hoàn toàn chính là nhóc con không biết sâu cạn mê sảng, nhưng Lưu Hiểu Mai các nàng sau khi nghe nhưng cảm thấy có chút xấu hổ khó khăn làm, các nàng cùng Nưu Huy Dương sinh sống nhiều năm như vậy, lại vẫn không có con trai đối với hắn có lòng tin. Ngưu Huy Dương chỉ mắng, xem ra là thật đem thiên đạo đến cho chọc giận, nguyên bản đang khuyết trương đến hơn 100 km bên trong sâu đã dừng lại khuyết trương mây kiếp, đột nhiên bắt đầu mãnh liệt lan lộn, tiếp đỏ như màu máu mây kiếp màu sắc bắt đầu lần nữa hướng màu tím biến hóa. Mây kiếp màu tím, đây là tới thiên kiếp trong lợi hại nhất mây tím mẫn diệt kiếp triệu chứng à. Khâu lão quái thấy bầu trời mây kiếp bắt đầu biến thành màu tím, một bộ vô cùng rung động dáng vẻ la thất thanh nói. Nghe được khâu lão quái ngươi ả mang thật sâu cảm giác sợ hãi tiếng kinh hô. Vừa mới gặp quan tâm hơi buông lỏng một chút Lưu Hiểu Mai các nàng, toàn bộ lòng lại đá cổ họng đi lên. Khâu tiền bối, mây tím mẫn diệt kiếp rất lợi hại phải không? Nó cùng vô cùng cựu thiên cấp so sánh, có thể lợi hại nhiều ít lần. Lưu Hiểu Mai mấy tiếng hỏi. Gặp Lưu Hiểu Mai hỏi tới, khâu lão quái lắc đầu một cái, rất là tiếc nuối nói, cái này mây tím cấp ở trong điển tịch cũng chỉ là sách ra như vậy một khoản, cụ thể giới thiệu cũng không có. Cho nên ta cũng không biết cái này mây tím mẫn diệt kiếp rốt cuộc có bao nhiêu lớn uy lực, nhưng ta phỏng đoán chí ít so với kia vô cùng cựu thiên cấp cường thượng trăm lần trở lên đi. Khâu lão quái thanh âm vừa dứt, Lưu Hiểu Mai bọn họ liền cả kinh thất sắc kinh hô thành tiếng tới, à, như thế lợi hại, lao kia công không phải rất nguy hiểm. Thấy Mưu Huy Dương mấy vị đẹp như thiên tiên các bà xã vậy hốt hoảng dáng vẻ, Ti Khấu Thần trong mắt lóe lên một đạo thắng tà ánh sáng, cười hắc hắc rêu cợt nói, hì hì, các người trông như vậy lợi hại. Liền thiên đạo cũng dám chỉ mắng, lại làm sao có thể quan tâm nho nhỏ này mây tím mẫn diệt kiếp à. Lưu Hiểu Mai bọn họ biết cái này Ti Khấu Thần đến bây giờ cũng một mực không dám tìm Nữ Huy Dương trả thù, là bởi vì là kiêng kỵ Khương Liên cùng chồng mình thế lực, mới đưa cừu hận cũng chôn ở trong lòng, nhưng vẫn đối với chồng ghi hận trong lòng, bây giờ chồng gặp phải như thế lợi hại thiên kiếp, có thể tỷ lệ sống sót cực kỳ nhỏ, cái này Ti Khấu Thần liền lại không kịp đợi nhảy ra ngoài. Nóng nảy tương đối bạo Tạ Mẫn cũng không có cho Ti Khấu Thần sắc mặt tốt xem, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Ti Khấu Thần, ta khuyên ngươi đừng đùa bỡn cái gì cẩn thận, nếu không coi như là chồng chúng ta không có ở đây, chúng ta cũng có năng lực đem ngươi cùng môn phái của ngươi tiêu diệt. Sau khi nói xong, Tạ Mẫn còn hướng về phía Kim Tình Bạch Hổ cùng yêu thú cho ở vị trí nhìn một cái, sau đó điều bạn nhìn chằm chằm Ti Khấu Thần. Tạ Mẫn động tác Ti Khấu Thần hoàn toàn nhìn ở trong mắt, hắn cũng nhìn một cái chăm chú nhìn mình Kim Tình Bạch Hổ cùng mười mấy con, có tương đương với người tu chân hợp thể kỳ tu vi yêu thú, sau đó liền im lặng không nói. Quan sát. Ngay tại lúc này, mây kiếp màu tím đã nổi lên hoàn thành, một tiếng chấn động người tiếng lòng sấm sét thanh truyền ra, một đạo so cối xay còn lớn hơn màu tím sấm sét đánh phía Mưu Huy Dương. Mặc dù mình bây giờ đối mặt là trong truyền thuyết 10 phần chết chắc tới thiên kiếp, nhưng Mưu Huy Dương cũng không phải một cái bó tay chờ chết người. Mới vừa rồi đang chửi thiên đạo lúc này hắn cũng đã đem mình duy nhất một kiện phòng ngự linh bảo thanh toán đi ra, hơn nữa vẫn còn ở trên người mình tăng thêm hơn 100 đạo linh lực vòng bảo vệ. Vâng! Màu tím sấm sét đánh vào Mưu Huy Dương vậy kiện phòng ngự linh bảo lên. Rắc rắc! Làm phòng ngự linh bảo truyền lên ra một tiếng nhỏ xíu tiếng rắc rắc, đang toàn lực hướng phòng ngự linh khí chuyển vận linh khí Mưu Huy Dương, vô cùng rõ ràng cái này tiếng rắc rắc ý vị như thế nào, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Cơ mờ nờ, cái này màu tím sấm sét uy lực thật đặc biệt biến thái, liền linh bảo loại phòng ngự linh khí cũng lại không đỡ được. Mưu Huy Dương một bên trong lòng mắng, một bên ở lần đem linh lực xuất khẩu tính gia tăng, hy vọng cái này kiện linh bảo có thể thay mình nhiều ngăn cản một hồi. Chương 1540, tình huống ngoài ý muốn. Mưu Huy Dương mặc dù không có buông tha cái này kiện phòng ngự linh bảo, ngược lại toàn lực đem linh lực của mình chuyển vận vào phòng ngự linh bảo trong, nhưng cái này kiện đã bị thương phòng ngự linh bảo, cũng chỉ ngăn cản không tới 10 giây thời gian, liền bị sấm sét màu tím cho đánh bể. Tiếp, bị suy yếu hơn nửa lực năng lượng sấm sét màu tím, đánh vào Mưu Huy Dương trên mình tầng ngoài nhất một đạo linh lực trên vòng bảo vệ. Mưu Huy Dương bố trí trên người có thể ngăn cản cực phẩm linh khí linh lực vòng bảo vệ, đang bị sấm sét màu tím bổ trúng sau đó, giống như là không chịu nổi một kích giấy mỏng mảnh vậy, tầng một tiếp tầng một bị sấm sét màu tím dễ dàng xé nát. Mưu Huy Dương linh lực trong cơ thể số lượng dự trữ, vốn là so đồng giới người tu chân cao hơn lên gần gấp đôi, hơn nữa hắn tu luyện ra được linh lực chất lượng cũng đặc biệt tinh thuần, bây giờ mặc dù bởi vì là không có vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, linh lực trong cơ thể không có đi qua chuyển đổi cấp bậc so tiên nguyên lực thấp, nhưng dùng những linh lực này bố trí ra lồng bảo hộ, lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, coi như là cực phẩm linh khí cũng đừng nghĩ công phá. Sấm sét màu tím kia trước mặt mặc dù một đường thế như trẻ che vậy, đem Mưu Huy Dương bố trí ở mặt ngoài thân thể linh lực che chở cho đánh nát, nhưng đồng thời cũng bị những cái kia linh lực vòng bảo vệ tiêu hao không ít năng lượng. Ở sấm sét màu tím đánh vào đạo thứ nhất linh lực vòng bảo vệ lúc này, Mưu Huy Dương cũng biết bây giờ coi như là bản thân có nhiều hơn nữa pháp bảo phòng ngự, cũng không thời gian sử dụng, hắn chỉ có thể dùng nhanh nhất tốc độ, ở sấm sét màu tím không có đánh đến trên người mình trước, hết sức bố trí ra càng nhiều linh lực vòng bảo vệ tới, mượn này suy yếu sấm sét năng lượng. Có thể Mưu Huy Dương linh lực cùng sấm sét màu tím cấp lực cái này hai loại năng lượng, ở trên bản chất tồn tại chênh lệch thật lớn, Mưu Huy Dương bố trí linh lực vòng bảo vệ cường hãn lực phòng ngự. Đó là đối với người tu chân mà nói, cùng sấm sét màu tím đối với, căn bản cũng không đủ xem. Sấm sét màu tím cấp lực đi qua trước mặt phòng ngự linh bảo tiêu hao, chỉ còn lại có gần một nửa năng lượng, nhưng cho dù là như vậy đánh nát Mưu Huy Dương bố trí linh lực vòng bảo vệ đó cũng là chuyện dễ dàng. 333. Vô luận lúc nào, phá xấu xa tổng so xây dựng tới nhanh, theo từng tiếng giống như là bong bóng bị đâm phá nhẹ vang không ngừng truyền ra, còn dư lại đạt tới Mưu Huy Dương mới vừa bố trí ra linh lực vòng bảo vệ. Một cái tiếp một cái nhanh chóng bị đánh nát. Theo cái cuối cùng mới vừa bố trí ra linh lực vòng bảo vệ bị kích phá, còn dư lại sấm sét năng lượng toàn bộ đều đánh vào Mưu Huy Dương trên thân thể. Phúc! May là Mưu Huy Dương trước lợi dụng trước mặt hai món vô cùng thiên kiếp năng lượng, đem ly hỏa luyện thể quyết tăng lên tới đại thành cảnh đỉnh cấp, thân thể phòng ngự cường độ lại tăng lên không thiếu, nhưng cũng không cách nào ngăn cản còn dư lại sấm sét màu tím đánh, bị oanh kích miệng phun máu tươi bay ngực ra. À! Chồng! Thấy tới thiên kiếp chẳng qua là kiếp thứ nhất, liền đem Mưu Huy Dương oanh phun máu tươi bay rất ra ngoài, hắn mấy vị vợ nhất thời bi hô đứng lên. Ngay tại lúc này, bất ngờ tình huống xuất hiện. Mưu Hạo thấy cha mình bị đánh miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, mới biết mình gần đây chiến đấu luôn thắng cha, ở nơi này tới thiên kiếp trước mặt là nhỏ yếu như vậy. Cha, ngươi mau chạy ra đây, chúng ta không vượt cái này đáng chết thiên kiếp. Mưu Hạo kêu khóc, nâng lên bắp chân thì phải hướng Mưu Huy Dương xông tới. Gặp Mưu Hạo hướng Mưu Huy Dương xông tới, vốn là đã tâm hồn thiếu nữ đại loạn, thân thể như nhũn ra Lưu Hiểu Mai mấy nữ, nhất thời bị dọa đến vong hồn đại mạo. "Tiểu Hạo, Đào Đào, mới vừa vào trở lại, ngươi không thể đi." Mấy nữ đây là thân thể cũng không như nhũn ra, tất cả đều thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình hướng Mưu Hạo phong tới, có thể mấy nữ mới vừa lao ra mấy bước, liền đụng vào một đạo mềm nhũn vô hình bức tường khí lên. Bây giờ đã là tu vi Kim Đan kỳ Lưu Hiểu Mai mấy nữ, cũng không phải là cái gì cũng không biết tu chân tay mơ, bọn hắn thân thể mới vừa bị ngăn lại, cũng biết có người âm thầm khiến cho thủ đoạn ngăn cản các nàng. Mấy nữ lúc này sử dụng mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, không để ý hết thể hướng trước mặt vô hình bức tường khí công kích đã qua. Ra tay chậm còn không có đem chiêu thức của mình khai ra đi, một cái giọng ôn hòa ngay tại bọn hắn trong thai vang lên, mấy vị phu nhân an tâm một chút chớ nóng, ta đã đem tiểu công tử trở về, các người bây giờ không có thể đi qua. Nếu không sẽ cho Mưu đạo hữu mang đến phiền toái lớn hơn nữa. Mấy nữ nghe vậy dừng động tác lại, liền thấy Khâu lão quái một tay ôm Mưu Hạo, đang cười ha hả ngăn ở trước mặt các nàng. Lưu Hiểu Mai các nàng không nghĩ tới, dưới tình huống nguy hiểm này Khâu lão quái sẽ xuất thủ giúp các nàng, trong lòng đối với Khâu lão quái tràn đầy cảm kích. Khâu tiền bối, cảm ơn ngươi không để ý mình nguy hiểm xuất thủ tương trợ, cảm ơn. Mấy nữ chân thành nói cảm tạ. Một cái nhấc tay chuyện nhỏ mà thôi, mấy vị phu nhân không cần để ở trong lòng. Khâu lão quái liền á á nói. Bị khâu lão quái ôm như hạo, lúc này lại vừa dùng tay nhỏ bé không ngừng nện khâu lão quái, một bên lớn tiếng kêu lên, buông ta ra, ta phải đi đem trà kéo trở về. Vốn còn muốn cảm ơn một phen khâu lão quái Lưu Hiểu Mai, gặp con trai vẫn còn ở nện khâu lão quái, nhanh chóng nhẹ giọng khiển trách, đào đào, ngươi cho ta dừng tay. Tờ giờ UIE. N của trái tim đen đú ám tui đốt nét cho tới bây giờ không có bị Lưu Hiểu Mai dày quá mưu hạo, nghe đến trước mắt tiếng cửa trách, lập tức ngừng lại, nhỏ trên mặt mang nước mắt, rất là ủy khuất nhìn Lưu Hiểu Mai. Thấy con trai vậy ủy khuất Mưu Huy Dương, Lưu Hiểu Mai trong lòng không nhịn được đau nhói, bất quá nàng vẫn đối với con trai nói, ông nội Khâu mới vừa rồi cứu ngươi mạng nhỏ, ngươi còn xúc phạm cầu ông nội, lập tức cho ông nội Khâu nói xin lỗi. Mưu hạo tuổi tác mặc dù nhỏ, nhưng cha và mấy vị mẹ dưới sự dạy dỗ. Hắn đối với tu chân phương diện kiến thức có biết không thiếu, vừa mới nhìn thấy cha mình hộp máu, quýnh lên dưới mới quên mất mình không thể đến đang tra độ kiếp khu vực đi, tránh cho cha mang rồi phiền toái lớn hơn nữa chuyện này. Nghe lời của mẹ sau đó, Nưu Hạo đã biết được mình thiếu chút nữa phạm xuống sai lầm lớn, lập tức đối với Khâu lão quái nói xin lỗi, ông nội Khâu, thật xin lỗi, mới vừa rồi là tiểu Hạo sai. Không có sao, đứa nhỏ ngươi rất tốt. Khâu lão quái đem Nưu Hạo buông xuống, mặt đầy nụ cười hiền hòa nhìn hắn. Hề hề cười nói. Ngưu Huy Dương thân xác vô cùng mạnh mẽ, mặc dù bị còn dư lại sấm sét màu tím cho hoành hộp máu bay rất ra ngoài, lại không có bị quá lớn thương thế, đang bay ra mấy chục mét sau đó, hắn liền đem trên người lực đạo hóa giải, rơi vào trên đất, sắc mặt ngưng trọng nhìn trên đầu vậy mây kiếp màu tím. Ngang. Ngay tại lúc này, từ mây kiếp màu tím trong truyền tới một tiếng rồng ngâm. Tiếng này tiếng rồng ngâm sau khi truyền ra, mới vừa rồi chú ý Lưu Hiểu Mai các nàng chỗ kia người tu chân. Tất cả đều ngẩng đầu hướng trời lên nhìn lại. Vừa thấy dưới tất cả mới phát hiện, ở mây kiếp màu tím trong, một cái cao trước hai cây gạc mai chạng sừng, núi nhỏ vậy lớn nhỏ màu tím đầu rồng, từ mây kiếp màu tím trong lộ ra tới, nhìn phía dưới Mưu Huy Dương, mà màu tím rồng khổng lồ thánh sau thân thể còn đang nhanh chóng ngưng tụ. Hóa hình thiên kiếp, mây kiếp hóa rồng, mây tím diệt tuyệt rồng. May là Khâu lão quái bọn họ mấy vị hợp thể kỳ lao ra, tâm cảnh đã tu luyện đến rất sâu cảnh giới. Khi nhìn đến mây kiếp trong vậy cái màu tím rồng khổng lồ, toàn cũng không nhịn được kinh hô lên. Chương 1541, phá kiếp phương pháp. Cung tư đồ hoàng nghị bọn họ bất đồng chính là, Ti Khấu Thần thấy xuất hiện hóa hình thiên kiếp sau đó, ở cảm thấy kinh hãi đồng thời, trong lòng càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Hóa hình thiên kiếp à? Ngươi cái con rùa khốn khiếp đè ép bố lâu như vậy, lần này rốt cuộc phải chết, cùng sau khi ngươi chết, trước bởi vì là ngươi cái con rùa khốn khiếp để cho ta mất đi đồ. Ta đặc biệt tất cả đều sẽ từng cái cầm về, chính là ngươi vậy bảy cái vợ, bố cũng biết một mực giúp ngươi chiếu cố cho đi, hì hì. Nghĩ đến cao hứng chỗ, Ti Khấu Thần đắc ý ở trong lòng hì hì thắng cười lên. Ngưu Huy Dương nhìn mây kiếp màu tím trong, vậy vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công cấp rồng, một bộ chó N diễn cảm thầm nói, cờ mờ nờ, thiên đạo lão này thật đúng là coi trọng ta, làm cho ta một cái tới thiên kiếp không tính là, còn làm ra một cái tới thiên kiếp trong lợi hại nhất một trong hóa hình thiên kiếp tới. Coi như là thông thường tới thiên kiếp, nếu như đàng hoàng độ kiếp nói, Ngưu Huy Dương cũng không có một chút chắc chắn có thể vượt qua, cái này lợi hại nhất hóa hình thiên kiếp liền càng không cần phải nói. Ngưu Huy Dương nhìn vậy vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ thành công màu tím rồng khổng lồ, hắn biết, một khi chờ màu tím rồng khổng lồ đem người ngưng tụ ra, đến lúc đó cái tên này nói ra khí mình không chết đều phải lột ra, thì chớ nói có thể ngăn cản nó công kích. Ngưu Huy Dương nghĩ đến, không được. Ta không thể ngu chờ để cho cái này màu tím rồng khổng lồ thuận lợi hoàn thành hóa hình, phải thừa dịp bây giờ muốn pháp đem nó phá hư mới được, nếu không, cùng cái tên này hoàn thành hóa hình sau đó, ta đến lúc đó thì thật chỉ có thể rơi cái hồn phi phách tán, liền bụi đất đều không thể lưu lại một chút kết quả. Vậy tiệp vận chính là hóa hình cấp rồng thông công năng lượng ngọn nguồn, nếu muốn ở địa điểm tiếp hóa rồng tạo thành công, duy nhất biện pháp chính là đem bầu trời mây kiếp vận cho đánh tan, như vậy, còn chưa hoàn thành hóa hình cấp rồng. Không có được năng lượng cung ứng sau đó, tự nhiên thì sẽ tan biến. Ngưu Huy Dương biết, đây là nên sớm không nên chậm trễ, mình bây giờ mỗi nhiều trì hoãn một giây, cấp rồng hóa hình độ tiến triển là hơn gia tăng một phần. Vì vậy, Ngưu Huy Dương một khắc cũng không dám trì hoãn nữa, tâm thần động một cái đem kiếm xích hồng gọi ra, thi triển ra thần thông hướng về phía trên đỉnh đầu không mây kiếp bay thẳng đi. Hóa hình thiên kiếp sau khi xuất hiện, 99% người cũng nhận là Ngưu Huy Dương lần này là khó thoát thai kiếp, có người làm Ngưu Huy Dương cảm thấy thương tiếc. Cũng có người hoàn toàn liền là một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, ngồi chờ xem Ngưu Huy Dương là làm sao bị hóa hình thiên kiếp giết hết. Thấy Mưu Huy Dương nâng kiếm hướng mây kiếp bay thẳng đi, không cần suy nghĩ mọi người đều biết hắn cái này là muốn làm gì, vì vậy, tất cả mọi người đều bị Mưu Huy Dương cái này to gan được là sợ đến con ngươi cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Mặc dù đã nghĩ đến Mưu Huy Dương sắp làm chuyện, nhưng Khâu Lão Quái vẫn là chưa tin hắn có lớn như vậy lá gan, vì vậy, biết còn hỏi hỏi, Mưu Đạo Hưu đây là dự định làm gì? Cái này thật giống như là muốn đi công kích thiên kiếp à? Tư Đồ Hoàng Nghị dùng giống như mộng du trong giống vậy thanh âm, trả lời. Điều này sao có thể, xưa nay độ kiếp người, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận thiên kiếp trừng phạt, cho tới bây giờ liền không ai dám bất chấp chọc giận thiên kiếp nguy hiểm, chủ động công kích thiên kiếp. Bởi vì là tu chân vốn chính là nghịch thiên được là, mới có thể ở người tu chân tu hành trong quá trình, hạ xuống thiên kiếp trừng phạt người tu chân, nếu như người tu chân tiếp nhận hoàn trừng phạt sau không có chết, liền có thể tiến hành cái kế tiếp giai đoạn tu hành. Nguyên nhân chính là biết nguyên nhân này, tất cả người tu chân đang tiếp thụ thiên kiếp trừng phạt lúc này đều lựa chọn bị động bị đánh trận đường phương thức, cho tới bây giờ cũng chưa có người nghĩ đến muốn phản kháng, chớ nói chi là làm ra phản kích thiên kiếp loại này điên cuồng chuyện. Bây giờ Mưu Huy Dương không phải chờ đón bị thiên kiếp trừng phạt, ngược lại đánh vỡ tu chân giới dù sao cũng năm qua lưu lại độ kiếp thói quen, chủ động đi công kích thiên kiếp, cái này làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi đồng thời, cũng có không ít người nhận là Mưu Huy Dương đây là đại nghịch bất đạo được là. Bởi vì là tại tất cả người tu chân trong lòng, thiên đạo liền cùng cổ đại vậy trí cao vô thượng quân vương vậy, bọn họ những người tu chân này chính là quân vương dưới cờ thần dân, không phải có quân muốn thần chết, thần không thể không chết giải thích sao, huống chi thiên đạo chẳng qua là hạ xuống thiên kiếp trừng phạt, vừa không có độ kiếp người trực tiếp đi chết, hơn nữa sau khi vượt qua thiên kiếp, độ kiếp người còn có thể từ trong lấy được chỗ tốt. Vì vậy, Ngưu Huy Dương loại này trực tiếp công kích thiên kiếp cách làm, ở đại đa số người tu chân xem ra, chính là không tuân theo, bất kính đại nghịch bất đạo được là. Có câu nói rừng lớn dạng gì chim đều có, cũng không phải là mỗi một cái người tu chân đều là loại ý nghĩ này, đã từng cũng có người tu chân nghĩ tới cùng nhau bị động bị đánh, không bằng chủ động đánh ra độ kiếp phương thức, nhưng mà những cái kia dám can đảm ăn con cua người, cũng bởi vì mình bản lãnh không có mình lòng lớn như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi cái bụi bay chôn vùi kết quả. Hê hê, bây giờ thiên đạo cũng không cho Mưu Huy Dương đường sống, hắn còn có cái gì không dám làm. Dù sao ở phía dưới chờ, đó là tuyệt đối sẽ chết, hắn bây giờ mạo hiểm công kích thiên kiếp, nói không chừng còn có thể có một phần đường sống đây. Cũng có người đồng ý Mưu Huy Dương làm như vậy, vốn là chính là cái đạo lý này, ngươi cũng không cho đường sống, ta tại sao vẫn chờ nhận lấy cái chết. Người chết chim hướng lên trời, không chết lại sống tuyệt đối năm. Lấy chờ chết còn không bằng liệu mình đánh một trận, nói không chừng còn có thể hợp lại ra cái kim quang đại đạo tới đây. Chồng hắn đây là muốn làm gì? Thấy Mưu Huy Dương hướng bầu trời mây kiếp bay đi, Lưu Hiểu Mai bị sợ cả người phát run, sắc mặt tái nhợt đối với những phụ nữ khác hỏi. Bất đồng những người khác trả lời, Mưu Hạo liền cướp trả lời trước, mẹ, cha cái này là muốn đi tấn công bầu trời mây kiếp, như thế rõ ràng chuyện ngươi cũng không nhìn ra được à. Mấy nữ trong lòng dĩ nhiên đều biết, nhưng chính là không muốn tin tưởng mà thôi. Đang lúc mọi người nghị luận chẳng qua là, Mưu Huy Dương đã mau bay đến mây kiếp ranh giới. Người không để cho ta sống, ta đặc biệt coi như liều mạng cái mạng này, cũng không để cho người khỏe qua. Mưu Huy Dương hướng về phía mây kiếp màu tím mắng một tiếng, sau đó một đầu vọt vào mây kiếp trong. Lúc này mây kiếp màu tím đã bao phủ chu vi chục nghìn mét khoảng cách, Mưu Huy Dương vậy thân thể đơn bạc ghim vào mây kiếp trong, giống như một con kiến nhỏ đâm vào một tòa mét núi vậy, lập tức liền biến mất vô ảnh vô tung. Mọi người cũng lấy là, Mưu Huy Dương vọt vào mây kiếp sau đó, tất nhiên sẽ lập tức công kích mây kiếp, nhưng mà làm Mưu Huy Dương vọt vào sau đó, nhưng một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Tốt một hồi sau đó, gặp bầu trời mây kiếp vẫn không có người nào cùng động tĩnh, Ti Khấu Thần cười hắc hắc nói, vậy không tự lượng sức tiểu tử, sẽ không phải bị mây kiếp màu tím cho hòa tan chứ. Khâu Lão Quái các người không muốn tin tưởng lời này, cái này không thể nào đi. Nếu không trải qua lâu như vậy, lại thế nào một chút động tĩnh cũng không có chứ. Ti Khấu Thần dương dương đắc ý hỏi ngược lại. Đúng vậy, Ngưu Huy Dương vọt vào mây kiếp lâu như vậy cũng không có một chút động tĩnh, bọn họ chính là không tin, nghe xong cũng không biết làm sao phản bác. Ti Khấu Thần nếu là để cho mọi người trong lòng có một loại cảm giác xấu, có thể mọi người vẫn là chưa tin Mưu Huy Dương vọt vào mây kiếp trong, liền một cái vang động cũng không có làm ra tới, chỉ như vậy bị mây kiếp cho tiêu diệt. Chương 1542, nghi ngờ. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Mưu Huy Dương chính là lợi hại hơn nữa, hắn bây giờ cũng chỉ là một liền độ kiếp kỳ thiên kiếp cũng không có vượt qua người tu chân, lại làm sao có thể cùng chu vi vạn dặm mây kiếp chống đỡ được đâu. Lâu như vậy mây kiếp trong trừ tại trong mây kiếp khắp nơi tán loạn màu tím kia chớp, còn có vậy tiếng sấm ầm ầm bên ngoài, cũng chưa có truyền ra qua cái gì những động tĩnh khác tới. Chính là một hòn đá nhỏ ném vào trong nước, cũng có thể nghe được băng đông một thanh âm vang lên không phải. Bây giờ loại chuyện này duy nhất giải thích, chính là Mưu Huy Dương vọt vào mây kiếp sau đó, liền bị mây kiếp ở giữa năng lượng hoặc là sấm sét ngay tức thì cho tiêu diệt, nếu không, Mưu Huy Dương làm sao cũng phải cao hơn một chút động tinh tới. Ai? Khâu lão quái thật dài thở dài một cái, thần sắc ở giữa tràn đầy thương tiếc tình. Trừ tiếng thở dài này ra, người còn lại mặc dù thần sắc khác nhau, nhưng cũng không nói gì, tất cả đều là một cái biểu tình, cùng mắt to. Mặt đầy nghi ngờ gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời mây kiếp màu tím. Giờ khắc này, Ngưu Huy Dương độ kiếp phạm vi bên ngoài những người tu chân ở địa phương đó, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Liên liên một mực ước gì Ngưu Huy Dương sớm một chút bị thiên kiếp giết chết Ti Khấu Thần, nghĩ đến mình nếu như tiến thêm một bước, cũng đem vượt cái này làm cho tất cả người tu chân tức hướng tới, lại sợ hãi, cựu tử nhất sanh độ kiếp kỳ thiên kiếp, hắn trong lòng đột nhiên bây giờ dâng lên một loại đồng mệnh tương liên bi thương cảm giác. Liên liên vẫn đối với cha mình có mù quáng vậy sùng bái Mưu Hạo, lúc này cũng không ngừng hết trước kim đậu hòa lan, chặt chẽ cắn môi mình, không nói câu nào, chỉ trong lòng không ngừng tái diễn một câu nói, cha là lợi hại nhất, vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Lưu Hiểu Mai các nàng thì lại là không chịu nổi, lúc này các nàng nhợt nhạt trên gương mặt tươi cười, tất cả đều là vẻ bi thương, mấy phụ nữ cũng không lo hình tượng tê liệt ngồi dưới đất, dùng ánh mắt trống rỗng nhìn vậy một mảng lớn mây kiếp màu tím. Nhìn trên trời trừ khắp nơi tán loạn màu tím tia chớp, cùng với tiếng sấm bên ngoài, cũng chưa có cái gì khác động tĩnh, nhưng lại không tiêu tán mây kiếp. Khâu lão quái trong lòng thầm nghĩ, nếu như nói Mưu Huy Dương bị mây kiếp cho tiêu diệt, như vậy bầu trời mây kiếp nên tiêu tán mới đúng, nhưng là bây giờ mây kiếp không chỉ không có tiêu tán, ngược lại cảm giác mây kiếp tản ra huy áp còn càng ngày càng lợi hại, màu tím tốc độ của tia chớp cũng tăng lên không thiếu, hơn nữa tiếng sấm kia. Cách nhau thời gian không chỉ có so với trước đó đoạn, tiếng sấm trong thật giống như còn tràn đầy một loại tức giận tâm trạng, chẳng lẽ Mưu Huy Dương tiến vào mây kiếp sau đó, cũng chưa chết. Ngược lại còn làm xảy ra điều gì để cho thiên đạo cảm thấy tức giận sự việc. Khâu lão quái càng nghĩ thì càng cảm thấy chính là như vậy, vô tình ở giữa hắn thấy được Mưu Huy Dương mấy vị vợ tất cả đều là thương tâm muốn chết tê liệt ngồi dưới đất, một bộ hồn bay bên ngoài cơ thể bị thương vẻ mặt. Khâu lão quái trong lòng động một cái, lập tức đi tới nói, mấy vị phu nhân, các người trước đừng bị thương, mặc dù ta không biết Mưu Đạo Hữu bây giờ tình huống cụ thể là như thế nào, nhưng ta khẳng định Mưu Đạo Hữu cũng chưa chết, hắn bây giờ còn sống. Khâu lão quái lời này so cái gì tiên đan rượu dược còn quản sự, hắn vừa mới dứt lời, vốn là bởi vì là bi thương trong tuyệt vọng, toàn thân khí lực cũng giống như là bị rút đi. Lưu Hiểu Mai mấy nữ, lập tức từ dưới đất cái đó bắn ra. Mấy nữ nhìn khâu lão quái, vội vàng hỏi, khâu tiền bối, ngươi nói là sự thật, chồng chúng ta không có chết. Mấy vị phu nhân, ta muốn các người hẳn biết, ở độ kiếp người độ kiếp thành công, hoặc là độ kiếp sau khi thất bại, bầu trời mây kiếp cũng biết nhanh chóng tiêu tán. Có thể Mưu Đạo Hữu vọt vào mây kiếp sau đó, tuy nói mây kiếp trong trừ tia chớp cùng tiếng sấm ra, cũng chưa có cái gì khác động tĩnh truyền tới, có thể bầu trời mây kiếp biết bây giờ cũng không có dấu hiệu tiêu tán, các người suy nghĩ một chút chút cũng nói rõ cái gì chứ. Lần này khâu lão quái không có nói thẳng Mưu Huy Dương không có sao, mà là hỏi ngược lại mấy nữ. Lưu Hiểu Mai các nàng đều không phải là cô gánh ốc, những thứ này các nàng tất cả đều biết, chỉ bất quá bởi vì là mới vừa nghe được người khác nghị luận. Mưu Huy Dương có thể bị mây kiếp cho tiêu diệt, mấy vai nữ một cấp dưới, toàn cũng không nghĩ tới những thứ này, bây giờ nghe khâu lão quái vừa nói như vậy, mấy nữ mới nhớ. Đúng, đúng đúng, khâu tiền bối nói không sai, bầu trời mây kiếp không có tiêu tán, đã nói lên chồng bây giờ căn bản cũng không có chết. Tạ Mẫn Hưng phấn nói. Được được, chồng không có sao, thật là quá tốt. Đúng vậy, như thế rõ ràng chuyện, chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Hê hê, đều nói người đứng xem sáng suốt. Có thể dưới tình huống này, liền liền ta cái này người đứng xem, tạm thời bây giờ cũng không nghĩ tới những thứ này, mấy vị phu nhân nghe được người mình thương nhất xảy ra chuyện, quan tâm sẽ bị loạn ở dưới, không nghĩ tới cũng là bình thường. Khâu lão cười quái dị nói, nhìn mấy vị mừng đến chảy nước mắt, ôm nhau các mẹ, tiểu Mưu Hạo dùng sức một vung đầu, đem khỏe mắt giọt lệ bỏ rơi, ta liền nói cha ta cái này thiên hạ lợi hại nhất người đàn ông, nhưng cái kia mây kiếp làm sao có thể giết cha mà. Khâu lão quái nếu rất nhiều người đều nghe được, bừng tỉnh hiểu ra mọi người, lúc này không có một người hoài nghi Mưu Huy Dương còn sống lời này, từng cái đem ánh mắt chừng giống như chuông đồng vậy, nhìn trên trời vậy thật dày mây kiếp, một bộ không theo mây kiếp trong tìm ra câu trả lời, thế không bỏ qua dáng điệu. Nếu Mưu Huy Dương còn sống, có thể đây cũng là xảy ra chuyện gì chứ? Có người nhìn trời lên vẫn không có động tĩnh khác mây kiếp, nghi ngờ không hiểu hỏi. Cái này ai biết được? Bất quá Mưu Huy Dương cũng thật là lợi hại. Cứ như vậy vọt vào mây kiếp trong cũng chưa chết, thật là quá đặc biệt ra châu, ta quyết định, sau này ta độ kiếp lúc này cũng áp dụng loại này ra châu độ kiếp phương thức. Hê hê, ngươi lấy là ngươi làm Mưu Huy Dương à, ngươi nếu quả thật làm như vậy, nói không chừng mới vừa vọt vào liền bị nghiền ép liền chối cũng quét không đứng lên liền đây. Mưu Huy Dương vọt vào mây kiếp sau như thế hồi lâu cũng không có động tĩnh, hắn đến tột cùng là đang làm gì đó. Cái này còn từ hắn vọt vào mây kiếp là một khắc kia nói tới. Lúc ấy Mưu Huy Dương mới vừa vọt vào mây kiếp trong, cũng cảm giác được bốn phương tám hướng đều có một loại cuồng bạo năng lượng hướng mình nghiền ép tới. Mưu Huy Dương cảm giác đầu tiên chính là, mình tựa như là rơi vào thuộc về gió lớn sóng dữ trong biển rộng vậy, tùy thời đều bị những cái kia cuồng đảo sóng dữ cho nuốt diệt. Đối mặt loại chuyện này, Mưu Huy Dương cũng không có rối loạn trận cước, hắn cơ hồ là bản năng phản ứng vậy liền đem tu luyện công pháp, cùng với ly hỏa luyện thể quyết công pháp tất cả đều vận chuyển, ngăn cản bốn phương tám hướng vọt tới cuồng bạo nghiền ép năng lượng. Cái này tới thiên kiếp mây kiếp ở giữa năng lượng có nhiều cuồng bạo, chỉ có thân ở trong đó mới có thể rõ ràng cảm giác được, nếu không người khác là không tưởng tượng nổi. Nếu như không phải là bởi vì làm Mưu Huy Dương lý hỏa luyện thể quyết đã đến đại thành đỉnh cấp cảnh giới, ở hắn mới vừa gia nhập mây kiếp trong, thân thể tại trong mây kiếp những cái kia cuồng bạo năng lượng, cùng với những thứ khác một ít không thấy được năng lượng vô hình nghiền ép hạ, liền đống cặn bã cũng không còn. Hai loại công pháp vận chuyển sau đó, Mưu Huy Dương nhất thời cũng cảm giác được buông lỏng không thiếu. Ngay tại hắn điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị công kích mây kiếp lúc này nhưng phát hiện dưới tình huống này, ly hỏa luyện thể quyết cùng mình thân thể cường độ tăng lên tốc độ, lại so mình ở trên trời cướp hạ tu luyện là có nhanh hơn rất nhiều. Chương 1543, mây kiếp luyện thể. Bây giờ Mưu Huy Dương ly hỏa luyện thể quyết, chỉ tu luyện đến đại thành đỉnh cấp, là có thể chịu đựng tới thiên kiếp mây kiếp trong tất cả năng lượng nghiền ép, nếu như đem ly hỏa luyện thể quyết tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ. Như vậy tới thiên kiếp mây kiếp trong tất cả năng lượng liền đối với hắn mà nói, há chẳng phải là giống như không có tác dụng vậy. Mưu Huy Dương vốn chính là cái loại đó có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp đức hạnh, huống chi hắn ly hỏa luyện thể quyết đã đến đại thành đỉnh cấp cảnh giới, còn kém một chân bước vào cửa liền có thể đi vào đến cảnh giới hoàn mỹ. Đối với tu luyện ly hỏa luyện thể quyết hiệu quả địa phương tốt như vậy, chính là tìm lần toàn bộ tu chân giới cũng không tìm được, Mưu Huy Dương dứt khoát không vội công kích mây kiếp, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Sa chuyển ly hỏa luyện thể quyết tu luyện công pháp, bắt đầu tại trong mây kiếp tu luyện. Đây cũng là phía dưới tất cả người tu chân, khi nhìn đến Mưu Huy Dương chui vào mây kiếp sau đó, cũng chưa có động tĩnh nguyên nhân. Mây kiếp trong những cái kia cuồng bạo năng lượng, cùng với một ít liền Mưu Huy Dương cũng không biết năng lượng vô hình, giống như là sóng dữ vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt liên miên bất tuyệt đánh vào, nghiền ép trước Mưu Huy Dương, một bộ không đem hắn nghiền thành vỡ nát thể không bỏ qua dáng điệu. Như thế cường đại niên áp chi lực, nếu là đổi vậy người tu chân đã sớm bị những thứ này không chỗ nào không có ở đây cuồng bạo năng lượng, nghiền ép hải cốt không còn. Bất quá Mưu Huy Dương bởi vì làm tướng ly hỏa luyện thể quyết tu luyện đến đại thành cảnh đỉnh cấp, thân thể cường độ so với kia chút vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp, đổi thành thành trước tiên thể sơ cấp tiên nhân còn cường hắn hơn. Vì vậy, tiến vào mây kiếp trung hậu hắn chẳng qua là cảm thấy áp lực rất lớn mà thôi, đối với hắn thân thể còn không tạo được cái gì thực chất tính tổn thương. Bất quá ở nơi này áp lực cường đại dưới, Mưu Huy Dương lấy được chỗ tốt lớn hơn, thân thể cường độ cùng ly hỏa luyện thể quyết cảnh giới cũng đang nhanh chóng tăng lên. Một khi tiến vào trong trạng thái tu luyện, Mưu Huy Dương liền đem ngoài thân hết thể đều quên, hắn điên cuồng vận chuyển ly hỏa luyện thể quyết công pháp, lợi dụng mây kiếp ở giữa cuồng bạo năng lượng cùng những cái kia không biết tên năng lượng, một lần lại một lần rèn luyện xương cốt cùng bắp thịt ở giữa mỗi một cái tế bào. Mưu Huy Dương chẳng những không chấp nhận thiên đạo trừng phạt, ngược lại lợi dụng mây kiếp ở giữa năng lượng rèn luyện thân thể, tự nhiên chọc giận thiên đạo. Nguyên bản coi như bình tĩnh mây kiếp, đột nhiên bây giờ bắt đầu cùng kịch liệt cuộn cuộn, từng đạo màu tím cướp điện cùng kiếp lôi, bắt đầu không ngừng hướng trong tu luyện Mưu Huy Dương đánh đi. Tới thiên kiếp sở dĩ để cho những người tu chân nghe kiếp mất vía, đó là bởi vì là từ mây kiếp trong hạ xuống kiếp lôi cướp điện, cùng với hóa hình cướp có cực mạnh hủy diệt tính năng lượng, nhưng hiện tại trong mây kiếp sấm sét đều là mới bắt đầu trạng thái, còn không có đi qua gia trì, uy lực tự nhiên không có như vậy khủng bố. Bất quá cho dù là như vậy, ở rất nhiều năng lượng dưới sự công kích, Mưu Huy Dương bây giờ tiếp nhận áp lực không chỉ có so với trước đó lại tăng lên rất nhiều lần, mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương. Đang toàn lực vận chuyển ly hỏa luyện thể quyết, Mưu Huy Dương đột nhiên phát hiện, ở nơi này đông đảo năng lượng trong, lại có một loại hắn không biết lại rất ít năng lượng, ở ly hỏa luyện thể quyết dưới tác dụng, để cho thân thể mình bề ngoài bị vết thương đang nhanh chóng khép lại. Cái loại đó không biết năng lượng mặc dù rất thưa thớt, chữa thương hiệu quả nhưng tốt để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những năng lượng này đến mức bất kể là nội thương vẫn là ngoại thương, lập tức liền khỏi hẳn, so Mưu Huy biết tu chân giới thậm chí là tiên giới tốt nhất thánh dược chữa thương hiệu quả, còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Có loại này không biết năng lượng cho dù chữa thương, Mưu Huy Dương trong lòng có chừng một chút lo lắng toàn tất cả buông xuống, hắn một lòng đa dụng, một bên vận chuyển ly hỏa luyện thể quyết, vừa quan sát thân thể tình huống, còn phân ra một cổ thần thức phân tích cái này cổ không biết năng lượng. Những cái kia không biết năng lượng đặc biệt thần bí, Nưu Huy Dương nghiên cứu không ít thời gian, cũng không có một chút giờ thu lấy được. Nghiên cứu không có kết quả, Nưu Huy Dương dứt khoát buông tha nghiên cứu, thầm nói, đây rốt cuộc là năng lượng gì đâu, thần bí như vậy. Đột nhiên, Nưu Huy Dương nhớ lại trong truyền thừa ở giới thiệu thiên kiếp thời điểm một câu nói, vô luận lợi hại dường nào thiên kiếp, cũng biết cho độ kiếp người lưu lại một tia sức sống. Chẳng lẽ, đây chính là thiên kiếp là độ kiếp người lưu lại vậy là sinh cơ? Nưu Huy Dương thầm nghĩ. Ừ, nhất định là như vậy, nếu không ở nơi này chút hủy diệt cuồng bạo năng lượng trong, tại sao có thể có loại này cùng những cái kia hủy diệt năng lượng ngược lại năng lượng đặc thù tồn tại đâu? Xác định suy nghĩ trong lòng sau đó, Nưu Huy Dương không nhớ tới những chuyện này, toàn thân toàn ý đầu nhập đến ly hỏa luyện thể quyết trong tu luyện. Gặp kiếp lôi, tia chớp, còn có đông đảo cuồng bạo tính năng lượng, đều không thể đem Nưu Huy Dương cái này xúc phạm mình người tu chân tiêu diệt, thiên đạo tức giận nặng hơn, cũng biến thành mà hơn nữa hung ác đứng lên, đem tán bố trí ở chục nghìn mét trong phạm vi mây kiếp hướng Nưu Huy Dương ở địa phương đó co giúp lại, muốn dùng mây kiếp co giúp lại sinh ra áp lực thật lớn, đem Nưu Huy Dương cho miễn cưỡng để ép chết. Trên mặt đất người tu chân, nhìn chằm chằm bầu trời mây kiếp màu tím nhìn gần một cái tiếng thời gian, cổ cũng ngưỡng chua, cũng không có phát hiện những cái kia mây kiếp có cái gì biến hóa mới. Mọi người cũng đưa mắt từ mây kiếp lên thu hồi lại, bỏ mặc biết hay là không biết người, bắt đầu vừa trò chuyện thiên một bên chờ đợi kết cục sau cùng. Một ngày sau, một cái thanh đột nhiên lớn tiếng đứng lên, xem, bầu trời mây kiếp bắt đầu động. Nghe được tiếng kêu, tất cả người tu chân trong lần nữa ngẩng đầu hướng mây kiếp nhìn lại. Quả nhiên, bầu trời mây kiếp phát sinh biến hóa, vòng ngoài mây kiếp bắt đầu từ từ hướng vào phía trong keo lại tới. Cái này lại muốn làm hoa dạng gì hả? Tạ Mẫn nhìn đang nhanh chóng co giúp lại mây kiếp, hỏi. Những phụ nữ khác đối với mây kiếp quỷ dị này biến hóa là vì sao, cũng lắc đầu nói, không biết. Nưu Huy Dương không biết mây kiếp đã bắt đầu hướng vào phía trong co giúp lại, nhưng trên mình đột nhiên gia tăng áp lực để cho hắn biết, vậy thiên đạo gặp sấm sét cùng những cái kia cuồng bạo năng lượng không thể không biết làm thế nào mình, lại muốn xảy ra cái gì yêu con thiêu thân, muốn đem mình tiêu diệt. Tu luyện không biết ngày giờ, Nưu Huy Dương cũng không biết mình tu luyện bao lâu ly hỏa luyện thể quyết, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thân thể mình cường độ lấy được cùng lớn tăng lên, ly hỏa luyện thể quyết cảnh giới cũng tăng lên không thiếu. Nưu Huy Dương có một loại cảm giác, bây giờ loại trạng huống này hạ, chỉ phải tiếp tục tu luyện tiếp không bao lâu, ly hỏa luyện thể quyết thì phải đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Theo mây kiếp co giúp lại, Nưu Huy Dương thừa nhận áp lực cũng càng ngày càng lớn. Áp lực càng lớn động lực càng lớn, lời này thì vừa vặn dùng đến bây giờ Nưu Huy Dương trên mình, theo tiếp nhận áp lực gia tăng, vì đối kháng càng ngày càng lớn áp lực. Nưu Huy Dương vận chuyển lý hỏa luyện thể quyết tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Theo mây kiếp co giúp lại, Nưu Huy Dương thân thể thừa nhận gánh vác cũng ở đây gấp bội gia tăng, là mây kiếp co giúp lại đến bên trong Nưu Huy Dương chỉ còn lại 2.000 mét khoảng cách lúc đó, lúc này hắn thừa nhận đến áp lực cùng các loại năng lượng công kích cường độ, so với trước đó lại tăng lên không biết nhiều ít lần. Tại trong mây kiếp tu luyện lâu như vậy, Nưu Huy Dương lý hỏa luyện thể quyết cùng cường độ thân thể đều có lớn hồ tăng lên, nhưng tại trong mây kiếp thành bội thành tăng lên gấp bội dưới áp lực. Hắn cũng cảm giác được đã đến mình có thể tiếp nhận cực hạn. Chương 1544, đột phá đến hoàn mỹ cảnh. Nưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, nếu như ly hỏa luyện thể quyết không lập tức đột phá đến cảnh giới hoàn mỹ, mình ở không dùng tới linh lung như ý châu dưới tình huống, lần này liền thật có thể bị thiên đạo cho âm tử. Nưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, thiên đạo bây giờ đã não lên mình, nếu không phải vì trêu đùa mình hoặc là bởi vì là những thứ khác một ít hắn không biết nhân tố hạn chế. Thiên đạo muốn giết chết hắn so nghiền chết một con kiến còn dễ dàng. Đúng vậy, Nưu Huy Dương chính là như thế bởi vì cho Nưu Huy Dương lưu lại truyền thừa vị kia không biết là không phải dỗi danh khó chịu hay là thế nào, ở hắn lưu lại trong truyền thừa, thậm chí có như thế một câu với truyền thừa không liên quan nói, thiên đạo, cũng bất quá là một vị trông coi 3.000 đạt tới cường giả mà thôi, cũng không bằng người cửa tưởng tượng như vậy thần bí. Nưu Huy Dương nhưng tin câu này nhảm chán vậy nói, cho nên ở cái khác người tu chân trong mắt trí cao vô thượng thiên đạo. Ở hắn trong mắt cũng chỉ là một trông coi đại đạo cường giả mà thôi. Nưu Huy Dương kết hợp sau thực tế xã hội thể chế, kiên định nhận là ở trong vũ trụ bao la, có thể tu chân sinh mạng thể khẳng định còn có không thiếu, cùng thiên đạo cùng thời kỳ cường giả khẳng định cũng không chỉ một mình hắn. Liên cùng thực tế xã hội vậy, mặc dù có chút người không cầm quyền, nhưng bọn họ năng lực nhưng không nhất định so cầm quyền người yếu, vì phòng ngừa trông coi đại đạo thiên đạo một nhà độc quyền, cuối cùng nguy hiểm đến chính bọn họ, những người đó khẳng định cũng biết liên hiệp. Lập ra một ít hạn chế thiên đạo quy tắc, nếu không thiên đạo cái này trông coi mấy ngàn đại đạo cường giả, muốn tiêu diệt mình loại này con kiến nhỏ có trăm ngàn loại phương pháp, cần gì phải như thế phiền toái. Mặc dù Ngưu Huy Dương nhận là mình những ý nghĩ này nhất định đến gần sự thật, nhưng hắn cũng biết, nếu như mình thật ở thiên đạo mí mắt phía dưới sử dụng Linh Lung Như Ý Châu, vạn nhất thiên đạo không biết xấu hổ nói, tuy coi thường Linh Lung Như Ý Châu, nhưng cưỡng ép đem nó từ trên người mình tróc, đây cũng không phải là không thể nào phát sinh. Lấy mình tu vi và vẫn chưa có hoàn toàn tiến hóa tốt Linh Lung Như Ý Châu, là không thể nào ngăn cản được thiên đạo. Vì vậy, Ngưu Huy Dương quyết định, không tới sau cùng sống chết trước mắt, tuyệt không dùng tới Linh Lung Như Ý Châu. Cơ mờ nở, ngươi muốn bố chết, bố khăng khăng không để cho ngươi như nguyện, tiểu gia ngày hôm nay liền cùng ngươi đối mặt, xem là ngươi hiện đem ta giết chết, vẫn là tiểu gia trước đột phá, đến lúc đó ngươi liền lấy tiểu gia cầu pháp cũng không có. Ngưu Huy Dương một phát tàn nhẫn, cái gì cũng không để ý, mở toàn lực vận chuyển Ly Hỏa Luyện Thể Quyết, đang tăng lên Ly Hỏa Luyện Thể Quyết cảnh giới, cũng đem mây kiếp ở giữa năng lượng luyện hóa sau dùng để cường hóa mình thân thể. Lý tưởng là ý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc, theo mây kiếp càng xúc càng nhỏ, cộng thêm mây kiếp trong những thứ khác cuồng bạo năng lượng tác dụng, áp lực rốt cuộc bắt đầu từ từ vượt qua Ngưu Huy Dương tiếp nhận cực hạn, nghe hắn lỗ chân lông cùng trong thất khiếu bắt đầu có máu tươi tràn ra. Nhưng lúc này Ngưu Huy Dương nhưng còn không có đem Ly Hỏa Luyện Thể Quyết đột phá đến cảnh giới hoàn mỹ. Chẳng lẽ đây chính là nhân vật nhỏ bị ai, đố ngày hôm nay thật muốn bị vậy thiên đạo trò chơi chết. Ngưu Huy Dương trong lòng không cam lòng gầm thét. Có kiên trì một hồi sau đó, gặp Ly Hỏa Luyện Thể Quyết còn không có đột phá đến hoàn mỹ cấp dấu hiệu, Ngưu Huy Dương trong lòng lại sinh ra một tia buông tha ý tưởng. Ở nơi này loại tàn khốc dưới tình huống, cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng bị phóng đại, khiến cho Ly Hỏa Luyện Thể Quyết tốc độ vận hành cũng bắt đầu hạ xuống. Ly Hỏa Luyện Thể Quyết tốc độ vận hành đã hạ xuống, ngoại giới áp lực đột nhiên gia tăng, Ngưu Huy Dương nhất thời giống như là một cái bình tưới vậy, vốn chỉ là tràn ra số ít máu tươi lỗ chân lông cùng thất khiếu, máu tươi bắt đầu tạo thành từng cái huyết tuyến phún ra ngoài, liền liền vậy hiệu quả chữa thương cường hãn năng lượng không biết, lúc này đều không thể kịp thời đem Ngưu Huy Dương bị thương thế cho chữa khỏi. Huyết dịch chạy mất để cho Ngưu Huy Dương trở nên có chút hôn mê, ở nơi này khớp xương thời khắc, cha mẹ, Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình, Nô Tiểu Hoa, Phùng Mai, Tạ Mẫn, Ngưu Hạo. Tất cả Ngưu Huy Dương trí thân bạn tốt bóng người, giống như là chiếu phim vậy, từng bước ở hắn trong đầu nổi lên. Không, ta không thể chết được. Chó ghẻ thiên đạo, ngươi không chơi chết ta. Ngay tại Ngưu Huy Dương sắp rơi vào hôn mê hết sức, trong đầu từng cái hiện ra thân nhân bóng người, cho hắn vô cùng lực lượng, hắn trong lòng bạo hống một tiếng, cả người ngay tức thì liền thanh tỉnh lại. Không biết có phải hay không bị Ngưu Huy Dương không đi ý chí ảnh hưởng, Ngưu Huy Dương ý thức thanh tỉnh lại lúc đó, không cần hắn tận lực vận chuyển Ly Hỏa Luyện Thể Quyết công pháp, Ly Hỏa Luyện Thể Quyết liền tự động vận chuyển tốc độ so Ngưu Huy Dương khống chế lúc tốc độ nhanh vui mừng gần như gấp đôi trở lên. Ông ông ông. Ngưu Huy Dương thậm chí có thể nghe được Ly Hỏa Luyện Thể Quyết vận tốc độ cao chuyển, phát ra tiếng ông ông. Theo Ly Hỏa Luyện Thể Quyết tự động vận chuyển, Ngưu Huy Dương thừa nhận áp lực lập tức liền giảm bớt, trên mình phun ra ngoài máu tươi cũng lập tức dừng lại. Máu tươi là bị dừng lại, Ngưu Huy Dương bị thống khổ nhưng thành tăng lên gấp bội. Thống khổ này cũng không phải là mây kiếp có giúp lại hoặc là những cái kia cuồng bạo năng lượng mang cho hắn, mà là Ly Hỏa Luyện Thể Quyết đang đối với hắn thân thể rèn luyện lúc tạo thành. Trước kia ở dung nham trong nham tương tu luyện Ly Hỏa Luyện Thể Quyết lúc này cũng sinh ra để cho Ngưu Huy Dương đau đến không muốn sống đau đớn, nhưng đều bị Ngưu Huy Dương cắn răng nhịn được, liền đau hừ một tiếng thanh cũng không có phát ra. Bất quá lần này loại này đau tận xương cốt cùng linh hồn cảm giác đau đớn, cùng lần đó nham dung luyện thể so sánh, chí ít phóng đại mấy chục trên trăm lần, để cho Ngưu Huy Dương cũng không nhịn được nữa, bắt đầu lớn tiếng hét thảm lên. À, à, à. Ngưu Huy Dương thình lình tiếng kêu thảm thiết, đem phía dưới người tu chân sợ hết hồn. Ngưu Huy Dương các bà xã nghe được hắn vậy tiếng kêu thê thảm, nhất thời liền rối loạn phương tức, bởi vì các nàng đều biết mình chồng ý chí lực có bao nhiêu kiên cường, có thể để cho Ngưu Huy Dương đau kêu thành tiếng, lại còn nói như thế thê thảm. Nhất định là gặp cái gì vượt quá tưởng tượng sự việc. Đây là chồng thanh âm, hắn đây là làm sao, đến tột cùng là xảy ra chuyện, để cho chồng gọi thảm như vậy. Tạ Mẫn nghe xong, lo lắng hỏi. Những phụ nữ khác lại làm sao biết chuyện gì xảy ra, cho nên, Tạ Mẫn tự nhiên không có được bất kỳ đáp án. Vậy Ngưu Huy Dương cứu lại gặp được cái gì đáng sợ, thống khổ chuyện, lại để cho hắn phát ra như thế lạnh người tiếng kêu thảm thiết tới. Tư Đồ Hoàng Nghị đối với mấy vị khác lao quái vật hỏi. Ai đây có thể biết đâu? Ở nơi nào mặt cái gì vượt quá tưởng tượng chuyện cũng có thể phát sinh. Khâu lão quái nhìn vậy đã thu nhỏ thành chưa đủ ngàn thước mây kiếp, mặt lộ vẻ sợ hãi trả lời. May là Ngưu Huy Dương ý chí ở kiên định, ở nơi này loại để cho hắn cảm thấy sống không bằng chết thống khổ bị hành hạ, hắn cũng không kiên trì bao lâu liền hôn mê đi. Làm Ngưu Huy Dương lúc tỉnh lại, cái loại đó để cho hắn cảm thấy đau đến không muốn sống cảm giác đau đớn đã biến mất, thay vào đó là trong thân thể vậy vô cùng sảng khoái cảm giác. Ngưu Huy Dương phát hiện mình tiếp nhận áp lực yếu bớt, mặc dù sấm sét màu tím còn đang đối với mình cuồng oanh loạn tạc trước, nhưng đối với mình không tạo được bất kỳ làm thương tổn. Ngưu Huy Dương rất biết mình trước có thể nói là mạng treo một đường, bây giờ loại chuyện này, chỉ có ly hỏa luyện thể quyết đột phá đến hoàn mỹ cảnh mới có thể phát sinh. Chương 1545, phá kiếp. Chẳng lẽ ta ly hỏa luyện thể quyết, cứ như vậy đầu óc mơ hồ tiến cấp tới cảnh giới hoàn mỹ. Ngưu Huy Dương có chút không tin. Bất quá thân thể phản ứng nhưng đầy đủ nói rõ hết thảy các thứ này đều là thật. Vì làm rõ ràng ly hỏa luyện thể quyết tiến vào cảnh giới hoàn mỹ sau đó, mình thân thể xảy ra những cái kia biến hóa, Ngưu Huy Dương lập tức đem thần thức đắm chìm vào trong cơ thể, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra dậy mình thân thể tới. Ha ha ha. Thân thể sau khi kiểm tra xong, Ngưu Huy Dương không nhịn được cất tiếng cười to, tiếng cười kia thanh chấn động vân tiêu, vài trăm dặm bên ngoài cũng có thể nghe được. Ngưu Huy Dương tiến vào mây kiếp sau đó, phía dưới người tu chân trừ nghe được hắn tiếng kêu thảm thiết, chính là bây giờ cản rỡ tiếng cười lớn, tình huống gì khác cũng không biết. Trước là lớn tiếng kêu thảm thiết, bây giờ lại cất tiếng cười to, cái này Ngưu Huy Dương sẽ không phải bị hành hạ ngu chứ. Tuyệt đại đa số người ở trong lòng nghĩ đến. Cùng những cái kia người tu chân không giống nhau, Lưu Hiểu Mai mấy nữ nghe được Ngưu Huy Dương tiếng cười sau đó, trong mắt đều lộ ra thần sắc vui sướng. Trông rốt cuộc vượt qua nguy hiểm. Được được, chẳng những vượt qua, khẳng định còn chiếm được to lớn chỗ tốt. Nếu không hắn không sẽ cao như vậy hưng. Được được. Ngưu Huy Dương những thứ này các bà xã, đối với hắn tính cách chân thực quá hiểu, nếu không phải lấy được thiên đại chỗ tốt, hưng phấn khó đè nén, Ngưu Huy Dương tuyệt là đúng không sẽ như thế vong hình cười to. Các vị mẹ, cha cao hứng như thế, các người nói có đúng hay không hắn lại làm xong một vị tiên nữ, cho ta làm thứ 8 vị mẹ à? Ngưu Hạo cười hì hì đối với Lưu Hiểu Mai các nàng hỏi. Ngưu Hạo nếu đem đứng ở chung quanh bọn họ người tu chân cũng buồn cười, Tư Đồ Hoàng Nghị cười nói: Tiểu Ngưu Hạo, ngươi như thế hy vọng cha ngươi lại cho ngươi tìm một mẹ à? Dù sao ta đều nhiều như vậy mẹ, nhiều đi nữa một cái cũng không nhiều, huống chi ta còn chưa từng thấy tiên nữ là hình dáng gì đâu, nếu như có một tiên nữ. Ngươi cái đứa nhỏ nói bậy gì đấy? Ngưu Hạo lời còn chưa nói hết, trên đầu liền bị hắn mẹ Lưu Hiểu Mai một chút. Cười thôi, Ngưu Huy Dương nhìn vẫn đang không ngừng đánh mình sấm sét, có chút không hiểu nghĩ đến. Nếu như ở mình tu luyện ly hỏa luyện thể quyết lúc này thiên đạo để cho vậy hóa hình cấp rồng tới công kích mình tuyệt đối không đỡ được, có thể đến bây giờ vậy hóa hình cấp rồng cũng còn không có đối với mình phát động công kích, đây là vì cái gì chứ? Thiên đạo cách làm để cho Ngưu Huy Dương cảm thấy rất là nghi ngờ. Bây giờ mình ly hỏa luyện thể quyết đã đến cảnh giới hoàn mỹ, mà đây mây kiếp nhưng còn không có tàn đi, Ngưu Huy Dương trước mặt đầu tiên muốn làm chính là đem cái này mây kiếp đánh tan, vượt qua lần này thiên kiếp nói. Những chuyện khác cũng không có đủ nặng nhẹ. Mây kiếp, công kích ta lâu như vậy, ngươi cũng ăn ta một kiếm đi. Ngưu Huy Dương đem linh lực quán chú đến kiếm xích hồng trong, hét lớn một tiếng hướng về phía mây kiếp một kiếm ích ra. Nghe được Ngưu Huy Dương tiếng quát, người phía dưới tất cả đều ngẩng đầu hướng mây kiếp nhìn lại, chỉ gặp vậy mây kiếp màu tím trong, xuất hiện một đạo đặc biệt chói mắt trăm trượng màu đỏ kiếm mang. Oeng! Màu đỏ kiếm mang đánh xuống thai kiếp ở trên mây, phát ra một tiếng nổ rung trời. Mây kiếp màu tím có ngàn nhiều mét sau đó, Ngưu Huy Dương một kiếm này uy lực tuy không nhỏ, nhưng chỉ đem mây kiếp hích mở một đạo 600-700 mét, cũng không có đem mây kiếp một kiếm đánh xuyên. Bị kiếm mang bổ trúng mây kiếp chợt trầm xuống phía dưới, sau đó chung quanh mây kiếp bắt đầu kịch liệt thay đổi, ngay lập tức bây giờ liền đem Ngưu Huy Dương hích mở địa phương cho lấp đầy. Ngưu Huy Dương thấy vậy, hề hề cười một tiếng, nói, không nghĩ tới cái này mây kiếp ngươi lại như thế vắt đánh, một kiếm lại không có đem ngươi hoàn toàn bổ ra, bất quá không quan hệ, một kiếm phách không ra. Vậy ta liền phách 10 kiếm, 10 kiếm phách không ra liền 100 kiếm, thiên kiếm vạn kiếm cho tới khi ngươi đánh tan mới ngưng. Vừa nói, Ngưu Huy Dương lại đem kiếm xích hồng giơ lên. Ngang. Bất đồng Ngưu Huy Dương một kiếm này vô xuống, một tiếng tiếng rồng ngầm truyền ra, tiếp trước Ngưu Huy Dương vẫn không có nhìn thấy vậy cái màu tím cấp rồng, xuất hiện ở Ngưu Huy Dương trong tầm mắt. Hề hề, chờ chính là ngươi. Ngưu Huy Dương nhìn trước mắt điều này trăm trượng dài màu tím cấp rồng, nói. Màu tím cấp rồng chẳng qua là một cái huyễn hóa ra tới cấp rồng mà thôi, không hề giống như chân chính rồng khổng lồ có mình tư tưởng ý thức, nó chỉ có đem độ kiếp người hủy diệt bản năng. Ngưu Huy Dương vừa dứt lời, màu tím cấp rồng một hớp hơi thở rồng hướng về phía Ngưu Huy Dương phun thẳng đi. Cái này màu tím cấp rồng tuy là huyễn hóa ra tới, nhưng Ngưu Huy Dương biết nó có chân long tất cả công kích kỹ năng, thậm chí lực công kích so chân chính rồng khổng lồ mạnh hơn rất nhiều. Cho nên, màu tím cấp rồng phun ra hơi thở rồng, Ngưu Huy Dương cũng không có lựa chọn đón đỡ. Hắn bóng người di chuyển ở hơi thở rồng công kích được mình trước, trốn ra hơi thở rồng công kích phạm vi. Vừa lên tới liền nổ nước miếng, thật là một chút vệ sinh đều không nói. Mặc dù biết cái này cướp rồng không có ý thức tự chủ, Ngưu Huy Dương vẫn là rêu cợt một câu. Ngang. Chỉ có hủy diệt bản năng cấp rồng, cũng sẽ không cùng Mưu Huy Dương nói nhảm, to lớn oai rồng ngăn lại, hướng về phía Mưu Huy Dương liền quất tới. Mưu Huy Dương một bên tránh né tiếp long công kích, một bên trong lòng phân tích, cái này cấp long lực công kích gát phải chân long mạnh hơn, bất quá vật chết chính là vật chết, không chỉ không có trí khôn, cũng không đủ linh hoạt, sau một kích muốn dừng lại một chút mới có thể phát ra công kích một lần nữa. Đem cấp long khuyết điểm phân tích ra được sau đó, Mưu Huy Dương bắt cấp rồng chiêu thức không nối liền, ở giữa có dừng lại khuyết điểm. Đến khi tiếp rồng một chiêu đánh ra sau đó, đem sao rơi mê tung bước thi triển đến mức tận cùng, kéo một chùm ảo ảnh, hai kiếp rồng hạ một chiêu còn không có phát ra trước, đứng dậy đi tới cướp thân rồng bên, dơ lên trở nên so cánh cửa còn lớn hơn kiếm xích hồng, một kiếm hướng về phía cướp long thân thể chợt đánh xuống. Một kiếm này không chỉ có kiếm xích hồng trở nên lớn sau đó gia tăng lực công kích, còn có Mưu Huy Dương rót vào kiếm xích hồng trong gần 70% linh lực, hơn nữa một kiếm này Mưu Huy Dương hay là dùng hắn nhất cái lực công kích kiếm chiêu đánh ra. Một kiếm này lực lượng, cuồng bạo, mạnh mẽ, có rất mạnh hủy diệt tính. Một kiếm đánh xuống, màu tím cướp long thân rồng bị một kiếm chém thành hai đoạn. Hiên ngang ngang. Màu tím tiếp rồng tuy không có linh trí, tại thân thể bị chém gãy lúc này vẫn là phát ra từng tiếng tức giận gầm thét. Thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng, đánh đau chó rớt xuống nước, những thứ này đều là Mưu Huy Dương thích làm. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội, lúc này hủ ở kiếm xích hồng, một kiếm tiếp một kiếm nhanh chóng chém vào màu tím cướp long thân rồng lên. Trong chốc lát thời gian, màu tím cấp rồng liền bị Mưu Huy Dương chém thành mảnh vỡ, hóa thành năng lượng trở về đến mây kiếp trong. Gen sắc nhân lúc nóng, ở đem màu tím cấp rồng tiêu diệt hết sau đó, Mưu Huy Dương một giây cũng không có trì hoãn, huy động kiếm xích hồng bắt đầu công kích mây kiếp. Oanh oanh oanh. Tiếng sấm kẹp Mưu Huy Dương công kích mây kiếp lúc sinh ra tiếng nổ, từ mây kiếp trong không ngừng truyền ra. Lúc này, phía dưới tất cả mọi người đều bị mây kiếp trong truyền chỗ tiếng ầm ầm vang hấp dẫn, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời lên mây kiếp. Mây kiếp ở Mưu Huy Dương liên tục không ngừng dưới sự công kích, bắt đầu kịch liệt cuộn cuộn, nhìn như giống như là đang liều mạng dãy rủa vậy. Rất nhanh, mây kiếp liền bị Mưu Huy Dương đánh xuyên một nơi. Chỗ này đánh xuyên sau đó, mây kiếp phòng ngự cùng lực công kích lập tức liền giảm xuống rất nhiều. Chương 1546, thành công. Mưu Huy Dương nhưng mà hao tốn khí lực lớn mới sáng tạo ra cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, trong tay kiếm xích hồng công kích mây kiếp tốc độ trở nên nhanh hơn. Ở Mưu Huy Dương liên tục không ngừng dưới sự công kích, bầu trời mây kiếp màu tím bắt đầu tiêu tán, rất nhanh, tất cả mây kiếp liền tiêu tán sạch sẽ, đem mây kiếp phía trên bầu trời quang đãng lộ ra. Nhìn trên trời biến mất bóng dáng đều không có mây kiếp, phía dưới người tu chân tất cả đều bị sợ ngây người. Mưu Huy Dương đem mây kiếp đánh tan sau đó, cũng không có lập tức xuống, mà là tay cầm kiếm xích hồng, chân đạp hư không đứng ở nơi đó, nếu không phải trên người quần áo có chút xốc xếch, nhìn như ngược lại là có cao nhân dáng vẻ. Chém hủy hóa hình cấp rồng, trực tiếp đem mây kiếp đánh tan. Trước lúc này, tất cả tới xem Mưu Huy Dương độ kiếp những người tu trần, cũng không nghĩ tới Mưu Huy Dương biết dùng như vậy độ kiếp phương thức, vượt lần này tới thiên kiếp. Loại này độ kiếp phương thức, thật sự là quá mạnh mẽ thế, quá không thể tưởng tượng nổi. Thật đem mây kiếp đánh tan. Như vậy cũng có thể độ kiếp, làm sao có thể hả? Cái này có gì không thể nào, chỉ cần ngươi có Mưu Huy Dương như vậy thực lực. Sau này ngươi độ kiếp lúc này cũng có thể dùng hắn loại này độ kiếp phương thức. Đúng vậy, cũng chỉ có chúng ta loại này không có thực lực người tu chân độ kiếp, mới sẽ chọn dựa theo độ kiếp quý củ, trên mặt đất đàng hoàng chịu đựng kiếp lôi cướp điện đánh, những cường giả chân chính kia, bọn họ liền có thể coi thường những quy củ này. Rất nhiều chứng kiến Mưu Huy Dương dũng mãnh độ kiếp thủ đoạn người tu chân, đều đưa hắn coi thành mình thần tượng, cho tới sau đó trong những người này, có không ít người ở độ kiếp lúc này cũng áp dụng Mưu Huy Dương loại này đem mây kiếp đánh tan độ kiếp phương thức. Chẳng qua là, những thứ này không biết bản thân có mấy cân mấy hai, muốn bắt chước Mưu Huy Dương độ kiếp phương thức người tu chân, đang chui vào mây kiếp sau đó, liền bị mây kiếp trong vậy cường đại, cuồng bạo năng lượng, còn có kiếp lôi cướp điện công đánh thành đống cặn bã, không có một người có thể còn sống từ mây kiếp trong còn sống đi ra. Những cái kia chỉ biết hắn như vậy không biết kỳ sở dĩ nhiên những người tu chân, vì mình cuồng vọng rốt nát bỏ ra sinh mạng giá phải trả, những thứ này đều là nói sau. Mưu Hạo gặp không trung liền một tia mây kiếp cũng không có. Mà cha mình còn đứng ở không trung không xuống, cũng biết cha mình lại đang đùa bỡn khóc trăng bức, vì vậy lớn tiếng kêu lên, cha, phía trên kia lạnh lắm, ngươi liền đừng nữa nơi đó đùa bỡn khóc, coi chừng bị thổi bị cảm nha. Nghe Mưu Hạo nếu, tất cả mọi người đều ồn ào cười lớn. Mưu Hạo nếu để cho Mưu Huy Dương thiếu chút nữa một đầu từ không trung ngã xuống. Thằng nhóc con, bố đánh lâu như vậy mệt mỏi, chưa nghỉ ngơi một chút tại hạ không đi được à. Vừa nói, Mưu Huy Dương chân đạp hư không, giống như là đạp vô hình thang trời vậy. Từng bước hướng xuống dưới mặt đi tới. Các người xem, trưởng môn lại bắt đầu trang bước, bất quá cái này ép so với trước đó ngu rồi bập môi đứng ở trên trời đảm nhiệm gió thổi mạnh hơn nhiều lắm. Lữ Tư Đạt nhìn từng bước một hướng xuống đi tới Mưu Huy Dương, cười đối với bên người mấy người nói. Thằng nhóc ngươi miệng thật tiện, sẽ không sợ trưởng môn sau khi biết thu thập thằng nhóc ngươi. Trung Nghị Tuấn nghe xong bị dọa sợ một câu sau nói, bất quá trưởng môn lần này năng lực quả thật đủ cao. Lúc này, Mưu Huy Dương đã đi tới Lưu Hiểu Mai, Tiếu Di Bình mấy nữ trước người, nhìn mấy nữ bây giờ vẫn hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, còn có dáng vẻ mệt mỏi, không cần hỏi Mưu Huy Dương cũng biết, các nàng như vậy là bởi vì là lo lắng mình tạo thành. Cảm động dưới, Mưu Huy Dương cũng không nói lời nào, tiến lên từng cái cùng mấy vị vợ ôm. Cha, còn có ta đâu, ngươi làm sao chỉ cùng mẹ bọn họ ôm chằm, đây cũng quá thiên vị đi, phải biết, ngươi ở độ kiếp thời điểm ta cũng là rất lo lắng. Thấy Mưu Huy Dương đem cái cuối cùng nhỏ mẹ ôm chằm xong, lại không có tới cùng mình ôm chằm, Mưu Hạo lập tức kháng nghị. Ngươi tên tiểu tử thúi, mới vừa rồi lại đổ cha ngươi chiếc, ta không rút ra ngươi cũng đã rất tốt. Mưu Huy Dương cười mắng một câu sau đó, đưa tay đem con trai bế lên. Thấy Mưu Huy Dương đã cùng người nhà mình thân thiết xong rồi, đây là Tư Đồ Hoàng Nghị cùng Khâu Lão Quái các người mới đi lên trước tới, hướng Mưu Huy Dương bày tỏ chúc mừng. Mưu tiền bối ngươi liền lợi hại nhất tới thiên kiếp đều thành công vượt qua, chúc mừng à. Tư Đồ Hoàng Nghị hai tay ôm quyền, lớn tiếng chúc mừng đến. Chúc mừng Mưu nói, Mưu tiền bối độ kiếp thành công. Khâu Lão Quái trước hướng Mưu Huy Dương nói hạ, sau đó cảm khái nói, đúng vậy, chúng ta lần đầu tiên biết Mưu nói, Mưu tiền bối lúc này ngươi còn chỉ có phân thần kỳ tu vi. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, ngươi liền tu luyện đến độ kiếp kỳ, hoàn thành công vượt qua chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tới thiên kiếp, đem chúng ta chút tu luyện ngàn nhiều năm lão gia xa xa vung ở phía sau, để cho chúng ta những ông già này đều cảm thấy không mặt mũi gặp người. Mấy cái này hợp thể kỳ lão quái vật chân thực quá nhiệt tình, Ngưu Huy Dương còn không có hướng chúc mừng người mình bày tỏ cảm ơn, hạ người lại tiếp hướng hắn chúc mừng dậy rồi. Đến khi mấy cái lão quái vật hướng Ngưu Huy Dương đến vạn cùng sau đó, hắn mới có cơ hội nói chuyện. Mưu Huy Dương khiêm tốn nói, ta đây chẳng qua là vận khí so mấy vị tốt một chút mà thôi, có thể vượt qua lần này thiên kiếp cũng đơn thuần may mắn. Còn nữa, vô luận là giữ tuổi tác, hay là tu luyện kinh nghiệm, các người đều là đang làm nhiệm vụ không thẹn tiền bối, cho nên, các người kêu ta tiểu Mưu, Mưu Huy Dương hoặc là Mưu Đạo Hữu đều được, chính là dù sao cũng đừng đang gọi ta cái gì tiền bối, nếu không sẽ ta sẽ tổn thọ. Người thành đạt vi sư, chúng ta người tu chân vốn chính là một tu vi cao thấp luận tư bài bối. Bây giờ ngươi đã là độ kiếp kỳ cự phách, chúng ta những thứ này hợp thể kỳ kêu tiền bối ngươi vậy là chuyện đương nhiên. Đúng vậy, chúng ta tu chân giới ngạch quy củ chính là như vậy, quy củ này cũng không thể phá. Nghĩ tới những thứ này lớn hơn mình hơn 1.000 tuổi lao ra, mỗi lần gặp mặt lúc cũng tiền bối kêu mình, Ngưu Huy Dương cảm thấy trên người đều nổi da gà. Tiểu gia ta 30 tuổi cũng chưa tới, nếu là các người những ông già này ngay trước mặt người khác thêm ta tiền bối. So người còn không lấy là ta cũng là một chức nhiều tuổi lão quái đâu, kiên quyết không thể để cho mấy lao già này gọi như vậy. Để cho mấy cái hơn 1.000 tuổi lão già kêu một cái không tới 30 tuổi đứa nhỏ tiền bối, Khâu lão quái bọn họ thật ra thì cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Cuối cùng, Ngưu Huy Dương hơi chẳng qua là nhỏ kiên trì một chút, Khâu lão quái mấy vị lao già liền sảng khoái đón nhận, Ngưu Huy Dương để cho bọn họ lấy đạo hữu tương xứng đề nghị. Bởi vì làm Ngưu Huy Dương vượt qua là tới thiên kiếp, thiên kiếp phúc trạch chuẩn bị thời gian cũng so Khương Liên lần đó lâu một chút. Mặc dù ở Mưu Huy Dương đem mây kiếp đánh tan sau đó, Liên bắt đầu có 7 màu tường vân hợp lại, nhưng đến khi Mưu Huy Dương cùng Khâu lão quái bọn họ trò chuyện xong sau đó, những cái kia tường vân mới hoàn thành hội tụ. Có lẽ là bởi vì là Mưu Huy Dương lần này độ là tới thiên kiếp nguyên nhân, thiên kiếp phúc trạch lúc này không chỉ có kim tuyền hạ xuống, thậm chí bạn tốt đầy trời hoa tươi rơi xuống. Tốt lắm, sau này có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Hiện tại mọi người bắt chặt lúc gián tiếp chịu ngày này hàng phúc trạch tẩy rửa đi. Ngưu Huy Dương nói xong, liền trở về vợ con của mình bên người. Chương 1547, quyết định. Thiên Vân Tông người đi đường trưởng môn, 10 năm thời gian đột phá đến độ kiếp kỳ, hơn nữa lấy dã man phương thức vượt qua tới thiên kiếp loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên kiếp truyện, lấy tốc độ ánh sáng tại tu chân giới truyền bá ra. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, nhưng nhiều hơn môn phái trưởng môn nhân hoặc là tông chủ. Nhưng đối với Thiên Vân Tông may mắn hâm mộ đấu kỵ không dứt. Một vị tông môn lớn trưởng môn nói, con bà nó, Thiên Vân Tông cũng không biết đi vận cất chó gì, chúng ta tu chân giới ngàn nhiều năm qua duy một hai vị vượt độ kiếp kỳ thiên kiếp tiền bối, cũng cùng Thiên Vân Tông cái này đã từng mau lủi bại tông môn có quan hệ rất sâu, thật đặc biệt hâm mộ chết bố, nếu là cái này hai vị là chúng ta môn phái đã sớm thăng cấp đến siêu cấp tông môn. Hâm mộ có cái thí dụng, đừng nói chúng ta những thứ này tông môn lớn. Người ta Mưu Huy Dương đối với siêu cấp tông môn phát ra mời cũng nhìn hờ hững, chính là nhìn chúng Thiên Vân Tông cái đó đổ nát môn phái. Bây giờ Thiên Vân Tông dưới sự hướng dẫn của hắn, đó là sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất, tùy thời đều có thể tấn thăng đến tông môn lớn hàng ngũ. Đúng vậy, Thiên Vân Tông quả thật xưa không bằng nay, theo bây giờ loại này tốc độ phát triển, tông môn lớn cũng không phải là Thiên Vân Tông phát triển cuối, các người cứ nhìn đi, có lẽ không tới 100 năm thời gian, chúng ta tu chân giới liền lại phải nhiều hơn một cái siêu cấp tông môn. Lời này ta tin, lấy Thiên Vân Tông trước mắt phát triển khuynh hướng, nếu quả không xuất hiện trước kia như vậy bị cái khác so Thiên Vân Tông thực lực mạnh lớn hoặc là siêu cấp tông môn chen ép, Thiên Vân Tông quả thật có thể tấn thăng đến siêu cấp tông môn. Chẳng qua là, cùng Nưu Huy Dương cũng phi thăng đi tiên giới sau đó, Thiên Vân Tông tu vi cao nhất cũng chỉ có Đoàn Chính Vân cái này nguyên anh kỳ đỉnh cấp tiền trưởng môn, liền một cái phân thần kỳ cao thủ cũng không có, có thể hay không xuất hiện lần nữa bị môn phái khác chen ép chuyện, thật đúng là khó nói. Cái này cũng sẽ không đi. Bây giờ những cái kia lớn cùng siêu cấp tông môn các nhân vật lớn, lại có phi thăng tiên giới hy vọng, bọn họ vì sau này phi thăng đi tiên giới sau đó, có thể có được Nưu Huy Dương cùng trước kia vị kia Khương tiền bối chiếu cố, liền tuyệt đối sẽ không để cho cùng hai vị tiền bối có quan hệ Thiên Vân Tông xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Đúng đúng đúng, ta làm sao không nghĩ tới tầng này đâu, xem ra chúng ta cũng phải cùng Thiên Vân Tông làm quan hệ tốt mới được. Nưu Huy Dương vượt qua thiên kiếp, Thiên Vân Tông tự nhiên trắng trợn ăn mừng một phen. Một tuần lễ sau đó, tu chân giới tất cả lớn nhỏ tông môn, cũng phái người tới tham gia làm Mưu Huy Dương cử hành ăn mừng yến. Cùng ngày toàn bộ Thiên Vân Tông là đầu người nhốn nháo, chỉ có thể dùng thịnh huống chưa bao giờ có cái này bốn chữ để hình dung tình hình lúc đó. Có Khương Liên độ kiếp phi thăng trải qua, sau khi vượt qua thiên kiếp, Mưu Huy Dương cũng biết mình lưu trên địa cầu thời gian không nhiều lắm. Trước khi phi thăng trong đoạn thời gian này, hắn còn phải xử lý rất nhiều chuyện, cho nên, đang cho hắn cử hành tiệc chúc mừng sau đó, Mưu Huy Dương liền dự định hồi thôn Long Hoa. Biết Mưu Huy Dương bên trong phi thăng tiên giới còn có ước chừng một năm thời gian, ở hắn trước khi đi, Lư Lao Quái dò xét tính nói, Mưu Đạo Hữu, nửa năm sau tạm là lần nữa cử hành thế giới tu giả đại hội thời gian, đến lúc đó nếu như Đạo Hữu còn không có phi thăng, chúng ta xin sở hữu có thể tới là chúng ta Trung Quốc tu chân giới chân tràng. Mưu Huy Dương cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì thế giới tu giả đại hội, nghe xong tò mò hỏi, thế giới tu giả đại hội, đây là chuyện gì xảy ra? Khâu Lao Quái cười khổ nói, thế giới này tu giả đại hội, 30 năm cử hành một lần, mặc dù đánh tất cả nước tu giả trao đổi danh hiệu, thật ra thì thật mục đích chính là lẫn nhau suy yếu nước khác tu giả lực lượng, lẫn nhau hỏi dò thực lực đối phương một lần đại hội. Bởi vì là chúng ta Trung Quốc qua những năm này nhanh chóng phát triển, lần này tu giả đại hội, phỏng đoán lại là một tràng nhằm vào chúng ta hoa hạ người tu chân âm mưu, lần hội nghị này. Nghe xong Khâu Lão Quái kể lại, Nưu Huy Dương mới biết cái này cái gọi là thế giới tu giả đại hội, có bao nhiêu máu tanh, bạo lực. Làm như vậy không phải để cho tất cả nước tu giả lực lượng cũng sẽ gặp phải tổn thất sao, loại này có hại mà không có ích tu giả đại hội, làm sao biết một mực kéo dài đến bây giờ, ta thật là có chút không rõ. Nưu Huy Dương nghe xong nói, thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, thế giới này tu giả đại hội cũng không chỉ là chúng ta tu giả giới sự việc, trong đó còn dính dấp đương kim tất cả nước chính phủ lợi ích, Nưu Đạo Hữu hẳn biết năm đó 8 Liên Hiệp Quốc quân xâm phạm thanh chính phủ, lửa đốt Viên Minh Viên chuyện này chứ. Khâu Lão Quái hỏi, chuyện này phàm là người Hoa đều biết à, cái này cùng thế giới tu giả đại hội có quan hệ sao? Nưu Huy Dương hỏi. Thật ra thì ở 8 Liên Hiệp Quốc quân xâm chiếm thanh chính phủ trước, chúng ta tu giả giới người tu chân cùng những quốc gia khác tu giả liên hiệp tu giả liên minh trước tiến hành liền một trận đại chiến, lúc ấy lần đó đại chiến mấy người chúng ta láo ra cũng tham gia. Bởi vì tu giả liên minh là do nhiều quốc gia ngoại quốc tu giả liên hiệp ở chung với nhau duyên cớ, lần đó đại chiến chúng ta Trung Quốc tu chân giới mặc dù đem hết toàn lực, cũng kích giết không ít nước ngoài tu giả liên minh tu sĩ, để cho tu giả liên minh tu sĩ bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Có thể trận chiến ấy xuống sau đó, chúng ta tu chân giới cao thủ cũng tổn thất thảm trọng, tu vi cao bao gồm mấy người chúng ta ở bên trong, chỉ còn sót chưa đủ 10 người, hơn nữa những thứ khác mấy người bởi vì là thương thế quá nghiêm trọng, không bao lâu đều trước sau chết. Đến đây, chúng ta tu chân giới cũng mất đi đối với thế tục giới năng lực bảo vệ, lúc này mới để cho 8 Liên Hiệp Quốc quân đánh bại thanh chính phủ. Để cho thanh chính phủ quốc lực hạ xuống, cho tới cuối cùng sụp đổ, cuối cùng còn để cho Huy Khấu xâm phạm ta hoa hạ lãnh thổ quốc gia. Ai, đây là chúng ta Trung Quốc tu chân giới gần trăm nhiều năm qua sỉ nhục, mặc dù có mấy người chúng ta lão ra một mực chống đỡ, để cho nước ngoài tu giả có chút kiên kỵ, không dám đang làm ra nhưng một mực gặp đến bây giờ chúng ta Trung Quốc tu chân giới còn không có khôi phục lại hơn trăm năm trước thực lực, lần này thế giới tu giả đại hội, chúng ta lại phải tổn thất không thiếu ưu tú người tu chân. Ngưu Huy Dương không nghĩ tới, năm đó 8 Liên Hiệp Quốc quân xâm phạm thanh chính phủ, vẫn còn có tầng nội tình. Nghe Khâu lão quái bọn họ kể lại sau đó, Nưu Huy Dương trong mắt toát ra một đạo lệ mang. Hắn trong lòng đã có quyết định phải tận lực đem tự bay thăng thời gian, chỉ hoàn đến thế giới tu giả đại hội sau đó, đến lúc đó để cho những cái kia có lòng ngông dạ thú nước ngoài các tu giả, bỏ ra giá thê thảm. Biết nếu như nếu không phải Khâu lão quái bọn họ mấy cái hợp thể kỳ người tu chân chấn, Trung Quốc đối mặt quốc tế hình thức có lẽ đem càng nghiêm trọng hơn, vì thế, Nưu Huy Dương đối với Khâu lão quái mấy vị ông giả, trong lòng là tràn đầy kính nể tình. Nưu Huy Dương nói, Khâu lão, các người yên tâm, ta nhất định sẽ tham gia lần này tu giả đại hội, lần này tu giả đại hội sau đó, ta sẽ để cho những cái kia nước ngoài tu giả sau này vừa nhắc tới chúng ta Hoa Hạ người tu chân, thì sẽ từ nội tâm cảm thấy run rẩy cùng sợ hãi, hì hì. Khâu lão quái các người nghe được Nưu Huy Dương trong tiếng cười vậy sát ý nồng nặc, cũng ở trong lòng nghĩ đến, lần này những nước ngoài kia các tu giả gặp nạn. Vì tăng cường Trung Quốc người tu chân cường giả thực lực, Nưu Huy Dương không có lập tức rời đi, lưu lại là một ít phân thần kỳ trở lên người tu chân, giải đáp một ít bọn họ vấn đề trong tu luyện gặp phải. Chương 1548, người nhà thái độ. Đừng xem Nưu Huy Dương trẻ tuổi, nhưng hắn cũng là từng bước một tu luyện tới độ kiếp kỳ, thêm trên có nguyên vẹn lại đặc biệt gia châu truyền thừa, muốn giải đáp những người đó gặp phải vấn đề, là một chút độ khó cũng không có. Ở nơi này thời gian, vì gia tăng Trung Quốc người tu chân thực lực, Nưu Huy Dương còn rút ra thời gian cho những cái kia người tu chân luyện chế bọn họ lúc tu luyện yêu cầu đan dược. Thiên Vân Tông là Nưu Huy Dương môn phái của mình, hắn dĩ nhiên sẽ không đem mình môn hạ đệ tử quên mất, không chỉ có là Thiên Vân Tông đệ tử lên mở ra công khai giờ học, giải quyết bọn họ gặp phải các loại vấn đề, đan dược lại là mở rộng ra cung ứng. Để cho những cái kia lưu lại những người tu chân cảm thấy rung động là, Nưu Huy Dương lại đang không tới một tháng trong thời gian, đem Nguyên Anh đỉnh cấp Đoàn Chính Vân, cùng với Nguyên Anh hậu kỳ Huyền Vân Tử hai người trước sau tăng lên tới phân thần kỳ tu vi. Từ tu chân giới sau khi trở lại, Nưu Huy Dương liền đem mình đã vượt qua thiên kiếp, có ở đây không đến một năm trong thời gian, thì phải phi thăng tới tiên giới sự việc cho mình cha mẹ nói. Tiểu Dương, ngươi cho chúng ta nói những thứ này là ý gì? Có phải hay không muốn cho chúng ta cũng cùng nhau đi theo ngươi đến cái gì đó tiên giới đi? Mẹ Trình Quế Quyên nghe xong, hỏi. Không hổ nói mẹ ta, một đoán liền đoán được. Nưu Huy Dương cười hì hì vỗ mẹ mình một câu định bợ. Sau đó nói tiếp, ta muốn cho các người cùng chúng ta cùng đi tiên linh giới, xem người người hướng tới tiên linh giới, cùng tiên nhân đến tột cùng là dáng dấp ra sao, như thế nào? Chưa ra hình dáng gì? Mẹ Trình Quế Quyên nghe xong trả lời. Từ thằng nhóc ngươi để cho chúng ta cũng tu chân sau đó, chúng ta hai ông bà cũng biết ngươi cuối cùng sẽ bước ra bước này, bất quá, chúng ta hai ông bà đã sớm thương lượng qua, chúng ta là sẽ không cùng ngươi đi cái gì đó tiên linh giới. Cha Mưu Khải Nhân cũng gật đầu nói. Phi thăng đi tiên giới là tất cả người tu chân cả đời mục tiêu theo đuổi, Nưu Huy Dương dĩ nhiên cũng không ngoại trừ. Chẳng qua là lúc này nghe được cha mẹ không cùng mình cùng đi tiên giới, Nưu Huy Dương trong lòng đặc biệt khó chịu, cũng có chút không cách nào tiếp nhận chuyện này. Nưu Huy Dương không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ, cha mẹ, tiên giới có thể so với trái đất chúng ta đẹp nhiều, đi nơi nào sau đó, các người ít nhất phải sống lâu mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm. Chúng ta tu luyện ngươi gọi công pháp tu chân sau đó. Đã so người khác phải nhiều sống mấy chục trên trăm năm, cái này chúng ta đã rất thỏa mãn, nếu quả thật ở sống lâu cái hơn mấy trăm ngàn năm thời gian, vậy còn không thành lao yêu quái liền à, ta cũng không muốn người khác mắng ta lao yêu bà, hơn nữa, chính là phi thăng đó cũng chỉ là một mình người chuyện, lại quan chúng ta chuyện gì à? Mẹ cười nói, cha, mẹ, chẳng lẽ các người chưa có nghe nói qua một người đắc đạo, gà chó thăng thiên những lời này sao? Ta phi thăng tiên giới, dĩ nhiên có thể mang các người cùng nhau phi thăng đi tiên giới. Coi như là không thể, nhưng các người đừng quên ta còn có không gian đâu, đến lúc đó chính là muốn mang bao nhiêu người cùng đi tiên giới cũng không có vấn đề. Không đi, coi như ngươi nói ra hoa tới, chúng ta cũng sẽ không đi cái gì đó tiên giới. Mẹ nói, mẹ, ngươi làm sao cố chấp như vậy chứ? Nưu Huy Dương có chút bất mãn nói. Cha nghe xong cũng nói, Tiểu Dương, ngươi đừng nữa khuyên chúng ta, một người đắc đạo gà chó thăng thiên những lời này chúng ta nghe nói qua. Nhưng là cố thổ khó khăn cách đây nói thẳng nhóc ngươi biết không? Chúng ta tổ tổ bối bối cũng sinh sống ở nơi này, ta và mẹ của ngươi cũng ở nơi đây sinh sống hơn nửa đời người, đã sớm quen nơi này lối sống, đối với nơi này cũng có cảm tình sâu đậm, cũng không muốn già rồi, còn muốn chạy cái gì đó tiên giới đi, đến lúc đó chết đều không thể vùi vào mộ tổ tiên, chỉ có thể làm một cái khách chết tha hương xứ lạ quỷ, cho nên, chúng ta là sẽ không theo ngươi đến cái gì đó tiên giới đi. Thằng nhóc ngươi đem vợ ngươi đứa trẻ mang cùng đi là được. Người Hoa có rất nặng quê cha đất tổ tình tiết, cái này Nưu Huy Dương là biết, nếu cha mẹ đã quyết định, Nưu Huy Dương biết mình đang khuyên cũng vô ích. Có thể nếu như chúng ta đều đi, sau này ai tới chiếu cố các người ạ? Chẳng lẽ ngươi cùng mẹ dự định lại cho ta sinh một người em trai hoặc là em gái? Lời này mặc dù là Mưu Huy Dương đùa giỡn, nhưng hắn lo lắng nhất cũng chính là điểm này, sợ bọn họ đi liền sau đó, cha mẹ hai người sẽ cảm thấy cô quạnh. Ngươi cùng thằng nhóc thúi nói cái gì vậy, chúng ta cũng hơn 50 tuổi, còn sinh chó dám à? Mẹ ở Mưu Huy Dương đầu lên vô một cái, cười mắng. Ta xem thằng nhóc ngươi lại dám rêu cợt chúng ta, có phải hay không ra ngứa thiếu đánh à? Cha cũng cười mắng một câu, sau đó mới nói, chúng ta trước kia liền hỏi qua ngươi em gái, lưu luyến nàng cũng nói nếu như ngươi thật có thể phi thăng, đến lúc đó hắn cũng sẽ không theo cùng đi cái gì đó tiên giới. Nghe được em gái cũng không định theo mình cùng đi tiên giới, cái này làm cho Mưu Huy Dương đặc biệt bất ngờ, em gái tại sao có thể có loại ý nghĩ này à? Mẹ nghe xong hề hề cười nói, hề hề, em gái ngươi nói, ở chỗ này nàng bây giờ cũng đã coi như là một cái đại cao thủ, căn bản là không có người dám khi dễ nàng, nhưng mà đi vậy tiên giới sau đó, chỗ đó nhất định là tiên nhân đầy đất đi, người tu chân không bằng chó, tùy thời cũng có thể phát sinh người tu chân bị tiên nhân giống như đồ sát chó vậy giết chết tình huống, nha đầu nói lấy đi chỗ đó qua phập phòng lo sợ cuộc sống, còn không bằng liền trên trái đất tới ung dung tự tại sung sướng. Lời này Mưu Huy Dương ngược lại là vô cùng đồng ý, cũng tối tâm than mình đối với tiên giới, còn không có em gái nhìn thấu triệt. Tu chân giới hắn mặc dù không có đi qua, nhưng muốn để sinh tồn quy luật hẳn so tu chân giới hơn nữa nghiêm khắc, mình mới vừa phi thăng đi tiên giới, cũng không có gì căn cơ, ở vậy tùy một cục gạch cũng có thể đập phải hết mấy tiên nhân địa phương, mới vừa đi nơi đó mình căn bản là không có năng lực bảo vệ bọn họ. Mưu Huy Dương trong lòng rất rõ ràng, tự đi tiên giới sau đó, trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn không biết phải đi qua nhiều ít tàn khốc chém giết, mới sẽ đạt tới nếu muốn thành công, có nhất định địa vị mục tiêu đây. Bây giờ em gái cùng cha mẹ trước không đi tiên giới, cũng là chuyện tốt, em gái cùng cha mẹ bọn họ bây giờ đều là người tu chân, ở lúc gần đi mình dùng đan dược đem bọn họ tu vi cũng tăng lên tới chút cơ kỳ, như vậy bọn họ ở sống 2-300 năm hẳn không có vấn đề gì. Mình tới tiên giới sau đó, bắt chặt thời gian thành lập mình thực lực, cùng sau này ở tiên giới gây dựng mình thế lực, có địa vị nhất định sau đó, đến lúc đó đang suy nghĩ giới pháp tới đem cha mẹ bọn họ tiếp nối đi chắc không mượn. Mưu Huy Dương nói, được rồi, nếu cha mẹ các người đều nói như vậy, ta cũng không đang kiên trì bây giờ sẽ để cho các người cùng ta đi tiên giới, cùng ta ở tiên giới hợp lại ra một mảnh mình giang sơn sau đó, tại hạ tới đem tiếp các ngươi lên đi, đến lúc đó các người cũng không thể còn như vậy ha ha. Đến lúc đó rồi hay nói. Mẹ qua loa lấy lệ nói, cùng lại qua mấy chục trăm tám năm, cùng cha mẹ một đời người cũng mất đi sao, liền bọn họ còn sống, đến lúc đó cha mẹ mình thì sẽ cảm giác được sống lại cùng ở chỗ này, cùng người khác có một cái loại không hợp nhau cảm giác, chính bọn họ thì sẽ không muốn lại sinh sống ở nơi này, đến lúc đó, lại khuyên bọn họ liền dễ dàng hơn. Buổi tối, Lưu Hiểu Mai mấy người các nàng tìm được Mưu Huy Dương, đem ý nghĩ của các nàng nói ra, chồng, chúng ta các chị em đi qua cửa hàng sau đó, cũng không lần này không đi theo ngươi cùng đi tiên linh giới. Chương 1549, Thế giới tu giả đại hội. Mưu Huy Dương là biết vợ mình cửa có nhiều muốn đi tiên giới, bây giờ các nàng đột nhiên tự mình nói cũng không đi theo đi tiên giới. Cái quyết định này để cho Mưu Huy Dương cảm thấy đặc biệt bất ngờ. Các bà xã, các người đây là gây kia ra, làm sao các người cũng không đi đâu? Mưu Huy Dương có chút không hiểu hỏi. Tiếu Di Bình cười giải thích, chồng ngày hôm nay nghe không đúng cha và mẹ nói sau đó, chúng ta mới phát giác là ta sao ngươi quá ích kỷ, ngươi đến tiên giới sau đó muốn đứng vững gót chân, cùng với đánh ra một mảnh trúc với đất phong của mình tới, nhất định sẽ trải qua không thiếu máu tanh chiến đấu và chém giết mới có thể thực hiện, nếu như ta sao lần này cùng ngươi cùng đi tiên giới. Không chỉ có không có thể giúp ngươi một tay, đến lúc đó ngược lại sẽ thành là ngươi gánh vác. Cái này làm sao vậy chứ, coi như là thật gặp phải ta không thể chiến thắng người, ta có thể đem các người thu đến trong không gian đi không được sao, căn bản lại không tồn tại kéo ta chân sau cái gì. Mưu Huy Dương khuyên nhủ, chồng, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi đi tiên giới sau đó, còn muốn qua cái loại đó đoá đoá tàng tàng cuộc sống, chị em chúng ta tâm ý đã quyết, lưu lại giúp ngươi chiếu cô cha mẹ, cùng ngươi ở tiên giới có đất phong của mình sau đó. Đó là nếu như chúng ta còn không có phi thăng đi tiên linh giới, đến lúc đó chúng ta theo ngươi đi tiên linh giới, như vậy chúng ta liền có thể qua không cần lo lắng đề phòng, khắp nơi ẩn nút tiên giới sinh sống. Mưu Huy Dương nghĩ đến tự đi tiên giới sau đó, là không thể nào giống hơn nữa trên trái đất như thế nhàn nhã tu luyện, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều liền mình cũng không cách nào tưởng tượng đến nguy hiểm. Nếu mấy nữ đã quyết định, Mưu Huy Dương quyết định tôn trọng bọn hắn lựa chọn để cho mấy nữ lưu trên trái đất. Chỉ cần mình cho các nàng lưu lại thật nhiều tài nguyên tu luyện, như vậy các nàng không chỉ có thể giúp mình tận hiếu, còn có thể lợi dụng mình để lại cho bọn hắn tài nguyên, không nguy hiểm tăng lên tu vi, đây cũng tính là một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Được rồi, các bà xã, chỉ cần các người cao hứng, vậy ta liền tôn trọng quyết định của các người, để cho các người để lại. Bất quá, chồng lần này đi liền sau đó, trong thời gian ngắn các người liền không thấy được ông xã, đến lúc đó các người sẽ không cảm thấy không hư, cô quạng. Các người nói cái vấn đề này muốn giải quyết như thế nào cho phải đây. Nửa đoạn trước nói Mưu Huy Dương coi như đứng đắn, có thể phía sau lập tức liền không tránh kinh. Mưu Huy Dương loại này cà nhông tập quán, mấy nữ đã sớm thói quen, cộng thêm nghĩ đến nhiều nhất lại là một năm thời gian, Mưu Huy Dương thì phải phi thăng tiên giới không biết lúc nào mới có thể gặp lại, cái này còn không xa cách đâu, mấy nữ trong lòng bây giờ cũng có chút không thôi. Gặp bầu không khí có chút ngột ngạt, Tiếu Di Bình dùng giọng đùa giỡn nói, chồng, vậy ngươi đoạn này thời gian thì phải nhiều cố gắng, để cho chúng ta cũng có bầu tiểu bảo bảo. Như vậy ngươi sau khi đi chúng ta liền có thể đem tinh lực thả đang chiếu cố bảo bảo lên, ở nhớ ngươi lúc này chỉ cần thấy được bảo bảo, liền. Ngưu Huy Dương cũng không thích mới vừa rồi giận phân, nghe Tiếu Di Bình nếu lập tức nói, chị Bình cái biện pháp này tốt, ta coi như là liều cái mạng ra cũng phải ở trước khi đi, thỏa mãn các ngươi điều tâm nguyện này, coi như là tinh tẫn người mất cũng ở đây không tiếc. Ngưu Huy Dương thắng đãng cười nói, mọi người mặc dù đã là vợ chồng lâu năm, có thể Ngưu Huy Dương thẳng như vậy chẳng nói. Hay là để cho mấy nữ mắc cửa mặt đỏ bừng, rối rít hơn rối, da mặt dày, không biết thẹn thùng. Lưu Hiểu Mai lần này lại không có gia nhập vào các chị em trinh phạt Mưu Huy Dương trong hàng ngũ, ngược lại cười khanh khách nói, khanh khách, chồng vốn chính là cái này Lưu Manh Đức Hạnh, các chị em, ta đi trước một bước, cũng không cùng các ngươi. Lưu Hiểu Mai nói xong cũng đi ra ngoài phòng, có thể mới vừa đi tới cửa lại bị Mưu Huy Dương ngăn cản. Vợ, mọi người khỏe lâu cũng không có ở đã chơi chung. Tối hôm nay các người ai cũng chớ đi, chúng ta tới một cái nữa mền lớn cùng đắp đi, hì hì. Vừa nói, Mưu Huy Dương đem Lưu Hiểu Mai ôm lấy đi trở về. Rất nhanh, đi đôi với mấy nữ hoặc khẽ rên, hoặc ngẩng cao tiếng hát, toàn bộ gian phòng là một mảnh xuân ý rồi rào. Mưu Huy Dương một mực áp chế mình thân thể hướng tiên thể chuyển đổi tốc độ, phụng bồi cha mẹ, mang vợ con đến toàn thế giới nổi tiếng phong cảnh danh lam thắng cảnh du lịch. Vui sướng cuộc sống luôn là trôi qua rất nhanh, nửa năm thời gian trong nháy mắt đã qua. Cái này nửa năm ở Mưu Huy Dương tận lực dưới áp chế, hắn thân thể chỉ có 2/3 chuyển đổi thành tiên thể, coi như là như vậy, phỏng đoán nhiều nhất ở có 3 tháng thời gian, hắn thân thể cũng đem hoàn toàn thay đổi thành tiên thể, đến lúc đó thì không khỏi không phi thăng tiên giới đi. Tốt tại thế giới tu giả đại hội thời gian cũng đã đến, Mưu Huy Dương rốt cuộc thực hiện mình cam kết, trước khi phi thăng dẫn Trung Quốc người tu chân tham gia lần này thế giới tu giả đại hội. Ở Thái Bình Dương một tòa không biết tên trên đảo, lúc này đã có không thiếu đến từ quốc gia khác nhau tu giả đến. Chỗ này là một cái thượng cổ tu giả để lại di tích, cũng là lần này thế giới tu giả đại hội cử hành địa phương. Vèo, vèo. Lúc này, còn có không thiếu các nước tu giả đáp xuống trên hòn đảo này, những người tu này thật ra thì rất là mạnh mẽ, vừa thấy cũng biết đều là cường giả. Tới nơi này tham gia thế giới tu giả đại hội, không chỉ đại biểu trước chỗ ở mình tu giả tập đoàn vinh dự, cũng gián tiếp quan treo chính mình chỗ quốc gia mà lợi ích. Tới đương nhiên là mạnh nhất trước, cho nên, những thứ này tới tham gia thế giới tu giả đại hội các tu giả cũng chưa có yếu. Không nghĩ tới lần này tham gia thế giới tu giả đại hội người lại có nhiều như vậy, xem ra lần này có thể thống khoái chơi một chút. Đội một ước chừng 300 người tả hữu ngoại quốc tu giả đáp xuống trên đảo sau đó, một cái to lớn giống như hắc tinh tinh lớn như vậy hắn đối với đồng bạn bên cạnh nói. Không sai, ta đạt tới đã không kịp đợi muốn cố sức uống những cái kia gà yếu máu tươi. Làm sao hoa hạ người tu chân còn không có tới, không nghĩ tới bọn họ thực lực không đủ, cái giá cũng không nhỏ, lần này nhất định phải khá hơn nữa yêu thích dạy bảo bọn họ. Trung Quốc người tu chân được gọi là thần bí nhất, lợi hại nhất tu giả, nhưng mà mỗi lần tu giả đại hội, bọn họ người đều trở thành bị người kiếm lấy tích phân con mồi, mỗi lần tới tham gia đại hội người tu chân, cuối cùng đều không có mấy người có thể còn sống trở về, ta phỏng đoán đến bây giờ Trung Quốc tu chân giới cũng còn không có khôi phục nguyên khí, nhất định là sợ. Không định tới tham gia lần này tu giả đại hội đi. Một người tràn đầy khinh miệt, thần sắc khinh thường nói. Ngay tại lúc này, rời đảo tự không muốn không trùng, Ngưu Huy Dương cùng Khâu lão quái bọn họ đang đi về phía bên này. Ngưu đạo hữu, chúng ta đã đến nơi. Khâu lão quái dừng lại, nhìn phía trước đối với Ngưu Huy Dương nói. Ngưu Huy Dương phóng thích thần thức, dò xét một chút Khâu lão quái nhìn phương hướng, trừ mơ hồ cảm thấy có một cổ rất thần bí năng lượng ra, còn lại cũng không có bất kỳ phát hiện. Khâu đạo hữu. Chỗ này ta trừ mơ hồ cảm thấy có một cổ rất thần bí năng lượng ra, cái gì cũng không phát hiện, xem ra chúng ta phải đi chỗ này, bị cái này năng lượng thần bí cho che giấu đi à. Trước 1550, Thế giới tu giả đại hội. Ngưu đạo hưu nói không sai, cái đảo này tự là thượng cổ để lại một cái di tích, toàn bộ hòn đảo quả thật bị một loại thần bí năng lượng che giấu đi, liền liền tinh mật nhất vệ tinh đều không cách nào phát hiện, trên thế giới cặn kẽ nhất trên bản đồ cũng không có bất kỳ đánh dấu, biết cái đảo này tự vị trí cùng phương pháp đi vào, chỉ có số lượng không nhiều tu giả, nếu như không có người dẫn dắt, giống vậy tu giả chính là đến nơi này, cũng không cách nào tiến vào hòn đảo. Di tích này trong đối với người tu luyện đồ hữu dụng đã sớm bị vơ vét xong rồi, bây giờ di tích này trong trừ một ít hung thủ ra, liền liền cấp thấp linh dược tài cũng rất ít, cho nên, cái đảo này tự là được các tu giả cử hành loại này lớn địa phương hoạt động. Khâu lão quái một bên cho Mưu Huy Dương giới thiệu cái này đảo vô danh tự, một bên để cho mọi người xuống đến sắp mặt biển cao độ, sau đó khâu lão quái bọn họ mấy cái trước kia tiến vào qua cái đảo này tự, quen thuộc vào đảo lộ tuyến các lão quái vật phân tán đến đội ngũ trước trung hầu. Như vậy thì sẽ không để cho các đội viên bị lạc ở vào đảo trên đường. Ngưu Huy Dương một bên theo trước đội ngũ vào, vừa quan sát, hắn phát hiện cái đảo này tự trừ có sương mù dày đặc bên ngoài, còn bố trí không thiếu các loại trận pháp. Coi như là Ngưu Huy Dương trận pháp này sư, ở không biết vào đảo lộ tuyến dưới tình huống, chính hắn cũng không biết có thể hay không an toàn tiến vào trên đảo đi. Khâu lão quái các người dẫn Trung Quốc tham gia lần này đại hội những người tu chân, hao tốn hơn một tiếng thời gian, hạ xuống trên đảo một cái lộ thiên quảng trường. Mọi người đầu tiên thấy chính là các loại màu da, ô đẻ đẻ một mảnh đám người. Từ vậy còn sót lại xuống nhà cửa, Ngưu Huy Dương nhìn ra cái này hòn đảo trước kia hẳn là một cái môn phái chỗ ở. Lúc này trên quảng trường ít nhất có 10-20 ca người, nhìn ô đẻ đẻ đám người, Ngưu Huy Dương nói, không nghĩ tới tham gia thế giới này tu giả đại hội người, lại nhiều như vậy. Khâu lão quái nói, cái này tu giả đại hội mặc dù không có cái gì thực chất tính khen thưởng, nhưng lại quan hệ tất cả nước tu giả giới cùng bọn họ sau lưng quốc gia địa vị. Vì vậy, biết rõ mỗi lần tham gia tu giả đại hội, cũng biết để cho mấy phe tu giả xuất hiện thương không nhỏ mất, nhưng tất cả nước tu giả cướp còn chưa phải không để cho mình quốc gia thực lực mạnh nhất tu giả tới tham gia. Hê hê, đây chính là điển hình vì lợi ích, biết hắn không thể mà thôi à. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói. Ngay tại lúc này, hai cái trước nghị luận Trung Quốc người tu chân chuyện nước Mỹ cùng nước Vê tu giả, đi tới Ngưu Huy Dương bọn họ trước mặt, nước Mỹ tu giả dùng biệt đủ tiếng Hoa, nói. Mới vừa rồi chúng ta còn nói đến các người Hoa Hạ người tu chân đâu, cũng lấy là các người ở phía trước hai lần thế giới tu giả trong đại hội bị thương nguyên khí, lần này không dám tới chứ, không nghĩ tới các người lại vẫn phải tới, không biết lần này các người có làm hay không tốt lần nữa toàn quân bị tiêu diệt chuẩn. Bị tâm lý. Gặp vậy nước Mỹ tu giả giọng nói chuyện trong tràn đầy khinh miệt cùng không học, Ngưu Huy Dương nhíu mày một cái, đối với khâu lão quái hỏi, khâu lão, ta làm sao nghe được có chó điên sủa? Làm thế nào không tìm được vậy con chó điên đang ở đâu vậy, ngươi thấy được sao? Vậy nước Mỹ tu giả tiếng Hoa mặc dù nói không tốt, nhưng lại có thể nghe hiểu Ngưu Huy Dương lời này là đang chửi mình là chó điên. Cơ mờ nở. Vậy nước Mỹ tu giả thẹn quá thành giận dưới, chợt một quyền đập về phía Ngưu Huy Dương. Vậy nước Mỹ thêu quả đấm còn không có đập phải Ngưu Huy Dương, liền bị hắn bay lên một cước cho đạp bay ra ngoài. Đi mẹ ngươi ép, lại dám đối với bố động thủ, thật đặc biệt tự tìm cái chết. Các người Trung Quốc không phải lễ nghi chi ban sao, ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy, lại động thủ đánh người. Đi theo nước Mỹ tu giả tới nước Vê tu giả, cả người chân nguyên chập chờn, một bộ dáng phẫn nộ. Hê hê, không hổ là biểu huynh biểu đệ, làm sao, muốn là ngươi biểu huynh trả thù. Ngưu Huy Dương mặt coi thường nhìn nước Vê tu giả hỏi, đồng thời hơi đem mình uy áp thả một chút đi ra, liền trực tiếp đem vậy nước Vê tu giả đẻ quỳ trên đất. Có lẽ là không muốn ở đại hội bắt đầu trước xuất hiện bất ngờ. Cũng hoặc là từ Ngưu Huy Dương tản mát ra huy áp trong cảm nhận được hắn không dễ trọng, nước Mỹ cùng nước Vê lĩnh đội lập tức chặn lại nước Mỹ cùng nước Vê tu giả động tác kế tiếp. Các người chờ, cùng tu giả đại hội bắt đầu sau đó, các người sẽ chờ tiếp nhận chúng ta nước Mỹ cùng nước Vê tu giả lửa giận đi. Bị mình lĩnh đội giày sau đó, hai người liền dưới sườn núi lửa, nhưng thua người không thua trận, hai người lúc sắp đi mặt đầy oán độc uy hiếp nói. Ngưu Huy Dương hướng về phía hai người giơ ngón tay giữa lên, máng, các cháu. Có thủ đoạn gì xử hết ra, các người Trung Quốc ông nội tất cả đều tiếp, bất quá, như các người dám can đảm đến tìm các người Trung Quốc ông nội xui, vậy thì phải làm xong chết chuẩn bị. Vừa nói, Ngưu Huy Dương còn hướng về phía hai người làm một cái động tác cắt cổ. Đây chỉ là một khúc nhạc đệm, tự nhiên sẽ không bởi vì làm cho này điểm biến mất nhưng năm thế giới tu giả đại hội tiến trình. Ngưu Huy Dương dùng thần thức quét một vòng, phát hiện lần này tới tham gia tu giả đại hội tất cả nước tu giả trong, vẫn là có rất nhiều hơi thở mạnh mẽ. Thực lực rất tốt tu giả. Trong thế tục nước Mỹ gần đây lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là, lại thế giới của tu giả, nước Mỹ các tu giả cũng là một bộ lao đại dáng vẻ, lần này thế giới tu giả đại hội, ngay cả có nước Mỹ một vị tương đương với Trung Quốc người tu chân hợp thể kỳ cường giả, đảm nhiệm thế giới tu giả đại hội chủ tịch chức vị. Lần này thế giới gần 100 quốc gia tu hành giới cũng phái tu giả tham gia, vì vậy, tới tham gia đại hội tu giả tổng số người có hơn 10.000 người. Thế giới này tu giả đại hội bề ngoài thương thế đánh trao đổi lẫn nhau bảng quảng cáo, âm thầm mục đích chính là vì suy yếu nước khác tu hành giới thực lực một lần đại hội, mặc dù đây là không có nói rõ, nhưng đến họp tất cả nước các tu giả trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Số người nhiều như vậy, nếu như áp dụng 22 tương đối thi đấu kiểu mâu nói, không cái 2-3 tháng thời gian, đại hội này là không kết thúc được, cho nên, đại hội áp dụng chính là đoàn thể đào thải kiểu mẫu, chính là đem tất cả người dự thi cũng truyền tống đến hòn đảo trong mảnh di tích kia ở giữa trong rừng rậm nguyên thủy, đánh chết bên trong hung thú đạt được điểm tích lũy. Dĩ nhiên, nếu như có người thêm xa nước khác tu giả cướp đoạt điểm tích lũy, đại hội cũng là không cấm chỉ làm như. Vậy, lần này, tham gia đào thải thi đấu Mưu Huy Dương chủ động để cho Khâu Lão Quái mấy người lưu lại, mình mang cái này hoa hạ các tu giả cùng nhau tham gia lần này đào thải thi đấu. Ở hướng truyền tống trận đi tới lúc này, Mưu Huy Dương đối với hoa hạ những người tu chân nói, lần này tới tham gia tu giả đại hội các tu giả, thực lực cũng rất tốt, vì mọi người an toàn, chúng ta phải tận lực tụ chung một chỗ. Dĩ nhiên, ở truyền tống thời điểm mọi người có rất có thể bị phân tán, cho nên, truyền tống sau khi đi vào, mọi người phải dùng nhanh nhất tốc độ tìm được người chúng ta, sau đó tận lực hướng ta ở địa phương đó tụ tập tới. Trước hai lần tham gia thế giới tu giả đại hội Trung Quốc người tu chân, có thể nói là tổn thất thảm trọng, mọi người đều biết Mưu Huy Dương đây là vì bọn họ tốt, hơn nữa Mưu Huy Dương bây giờ có thể nói là cái thế giới này lợi hại nhất tu giả, chỉ cần cùng hắn chung một chỗ, khẳng định liền không có nguy hiểm tính mạng, đối với hắn đề nghị này, mọi người dĩ nhiên không hề phản đối. Trước 1551, thế giới tu giả đại hội. Vì tranh một phần tiên cơ, hơn 10.000 người chen lấn hướng truyền tống trận phong tới. Nếu như chẳng qua là Mưu Huy Dương một người tham gia nói, ai trước vào ai hậu tiến nhập truyền tống trận ngược lại là không có gì, nhưng mà lần này còn có hẹn 300 người tu chân muốn cùng mình cùng nhau đi vào. Ai cũng biết, trước hết tiến vào người gặp được nước khác tu giả chặn đánh có khả năng muốn nhỏ rất nhiều, vì hạ xuống mình phương này người sau khi tiến vào nguy hiểm, Mưu Huy Dương phân phó một tiếng để cho mọi người theo sát chân đừng lạc đội sau đó, trên người khí thế chợt một tăng, đem bên người nước khác tu giả toàn bộ đẩy ra, sau đó mang hoa hạ những người tu chân, lấy nhanh nhất tốc độ hướng truyền tống trận vào tới. Mưu Huy Dương bây giờ coi như là bán tiên tồn tại, coi như là hợp thể kỳ tu giả cũng không có thể đỡ nổi hắn, ở nước khác tu giả trong tiếng chửi rủa, Mưu Huy Dương mang hoa hạ những người tu chân, cái đầu tiên bước lên truyền tống trận. Một hồi ánh sáng thoáng qua sau đó, Mưu Huy Dương xuất hiện ở một mảnh trong rừng rậm nguyên thủy trên đất trống, cái này mảnh trong rừng rậm nguyên thủy mấy người ôm hết cây lớn nơi nơi, còn có thể mơ hồ nghe được xa xa hung thú tiếng gào. Mưu Huy Dương là thả ra thần thức tìm tòi một chút, phát hiện ở mình chu vi 10 cây số trong phạm vi, không có một cái hoa hạ người tu chân. Mưu Huy Dương cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới liền một cái người tu chân cũng không có ở ta bên người, ở ta tìm được các người trước, hy vọng các người chờ cút. Ngay tại Mưu Huy Dương dự định lên đường đi tìm hoa hạ người tu chân, một cái nước ngoài tu giả xuất hiện ở cách hắn không tới 100 mét địa phương. Vậy mới vừa bị truyền đưa vào nước ngoài tu giả, sau khi hạ xuống liếc mắt liền thấy được Mưu Huy Dương. Mới vừa truyền đưa vào thì gặp phải Trung Quốc người tu chân, ta vận khí đúng là tốt, ha ha. Vậy nước ngoài tu giả thấy Mưu Huy Dương sau đó, ha ha cười lớn nói. Vậy nước ngoài tu giả cao hứng như thế, Mưu Huy Dương không cần suy nghĩ cũng biết hắn muốn làm gì. Mưu Huy Dương đem bán ra bước chân thu hồi lại, không đi cũng không nói chuyện, chẳng qua là dùng hí ngược ánh mắt nhìn hắn. Gặp Mưu Huy Dương không nói lời nào cũng không trốn đi, vậy nước ngoài tu giả còn lấy là hắn bị dọa đâu. Vì vậy dùng một bộ chúa tể giọng đối với Mưu Huy Dương nói, người Hoa, thức thời ngoan ngoãn đem ngươi điểm tích lũy lệnh bài giao cho ta, ta còn có thể cân nhắc tha ngươi một mạng, nếu không, ngươi hiểu. Gặp cái này nước ngoài tu giả cũng thì tương đương với Trung Quốc người tu chân phân tâm trung kỳ tu vi, còn một bộ ăn chắc mình hình dáng, Mưu Huy Dương quyết định chọc cười cái này ngu đần. Mưu Huy Dương giả bộ một bộ xỏa hề hề vẻ mặt, nói, nếu không ngươi muốn thế nào, ngươi nói à, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn thế nào. Chỉ có ngươi nói ta mới biết ngươi muốn thế nào hả? Vậy ngoại quốc tu giả Trung Quốc nói vốn là không tin, bị Mưu Huy Dương như thế một lượt quanh, liền càng mơ hồ, tốt một hồi sau đó, hắn mới miễn cưỡng hiểu Mưu Huy Dương nói lời này thực đang chê mình. Nước ngoài tu giả nổi giận, dùng buồn quốc ngôn ngữ xí xô xí xào hét, người Hoa, ta bản tốt bụng muốn tha ngươi một mạng, ngươi lại dám đùa bỡn ta, đây là ngươi tự tìm chết, vậy thì không trách ta, ngươi đi chết đi cho ta. Ai, ngươi nói cái gì chim hót? Ta làm sao một câu cũng nghe không hiểu, ngươi có thể nói hay không tiếng người à? Thằng nhóc, ngươi cho ta đi chết. Nước ngoài tu giả nghe xong, một chữ một cái hầm hử, gào xong sau đó liền hướng Mưu Huy Dương nào tới. Đối mặt khí thế hung hăng muốn mình nhào tới nước ngoài tu giả, Ngưu Huy Dương liền ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, ở đó nước ngoài tu giả quả đấm sắp đánh vào người lúc này Ngưu Huy Dương ra sau tới trước một trưởng liền đem vậy nước ngoài tu giả đầu cho vỗ nổ. Vốn là thấy ngươi như thế hai phân thượng, ta cũng muốn tha ngươi một mạng, không biết làm thế nào chính ngươi muốn tìm chết, đến Diêm Vương nơi đó có thể đừng nói với ta hát trạng ha ha. Ngưu Huy Dương nhìn nước ngoài tu giả thi thể không đầu, nhún nhún vai nói. Đem vậy nước ngoài tu giả điểm tích lũy trên lệnh bài điểm tích lũy chuyển tới tích phân của mình lệnh bài liền sau đó, Ngưu Huy Dương chọn một phương hướng, thân thể lắc lư một cái liền từ tại chỗ biến mất. Chưa đi bao xa, Ngưu Huy Dương thì gặp phải một đám tinh thêm sần núi tu giả, tinh thêm sần núi tu giả, tính tha các ngươi. Nước nở bờ tu giả, đáng chết. Nước Mỹ tu giả, cũng nên chết. Ngưu Huy Dương hiện ra tu vi chỉ có phân thần kỳ, một đường gặp phải rất nhiều muốn đánh cướp hắn nước ngoài tu giả, đối với những cái kia chỉ cướp đoạt điểm tích lũy. Không muốn giết người tu giả, Ngưu Huy Dương cũng chỉ đem bọn họ điểm tích lũy phản đoạn, cũng không có đánh chết đối phương. Bất quá đối với nước Mỹ cùng nước nở bờ tu giả, chỉ cần gặp, bỏ mặc đối phương lúc tới cướp điểm tích lũy hay là muốn đem hắn cùng nhau cho tiêu diệt, Ngưu Huy Dương là một cái cũng không có thả qua, gặp một cái là diệt một cái. Cái này điểm tích lũy thật đúng là dễ dàng. Trước mắt mới ngưng Ngưu Huy Dương một cái hoa hạ người tu chân cũng không có tìm được, ngược lại là điểm tích lũy tăng lên không thiếu. Cái này còn làm Ngưu Huy Dương đem tinh lực chủ yếu dùng tìm Trung Quốc người tu chân lên, không có chủ động đi tìm người khác cướp đoạt tích phân dưới tình huống. Nếu như là hắn chủ động đi tìm những cái kia nước ngoài tu giả cướp đoạt điểm tích lũy ở bây giờ trên căn bản, ít nhất còn phải bay lên gấp mấy lần. Hống, hống. Đang về phía trước chạy Ngưu Huy Dương, đột nhiên, nghe được từng tiếng hung thú tiếng gào thét từ đằng xa truyền tới. Nghe thanh âm này, vậy hung thú có ít nhất người tu chân hợp thể kỳ tu vi. Đây chỉ có một cái hung thú tiếng gào, vậy hung thú hẳn là đang công kích loài người tu giả, không biết là quốc gia nào tu giả xui xẻo như vậy, lại gặp hợp thể kỳ hung thú, dù sao bây giờ cũng không biết người chúng ta bị truyền tống đi nơi nào, hay là đi xem vậy bị hung thú công kích nước kia tên xui xẻo nói sau. Ngưu Huy Dương thi triển ra sao rơi mê tung bước thân pháp, xuyên qua từng hạt tròn cổ thụ chọc trời, hướng hung thú ở địa phương đó nhanh chóng chạy đi. Trong chốc lát Ngưu Huy Dương đến, hắn thấy một cái liệt địa bạo hùng. Đang cùng năm tu giả chém giết chung một chỗ, tu giả mặc dù có 5 người, nhưng là cũng không phải vậy liệt địa bạo hùng đối thủ, bị đánh chỉ có chống đỡ công, cây bản không có sức đánh trả. Nếu không phải 5 người lẫn nhau tiếp viện kềm chế liệt địa bạo hùng, bọn họ đã sớm thành là liệt địa bạo hùng trong bụng thực, có thể coi là như vậy, 5 trên người cũng là vết thương chống chết, vừa thấy cũng biết chống đỡ không được bao lâu. Làm Ngưu Huy Dương thấy rõ cùng liệt địa bạo hùng đánh nhau 5 người, là hoa hạ người tu chân sau đó, lớn tiếng nói, con bà nó. Lại là các người cái này 5 người xui xẻo. Cái này liệt địa bạo hùng không chỉ có lực công kích mạnh, phòng ngự càng rất biến thái, 5 người vũ khí trong tay liền liệt địa bạo hùng phòng ngự cũng không phá nổi, mắt thấy thì phải chống đỡ không nổi nữa, 5 lòng người trong đều tuyệt vọng, đột nhiên nghe được quen thuộc Trung Quốc nói, nhất thời tinh thần chấn động một cái, chiếc đầu hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại. Khi thấy là Ngưu Huy Dương lúc đó, 5 người cũng biết bọn họ lần này sẽ không biến thành liệt địa bạo hùng bài tiết vật. Là Ngưu tiền bối. Lần này chúng ta không cần lo lắng. Một vị phân tâm hậu kỳ người tu chân ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần đối với đồng bạn nói. Chương 1552, Thế giới tu giả đại hội. Ngưu tiền bối, cái này liệt địa bạo hùng chân thực thật lợi hại, ngươi nếu là ở đến chậm một bước, chúng ta 5 người thì phải thành làm cho này liệt địa bạo hùng bữa trưa. Một vị khác phân tâm trung kỳ người tu chân, lớn tiếng nói. Gấu ở mọi người trong ấn tượng vậy đều là thể thân hình cao lớn, ngốc nghếch, đần đần, phản ứng chậm chạp cảm giác. Cái này liệt địa bạo hùng dáng người so trong thế tục dáng người lớn nhất gấu ngựa dáng người còn lớn hơn lên 3 lần trở lên. Liệt địa bạo hùng nhắc nhở tuy lớn, có thể nó vô luận là phản ứng, độ bén nhạy, tốc độ, vẫn là lực công kích, đều không phải là trong thế tục loài gấu có thể so sánh. Mấy người thấy Ngưu Huy Dương tới, tâm tình nhất thời buông lỏng không thiếu, một bên né tránh liệt địa bạo hùng công, còn vừa cùng Ngưu Huy Dương mở ra đùa dân tới. Phân tâm dưới, mấy người tránh né động tác cùng tốc độ cũng chậm lại. Liệt địa bạo hùng nhìn chính xác một cái cơ hội, hướng về phía một vị người tu chân liền nhào tới. Liệt địa bạo hùng cái này xúc thế một kích, cùng phân tâm dưới vị kia người tu chân sau khi phản ứng, đã mất đi chạy trốn thời cơ tốt nhất. Liệt địa bạo hùng to lớn kia tay gấu, đã cách vị kia người tu chân đầu đã chưa đủ một thước, mắt thấy vị kia người tu chân thì phải bỏ mạng với tay gấu dưới đang lúc, Ngưu Huy Dương nhưng như quỷ mị vậy, đột nhiên xuất hiện ở vị kia người tu chân trước mặt, trong tay kiếm xích hồng hóa là một đạo hồng mang. Đón liệt địa bạo hùng tay gấu bổ tới. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, liệt địa bạo hùng đánh ra vậy chỉ tay gấu rơi xuống đất, ngay sau đó, liệt địa bạo hùng chân trước lần trước cổ máu tươi hướng về phía Ngưu Huy Dương dường như phun qua. Ngưu Huy Dương thân thể lắc lư một cái, hướng cạnh di chuyển ba thước cỡ đó, tránh thoát liệt địa bạo hùng chân trước phun hướng mình máu tươi. Ngưu Huy Dương là tránh thoát, sau lưng hắn vị kia người tu chân phản ứng chậm một bước, trực tiếp bị liệt địa bạo hùng chân trước máu tươi phun cái đầy mặt và đầu cổ. Ngao! Liệt địa bạo hùng phát ra một tiếng thê lương hét thảm. Chân trước bị chém đứt một cái, liệt địa bạo hùng trực tiếp tiến vào trạng thái giận dữ, thân thể lập tức trở nên lớn gần nhất lần, đang tức giận tiếng gầm gừ trong, liệt địa bạo hùng còn giữ lại một cái chân trước thật cao dơ lên. Năm vị người tu chân trước, bị liệt địa bạo hùng dùng loại kỹ năng này công kích không biết bao nhiêu lần, thấy liệt địa bạo hùng động tác, năm người ở hướng xa xa tránh thoát đồng thời, cũng lớn tiếng nhắc nhở Mưu Huy Dương. Mưu trưởng môn cẩn thận, vậy liệt địa bạo hùng lại phải sử dụng gai đất công kích. Ở năm người nhắc nhở trước, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được khắp nơi vậy dị động năng lượng, biết loài gấu yêu thú sở trường thuộc tính thuật pháp công kích Mưu Huy Dương, ở cảm giác được khắp nơi vậy dũng động dị động năng lượng lúc đó, lập tức liền hướng không trung bay lên. Ở Mưu Huy Dương mới vừa bay lên lúc đó, rầm rạp chẳng chịt gai đất giống như là từng cây một lợi kiếm vậy, hướng về phía hắn mạnh đâm đi. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết. Mưu Huy Dương một tiếng quát lạnh, một cái thuấn di một đạo liệt địa bạo hùng sau lưng, trong tay kiếm xích hồng hướng về phía liệt địa bạo hùng cổ một kiếm vung ra. Theo kiếm xích hồng vạch qua, một viên so cối xay lớn còn lớn hơn con gấu, theo liệt địa bạo hùng cổ ra phún ra máu tươi, hướng không trung bay lên cao hơn 3 mét. Năm người có thể bị chọn rút ra tham gia thế giới tu giả đại hội, tự thân tu vi và sức chiến đấu đều không yếu, nhưng mà vậy liệt địa bạo hùng thân thể lực phòng ngự chân thực cường hãn, năm người căn bản là không phá nổi liệt địa bạo hùng thân thể phòng ngự, cộng thêm liệt địa bạo hùng thỉnh thoảng dùng đâm đánh lén, còn chế tạo vũng bùn, rách cùng cạm bẫy. Năm người chiến, nhưng không phá nổi liệt địa bạo hùng phòng ngự, lại luôn là bị xảo trá liệt địa bạo hùng lợi dụng gai đất, vũng bùn, kẽ hở cùng cạm bẫy cuốn lấy một người trong đó, bọn họ muốn chạy trốn lại không đành lòng bỏ lại bị cạm bẫy cuốn lấy đồng bạn, cho nên mới có thể bị liệt địa bạo hùng làm chật vật như vậy. Chuyện của tôi nét. Bây giờ, Ngưu Huy Dương chỉ ra liền hai kiếm, một kiếm vì cứu người chặn liệt địa bạo hùng một chi, một kiếm khắc càng ngạ mạn, trực tiếp đem liệt địa bạo hùng vậy so cối xay lớn còn lớn hơn đầu cho chém bay. Năm người ngây người như phỗng nhìn Ngưu Huy Dương, mình năm người liều cái mạng ra muốn từ liệt địa bạo hùng trong tay chạy trốn cũng không làm được, Ngưu Huy Dương nhưng ung dung thoải mái vung ra hai kiếm. Liền đem bọn họ làm chật vật không chịu nổi, suýt nữa bỏ mạng liệt địa bạo hùng đánh chết. Cái này giữa người và người chênh lệch làm sao cứ như vậy lớn đâu. Năm lòng người trong rất là buồn bực suy nghĩ đến. Cái này liệt địa bạo hùng toàn thân đều là bảo, các người còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không vội vàng đem liệt địa bạo hùng trên mình dùng bộ kiện thu thập, chẳng lẽ còn phải chờ ta giúp các người chuẩn bị xong à? Nhìn trợn mắt nhìn mắt gà trọi, chỉ ngây ngốc đang nhìn mình năm người, Ngưu Huy Dương không vui nói. Ngưu tiền bối. Cái này liệt địa bạo hùng là ngươi giết chết, cái này liệt địa bạo hùng thì hẳn là ngươi, chúng ta không thể muốn. Tình hôn lại năm người nghe xong, trên mặt thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thế nhưng lau ngạc nhiên mừng rỡ rất nhanh liền biến mất, năm người lắc đầu, nói. Cái này liệt địa bạo hùng ở trong mắt các ngươi có lẽ rất tốt tu luyện nguyên liệu, nhưng ta bây giờ nhưng không cần, các ngươi đừng dài dòng nữa, vội vàng đem vật này chia tay, sau đó chúng ta còn phải bắt chặt thời gian đi tìm cái khác bạn đồng đội đây. Ngưu Huy Dương vừa nói như vậy. Năm người mới nhớ người ta đã là lập tức phải phi thăng đi tiên giới tiên nhân, nơi đó còn dùng cái này phàm cấp những thứ này à? Năm người cho Mưu Huy Dương nói qua cảm ơn sau đó, dùng nhanh nhất tốc độ đem liệt địa bạo hùng trên người có dùng bộ phận phân cởi xuống, sau đó cùng Mưu Huy Dương cùng nhau tìm những thứ khác người tu chân. Cái này mảnh trong rừng rậm nguyên thủy cổ mục chọc trời, địa hình cũng đặc biệt phức tạp, các loại hung thú tứ lược, cái này trong rừng rậm nguyên thủy niên đại lâu linh dược tài cơ hồ không có, nhưng linh dược liệu chủng loại cũng không thiếu. Dọc theo đường đi tìm đã qua, Ngưu Huy Dương không chỉ có lại tìm được mấy chục người tu chân, kích giết không ít hung thú, còn thu tập được mười mấy loại hắn trong không gian không có linh dược tài. Trước kia Trung Quốc người tu chân tham gia thế giới tu giả đại hội, chỉ vất thức khí, cùng với hao tổn ở nước khác tu giả trong tay người tu chân cũng không thiếu, những thứ này tới tham gia lần này thế giới tu giả đại hội những người tu chân là đều biết. Bây giờ có Ngưu Huy Dương mang bọn họ. Những người tu chân này cửa bắt đầu đối với trước kia nhằm vào Trung Quốc người tu chân đất nước các tu giả, triển khai máu tanh trả thù. Lần này tới tham gia tu giả đại hội người tu chân, toàn bộ đều là phân thần kỳ trở lên tu vi, mấy chục người chập vào nhau, nhưng mà một cổ không thể coi thường lực lượng, những cái kia trước kia nhằm vào qua Trung Quốc tu chân giới nước ngoài các tu giả, bây giờ cùng Mưu Huy Dương bọn họ vậy, bổn quốc tu giả cũng còn không có tụ chung một chỗ, lại nơi nào là Mưu Huy Dương bọn họ đoàn người này đối thủ. Liền cơ hội phản kháng cũng không có liền bị diệt. Ngưu Huy Dương bọn họ đoàn người này có thể nói là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật, một đường hoành đẩy, nước nờ bờ, nước Mỹ cùng trước kia thật nhiều qua Trung Quốc người tu chân nước ngoài các tu giả, nhưng nên đón tai họa ngập đầu. Một ngày trôi qua, là màn đêm buông xuống lúc này Mưu Huy Dương bọn họ đoàn người này đã tiêu diệt gần ngàn, trước kia nhằm vào qua Trung Quốc tu chân giới quốc gia tu giả. Dĩ nhiên, cũng không chỉ là Mưu Huy Dương bọn họ cái này người đi đường như vậy, nước khác từ môn này vì điểm tích lũy cũng ở đây hết sức tìm kiếm săn giết mục tiêu. Trước 1553, Thế giới tu giả đại hội. Cách Mưu Huy Dương bọn họ đoàn người hơn 100 km bên trong ngoài một nơi trong thung lũng, Tư Đồ Hoàng Nghị cùng 20 mấy vị Trung Quốc người tu chân, bị nước Mỹ, nước Ê, nước Nở Bờ ba nước hơn 80 tên tu giả vây lại. Một vị có thánh giả tu vi nước Nở Bờ tu giả, khắc khắc cười quái dị nói, Tư Đồ Quân, lần trước tu giả đại hội để cho ngươi may mắn thoát được một mạng, không nghĩ tới lần này ngươi còn dám tới tham gia tu giả đại hội, đối với ngươi đảm phách ta thật là bội phục vô cùng, nếu như các người ngoan ngoãn giao ra điểm tích lũy lệnh bài, sau đó tự sát, chúng ta còn có thể để cho các người lưu một toàn thây, nếu không, chúng ta nhất định để cho các người nếm hết cực hình, để cho các người muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Tư Đồ Hoàng Nghị trong lòng rất rõ ràng, tích tụ ở bên cạnh mình cái này hơn 20 tên người tu chân, trừ mình ra những thứ khác cũng chỉ có phân thần kỳ tu vi. Ba nước hơn 80 tên tu giả trong, nước Nở Bờ thì có hai vị cùng mình tu vi không sai biệt lắm thánh giả, nước Mỹ cùng nước Vê tu giả trong, còn có 5 vị cùng mình thực lực tương đương tu giả, còn dư lại tu vi cũng cùng mình nơi này, người tu chân tu vi không sai biệt lắm, người của đối phương đếm vẫn là mình nơi này nhiều gấp 3. Thực lực chênh lệch quá khác xa, nếu như khai chiến, bao gồm mình ở bên trong tất cả mọi người đều tuyệt không có thoát khỏi may mắn có thể. Tư Đồ Hoàng Nghị cười khổ đối với sau lưng người tu chân nói, cho vị đạo hữu, bây giờ hình thức các người cũng nhìn thấy, địch mạnh ta yếu, lần này chúng ta không có một chút phần thắng. Đánh, mọi người chúng ta đều đưa chết ở chỗ này, không đánh, dựa theo bọn họ nói, đem điểm tích lũy lệnh bài cho bọn họ, cuối cùng chúng ta cũng khó thoát khỏi cái chết, là chiến vẫn là giao ra điểm tích lũy lệnh bài sau lại mặc cho người xẻ thịt, mọi người lựa chọn đi. Tư Đồ tiền bối, người khác ta bỏ mặc, nhưng ta chính là liều mạng cái mạng nhỏ này, cũng không thể để cho những thứ này người Nở Bờ, còn có người nước Mỹ, nước Vê coi thường, đến lúc đó ta hợp lại chết một người đủ bản, liều chết hai cái liền được lợi một cái. Đúng, chúng ta mặc dù thuộc về thế yếu, nhưng chúng ta Trung Quốc tu chân tình nguyện đứng chết cũng không quỳ sinh, tuyệt sẽ không giống như những thứ này ngoại quốc lao khuất phục. Tư Đồ tiền bối, lần này tu giả đại hội mục đích là cái gì, mọi người chúng ta cũng biết rất rõ, liền đừng tìm những thứ này ngoại quốc lao nói nhảm, trực tiếp động thủ đi. Đúng, liều mạng, chúng ta tuyệt không thể thất lạc Trung Quốc người tu chân mặt, yếu đi Trung Quốc người tu chân danh tiếng. Tư Đồ Hoàng Nghị sau lưng hơn 20 tên Trung Quốc người tu chân, tự biết hẳn phải chết nhưng không có một người lựa chọn khuất phục, tất cả đều huy động mình vũ khí, trong mắt tất cả đều là liều chết đánh một trận kiên quyết thần sắc. Ha ha! Tốt, không hổ là ta Hoa Hạ tốt nhi lang. Tư Đồ Hoàng Nghị vui vẻ cười to trước hướng về phía sau lưng hơn 20 vị người tu chân khen liền một câu, sau đó hướng về phía Tam Quốc tu giả nói, hề hề, người Nở Bờ, người nước Mỹ, nước Ê, các người thấy chưa? Đây chính là chúng ta Trung Quốc người tu chân trả lời. Giết! Tiên hạ thủ vi cường, nói xong, bất đồng Tam Quốc tu trả lời, Tư Đồ Hoàng Nghị hét lớn một tiếng, hơn 20 vị Trung Quốc người tu chân đã sớm chuẩn bị xong thuật pháp đại chiêu, hướng về phía ba nước tu giả đánh tới. Oanh oanh! À à! Ba nước tu giả bị đánh trở tay không kịp, ở thuật pháp ùng ùng tiếng nổ tung trong, xen lẫn ba nước tu giả tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Thuật pháp phóng thích hoàn sau đó, hơn 20 vị người tu chân không có một khắc dừng lại. Năng lực cận chiến mạnh người tu chân huy động vũ khí trong tay trực tiếp giết đi lên, che chở những cái kia sở trường thuật pháp công kích người tu chân. Hơn 20 vị người tu chân một vòng thuật pháp công kích, liền đánh giết gần hơn 20 vị ba nước tu giả, còn có bị thương nặng đều là người, để cho bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. Ba nước tu giả vẫn không có động thủ, cũng đã tổn thất mâu giáo bé chiến lực, thiếu chút nữa đem ba nước tu giả trong mấy vị kia tu vi cao tu giả tức hộc máu. Giết, không chừa một ngống. Nước Mỹ tu vi cao nhất tu giả ánh mắt đều đỏ, nghiêm nghị hét. Hai phía đội ngũ đụng vào nhau, không ngừng truyền ra vũ khí đánh nhau ở chung với nhau tiếng va chạm, thuật pháp đánh tiếng nổ, tức giận tiếng gầm gừ, người bị thương tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi bao tô bắn, cụt tay cụt chân bay loạn. Mới vừa giao thủ một cái, toàn bộ tình cảnh trở nên đặc biệt thảm thiết. Thuật pháp công kích tiếng nổ, ở hơn 100 km bên trong ngoài Mưu Huy Dương bọn họ đều nghe được. Đây là chúng ta Trung Quốc người tu chân thuật pháp lúc công kích sinh ra tiếng nổ. Xem ra lại có người chúng ta gặp phải phiền toái. Lư lão quái nghe được thuật pháp nổ tung lên sau đó, đối với Mưu Huy Dương nói. Mưu Huy Dương tu vi so Lư lão quái phải sâu dày, hắn có thể nghe được nhiều hơn, có thể có được càng nhiều tin tức hơn, hắn đoán được vậy ba người tu chân tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Bây giờ mình đoàn người này đã có 7-8-10 người, cộng thêm lại lư lão quái cái này hợp thể kỳ tu vi cao thủ ở đây, nhiều người như vậy chung một chỗ, coi như là mình không có ở đây, nếu như có người muốn đánh bọn họ cái này người đi đường chú ý, cũng không phải như vậy dễ dàng. Lư lão, chúng ta gặp tập kích người tình cảnh thật giống như rất không ổn, ta trước đuổi đã đi tiếp viện, ngươi mang mọi người sau đó chạy tới. Nói xong, Ngưu Huy Dương phát động thuấn di kỹ năng, lập tức liền từ trước mặt của mọi người biến mất. Chúng ta đồng bạn gặp phải nguy hiểm, mọi người dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới tiếp viện, đem đám kia chó ghẻ tất cả đều làm thịt. Ngưu Huy Dương bóng người mới vừa biến mất, lư lão quái liền đối với người phía sau giống to. Đi à, Ngưu tiền bối đã trước một bước đi, nếu như chúng ta đi trễ, liền miệng canh cũng uống không được. Có người gầm lên, mở ra thân pháp, dùng nhanh nhất tốc độ hướng chém giết địa phương chạy tới. Tư đồ Hoàng Nghị cái này đội người, mặc dù chiếm đoạt ra tay trước, ở đối phương không có phòng bị dưới tình huống, để cho đối phương tổn thất gần nửa chiến lực, nhưng mà, người của đối phương đếm vẫn là nhiều hơn bọn hắn. Hơn nữa, trừ nước nở bờ người nở bờ sở trường đánh lén không sở trường cận chiến bên ngoài, nước Mỹ cùng nước Vê Tu giả đánh cận chiến năng lực cũng rất mạnh. Tư đồ Hoàng Nghị thi triển ra toàn thân giải số, hiểm tượng hoàn sinh dưới cũng chỉ kéo lại đối phương cùng mình thực lực tương đương 4 vị cao thủ, mà 3 người khác thì mang Tam Quốc Tu giả, đánh tới Trung Quốc người tu chân. Ba nước còn dư lại 3 vị cao thủ, tất cả đều đi đánh chết có công kích tầm xa năng lực thuật pháp người tu chân, những tu giả khác như ong vỡ tổ dùng tới đi, đối với mười mấy cận chiến Trung Quốc người tu chân mở ra công kích, cho nên, mới vừa mở một cái chiến, Tư đồ Hoàng Nghị bọn họ liền rơi xuống hạ phong. Ngưu Huy Dương thi triển ra thuấn di kỹ năng, chốc lát ở giữa đã đến hai bên giao chiến địa phương. Mới vừa hiện thân, Ngưu Huy Dương liền thấy nước nở bờ một vị thánh giả, đánh chết một vị bay đến không trung sở trường thuật pháp công kích người tu chân. Ngưu Huy Dương lớn tiếng mắng, chó ghẻ người nở bờ, xem ra bố lần trước còn không có đem các người giết sợ, ngày hôm nay, các người một cái cũng đừng nghĩ sống rời đi nơi này. Vậy nước nở bờ thánh giả tu giả, thấy rõ ràng mắng hắn người là để cho nước nở bờ tất cả tu giả lừa gạt hổ thẹn, lại có sợ hãi như hổ Ngưu Huy Dương, lúc này bị sợ vong hồn đại mạo, liền muốn chạy trốn. Vậy nước nở bờ thánh giả thân pháp còn không có phát động, Ngưu Huy Dương đã một bước hắn đến hắn bên người, giết ta hoa hạ người tu chân, còn muốn từ ta thủ hạ chạy trốn. Ngươi nhận là điều này có thể sao? Chương 1554, Thế giới tu giả đại hội. Vừa nói, Ngưu Huy Dương bắt lại vậy nước nở bờ thánh giả đầu, nhẹ nhàng bóp một cái. Phốc suy. Vậy nước nở bờ thánh giả đầu giống như là yếu ớt dưa hấu vậy, bị Ngưu Huy Dương một chút liền bóp vỡ, tung tóe hướng Ngưu Huy Dương nơi này đỏ trắng vật, đều bị hắn linh lực ngăn trở, một giọt cũng không có rơi trên người. Ngưu Huy Dương con ngón tay bắn ra, một chút tâm linh diễm rơi vào vậy nước nở bờ thánh giả trên thi thể. Không tới hai hút thời gian, liền đem vậy nước nở bờ thánh giả thi thể cho đốt thành cho bụi. Rất nhanh những cái kia hôi tẫn, cũng theo gió bị thổi vô ảnh vô tung. Nói ra thì dài, thật ra thì hết thể các thứ này đều ở đây không tới 10 giây trong thời gian liền hoàn thành. Nước nở bờ thánh giả liền sức đánh trả cũng không có, liền bị Ngưu Huy Dương một chảo đem đầu bắp vỡ, còn đem thi thể cũng đốt thành hóa thành hôi tẫn. Cái này cuồng quăng treo nổ ngày ra sân phương thức, lập tức đem ba nước tu giả chấn trụ. Ba nước tu giả bị chấn trụ. Trung Quốc còn dư lại những người tu chân lúc này lại hưng phấn lên. Ngưu tiền bối tới, những thứ này chúng ta sẽ không chết. Chúng ta sẽ không chết, có thể những con chó N này ngày tận thế nhưng đến. Người là ai? Một vị nước Mỹ tu vi cao nhất tu giả, nhìn không trung Ngưu Huy Dương hỏi. Muốn các người mạng chó người. Ngưu Huy Dương nghe xong, dùng để cho người cảm thấy hàn triệt tận xương thanh âm lạnh như băng trả lời. Ba nước tu giả cộng lại 7 cái đạt tới Trung Quốc người tu chân hợp thể kỳ tu vi cao thủ. Tư đồ Hoàng Nghị trước bị 4 người vây công, bây giờ cả người là vết thương chống chất, mà vẫn còn bị nội thương rất nặng, trước toàn bằng một hơi chống đỡ cùng mấy người chu toàn. Bây giờ Ngưu Huy Dương tới, tâm tình dưới sự kích động, nhắc tới khẩu khí kia nhất thời liền tiêu tán, bây giờ tư đồ Hoàng Nghị liền tự vệ cũng không làm được, chớ nói chi là giúp Ngưu Huy Dương bận rộn. Trừ tư đồ Hoành gia người tu chân, mặc dù liều chết hơn 20 nước ngoài tu giả, nhưng tự thân tổn thất cũng rất thảm nặng, bây giờ còn sống cũng chỉ có 12-13 người. Hơn nữa những người này không người cũng bị thương không nhẹ, tình trạng so tư đồ Hoàng Nghị cũng được không nhiều ít. Ở nước Mỹ vị cường giả kia xem ra, mình phương này bây giờ ưu thế đặc biệt rõ ràng, chỉ bằng Ngưu Huy Dương một người, cũng là không dậy nổi cái gì đợt sóng. Bây giờ, Trung Quốc tất cả người tu chân mạng cũng bóp ở mình cùng trên tay của người, muốn bọn họ lúc nào chết, bọn họ phải lúc nào chết. Nước Mỹ mạnh mới tới cái này người Hoa, liền bây giờ tình huống đều không làm rõ ràng liền miệng phun cuồng ngôn. Điều này thật sự là hắn năm nay nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất có ca chuyện. Nước Mỹ cường giả ha ha cười lớn nói, ha ha, các người Trung Quốc người tu chân trên tay công phu không được, miệng lưỡi nhưng vô cùng lợi hại, nếu là trên tay các ngươi công phu có các người miệng lưỡi như vậy lợi hại, cũng sẽ không bị chúng ta Tây Phương tất cả nước gáp chế hơn 100 năm thời gian, liền mình quốc gia cũng thiếu chút nữa bị nước khác diệt. Phải không, các người những cháu trai này trước kia tụ tập mấy chục quốc gia tu giả, dựa vào nhiều người mới đưa chúng ta Trung Quốc đánh bại, còn đặc biệt có mặt lấy ra nói, không hổ là các người vậy thánh mẫu kỵ nữ thanh cái gì á hậu nhân, cũng đặc biệt vậy. Ngưu Huy Dương lời còn chưa nói hết, phát hiện nước nở bờ còn dư lại vị kia thánh giả, muốn thừa dịp mình cùng nước Mỹ tu giả nói chuyện, không chú ý hắn cơ hội này, lặng lẽ chạy đi. Ngươi nở bờ, ngươi không phải mới vừa giết rất hì sao, làm sao thấy tiểu gia tới liền gọi cũng không gọi một cái liền chạy ra, ngươi đặc biệt cũng quá không biết lễ phép liền đi. Ngưu Huy Dương thân từ thoáng một cái, ngăn ở nước nở bờ thánh giả trước mặt, mặt đầy hí ngược rêu cực nói. Gặp mình hành tung đã bại lộ, nước nở bờ thánh giả biết, nếu như mình cưỡng ép chạy trốn sắp chết nhanh hơn, vì vậy, không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất của mình, lui trở về nước Mỹ cùng nước V5 vị cường giả bên người. Sai tu, vậy thằng nhóc Trung Quốc là người nào, lại bị sợ ngươi muốn chạy trốn? Nước Mỹ tu giả khinh thường hỏi. Nếu như là đổi lại nước khác người, nghe được nước Mỹ tu giả như thế rõ ràng châm chọc nói, đã sớm mắc cửa không mặt mũi gặp người, chẳng qua là người nước nở bờ không biết xấu hổ là nổi tiếng toàn thế giới. Sai tu giống như là không có nghe được nước Mỹ tu giả châm chọc nói vậy, nói, Wilson, ngươi đừng xem vậy người hoa trẻ tuổi liền khinh thị hắn, hắn nhưng là bây giờ Trung Quốc lợi hại nhất người tu chân, hắn tên cứ gọi Ngưu Huy Dương, ta muốn danh tự này ngươi hẳn sẽ không cảm thấy xa lạ. Sai tu, ngươi nói cái này mới tới người hoa kêu Ngưu Huy Dương, có phải hay không cái đó một người đem các người nước nở bờ một cái lữ đoàn quân đội đánh tan, còn giết các người nước nở bờ mấy vị thánh giả? Các người nước nở bờ chính phủ cùng tu hành giới nhưng dám đều không dám thả một cái, để cho hắn nên ngang hồi Trung Quốc đi cái đó Ngưu Huy Dương. Nước Vê tu giả nghe xong, kinh ngạc hỏi. Bị nước Vê tu giả trước mặt nhiều người như vậy, nhắc tới nước nở bờ chính phủ cùng tu hành giới sỉ nhục lớn nhất, may là sẽ tụ ra mặt dày đi nữa, ở không biết xấu hổ, cũng có chút không kèm được. Nước nở bờ người vốn chính là một người có bắt nạt kẻ yếu thói hư tật xấu dân tộc, bây giờ nước Mỹ mạnh mẽ, bọn họ không dám đối với người Mỹ như thế nào. Cũng không đem cũng sớm đã huy hoàng lại nữa, mặt trời lặn tây sơn nước Vê người coi ra gì. Án giờ hiệu, ngươi đây là ý gì? Sai tu có chút thẹn quá thành giận quát hỏi. Sai tu, ta chính là chắc chắn một chút mà thôi, ngươi như thế kích động làm gì? Gặp người nở bờ cùng nước Vê ở nơi đó chó căn chó, Ngưu Huy Dương tạm thời không để ý bọn họ, đem mình tốt nhất chữa thương đan lấy ra, cho những cái kia còn sống người tu chân chữa thương. Án giờ căn bản là không có đem sai tu coi ra gì, tiếp lại khinh bị nói. Thằng nhóc kia coi như lợi hại hơn nữa, nếu như tập các người nước nở bờ tu hành giới lực, ta cũng không tin không đánh chết hắn, nhưng mà thằng nhóc kia đem quốc gia các người náo loạn cái náo loạn, các người không trừng phạt hắn sao, ngược lại còn dùng lễ tiễn xuất cảnh, ta chính là không hiểu các người người nước nở bờ làm sao cứ như vậy tiện đâu. Sai tu tức giận sắc mặt tái xanh, hư lạnh một tiếng nói, hừ, cùng ngày đó Ngưu quân có thời gian đến các người nước về tới lên như vậy một lần, các người cũng biết tại sao. Chúng ta ngày không rơi đế quốc các thân sĩ, cũng không phải là gạt mềm sợ ác nước nở bờ người, nếu như vậy người Hoa dám đến chúng ta nước Vê làm như vậy, chúng ta nhất định sẽ đem hắn đánh chết. Án giờ hiệu nhìn sẽ tủ cùng Ngưu Huy Dương vậy, khinh thường nói. Gặp các người chó căn chó, tiểu gia cảm thấy rất thú vị, vốn muốn cho ngươi muốn nhiều hơn một hồi, có thể ngươi cái này nước Vê nhưng không dằn nổi muốn cùng quỷ sa tăng gặp mặt, vậy tiểu gia thành toàn cho ngươi. Thằng nhóc, miệng lợi hại hơn nữa cũng không giết chết người, ngươi hỏi một chút sau lưng còn dư lại những người đó. Bọn họ còn có thể chiến đấu sao? Ngươi đừng nói cho ta, một mình ngươi muốn một mình đấu chúng ta nhiều người như vậy. Ở ta trong mắt, các người cùng vậy gà vườn chó đất không việc gì khác biệt, ta một người đủ rồi. Ha ha! Đây là ta cái này thế kỷ nghe được nhất khôi hài cười nhạo, hiệu, dỗ han, ngả kỳ tốn các người nghe chưa? Án giờ hiệu vui vẻ cười to trước, đối với bên người mấy vị khác đồng bạn hỏi. Trước 1555, Thế giới tu giả đại hội. Lập tức ngươi liền không cười được. Ngưu Huy Dương nói xong, trong tay kiếm xích hồng hướng về phía những cái kia đang cười như điên ba nước tu giả vung lên, một đạo kiếm mang đem mấy vị một bên cười như điên, một bên mắng to tu giả chém thành hai đoạn, bao tô bắn máu tươi phun mấy người người chung quanh cả người. Mới vừa rồi còn ở cuồng tiếu ba nước tu giả, lúc này giống như là bị bóp cổ con vịt vậy, cũng không cười nổi nữa. Ngưu Huy Dương một kiếm đem người giết liền sau đó, trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt nhìn ba nước tu giả, giống như mới vừa rồi cái gì là cũng không có phát sinh vậy. Đây chính là một người có thiên sứ nụ cười ác ma. Trừ mấy vị cường giả ra, những thứ khác ba nước tu giả khắp cả người phát rét, không kềm hãm được hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Ngưu Huy Dương một kiếm này chém giết trên căn bản đều là nước Mỹ tu giả, nước Mỹ cường giả hư sần trong mắt lửa giận cũng sắp phun ra ngoài, trong lòng là hận không được đem Ngưu Huy Dương cho xé sống. Hư sần cũng không có bị lửa giận của mình đốt mất đi lý trí, hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy nước nở bờ vị kia thánh giả liền cơ hội phản kháng cũng không có, liền bị Ngưu Huy Dương một chảo đem đầu cho bắp vỡ. Hư sần biết, chỉ bằng mình cùng nước Mỹ tu giả muốn đánh chết Ngưu Huy Dương, sau cùng kết quả thì như thế nào, chính hắn cũng không biết, vì vậy hắn phải mượn tại chỗ những thứ khác hai quà tu giả lực lượng. Các vị, ngày hôm nay chúng ta cùng những thứ này Trung Quốc người tu chân đã là không chết không thôi cục diện, không phải bọn họ chết chính là chúng ta mất. Bây giờ Trung Quốc những thứ khác người tu chân trên căn bản đã mất đi tái chiến năng lực, bây giờ chúng ta vừa vận nhân cơ hội đem vậy Ngưu Huy Dương vây giết, chỉ cần đem hắn đánh chết sau đó, còn dư lại Trung Quốc người tu chân cũng không đủ gây sợ hãi, nếu không, ngày hôm nay chúng ta một người cũng đừng nghĩ hoặc là rời đi nơi này. Trước kia thế giới tu giả đại hội, có thể sống từ nơi này đi ra Trung Quốc dự thi người tu chân lắc đắc không có mấy, bọn họ và Trung Quốc người tu chân cũng sớm đã kết tử thủ. Cộng thêm ở Ngưu Huy Dương trước khi tới, ba nước tu giả đã đánh chết chừng 10 vị Trung Quốc người tu chân, đúng như Wilson nói như vậy, nếu như trước không đem Ngưu Huy Dương đánh chết, ngày hôm nay bọn họ những người này một cái cũng đừng nghĩ từ tên ác man này trong tay sống sót. Trong thế tục nước nở bờ vốn chính là nước Mỹ dạng một con chó. Đối với nước Mỹ chủ tử nếu đó là nói gì nghe nấy, nước nở bờ tu giả cũng không có đem bọn họ cố hữu nô tính loại trừ, vẫn lấy nước Mỹ tu giả làm thủ lãnh, bây giờ chủ tử lên tiếng, sải tụ cùng nước nở bờ tu giả tự nhiên không hề phản đối. Nước V cùng nước Mỹ vốn chính là đơn huynh đệ quan hệ, bây giờ lại gặp phải sống chết trước mắt, nhiều người lực lượng lớn đạo lý, nước V tu giả tự nhiên biết, càng không hề phản đối với sần lời của. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, một người một ngón tay, là có thể đem cái này thằng nhóc Trung Quốc cho xe chết. Án giờ hiệu nói. Giết. Thấy mọi người đều đồng ý, Wilson chỉ Ngưu Huy Dương lớn tiếng quát lên. Wilson thanh âm vừa dứt, nước Mỹ, nước NB, nước V tu giả liền cùng nhau hướng Ngưu Huy Dương vào tới. Hừ, không tự lượng sức. Ngưu Huy Dương hừ lạnh một tiếng, trong tay kiếm xích hồng hướng về phía sông lên phía trước nhất nước V tu giả chỉ một cái, một đạo màu đỏ thâm kiếm mang từ kiếm xích hồng lên nhanh bắn ra, đem nước V tu giả đầu doanh bạo. Gặp nước Vê Tu giả bị Ngưu Huy Dương kiếm mang đầu bể sau đó, liền thần hồn cũng không có trốn ra được, đang xông về phía Ngưu Huy Dương ba nước tu giả khí thế hơi chậm lại, rất nhiều người tốc độ cũng chậm lại. Wilson thấy vậy giống to, Trung Quốc người tu chân thuật pháp đánh xa năng lực mạnh, năng lực cận chiến đều rất gà yếu, chỉ cần chúng ta xông lên cùng hắn đánh cận chiến, hắn ưu thế liền mất đi, mọi người đừng sợ, xông lên, giết hắn. Wilson đầu độc đưa đến hiệu quả nhanh chóng tác dụng, mới vừa có chút sợ hai ba nước tu giả lại gào khóc hướng Ngưu Huy Dương vào tới. Lần này ba nước tu giả lại nữa giống như trước như vậy chỉ biết một mặt vọt mạnh về phía trước, bọn họ ở vọt tới trước đồng thời, cũng bắt đầu dùng mình sẽ thuật pháp công kích Ngưu Huy Dương. Ba nước tu giả cũng không có trông cậy vào bọn họ phát ra thuật pháp có thể đánh chết Ngưu Huy Dương, chỉ là muốn mượn này kềm chế để cho bọn họ có thể thuận lợi vọt tới Ngưu Huy Dương bên người. Đối với những thứ này con kép Ngưu Huy Dương cũng không có dùng cái gì đại chiêu, một bên tránh né ba nước tu giả thuật pháp công kích. Một bên phát ra từng đạo kiếm mang công kích xông về phía mình tu giả, mỗi đến một cái kiếm mang từ kiếm xích hồng lên bắn ra, sẽ có một vị ba nước tu giả chết tại kiếm xích hồng phát ra kiếm mang hạ. Ở đánh chết mười mấy vị ba nước tu giả sau đó, còn dư lại ba nước tu giả đã vọt tới cách Ngưu Huy Dương không tới 3m khoảng cách. Hống! Ba nước tu giả manh hống một tiếng, nhảy đánh về phía Ngưu Huy Dương, đồng thời huy động vũ khí trong tay hướng Ngưu Huy Dương chợt đập tới. Hừ, thật lấy là tiểu gia gần người chém giết không được à? Bây giờ sẽ để cho các người những thứ này kiến thức nông cạn ngoại quốc lao, tốt kiến văn rộng rãi một phen tiểu gia gần người chém giết năng lực là mạnh hay yếu. Ngưu Huy Dương ở lúc nói chuyện cũng đã đem đỏ thâm kiếm thu hồi, lời nói còn không có rơi xuống, hắn liền bóp quyền hướng về phía ba nước tu giả vọt tới. Bành! Ngưu Huy Dương một quyền đánh ra, chỉ tiếp đem một vị tu giả đập hướng mình lang nha bồng nổ, quả đấm lớn thế đi không giảm, đập ở đó vị tu giả trước ngực. Vị kia tu giả một hớp kẹp nội tạng vỡ nát máu tươi phun ra, nhìn mình sụp xuống ngực, nhìn Wilson một cái. Cảm ơn đặc biệt, Wilson, ngươi cái chó ghẻ lừa gạt bố, trước Trung Quốc người tu chân gần người chém giết so thuật pháp của hắn công kích còn lợi hại hơn. Bất quá lời này hắn chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn, đã không nói ra miệng, bởi vì là hắn mới vừa há miệng nói chuyện, trong miệng liền bị máu tươi chiếm hết. Ngưu Huy Dương mở ra sao rơi mê tung tưng bước phạt, giống như là một cái mánh hổ xuống núi vậy, mỗi một quyền một cước công ra cũng biết mang đi một cái ba nước tu giả thánh mạng. Wilson, Án Giờ Hiệu, Johan, Ngã Kỳ Tốn còn có sải tủ, không ngừng vây trận Ngưu Huy Dương, không biết làm thế nào sao rơi mê tung bước chân thực quá huyền diệu, mấy người căn bản là không theo kịp Mưu Huy Dương tiết ấu. Nhìn mình tay cái kế tiếp cái bị Mưu Huy Dương đánh chết, Wilson các người chỉ còn lại không ngừng gầm thét phần. Trong chốc lát, chứ Wilson cùng 6 vị người tu vi cao thâm gia, còn dư lại 3 nước tu giả tất cả đều bị Mưu Huy Dương đánh chết. Đem cuối cùng một vị 3 nước cấp thấp tu giả đánh chết sau đó, Mưu Huy Dương ngừng lại, mặt tươi cười nhìn Wilson đám người nói, các ngươi thủ hạ cũng toàn bộ bị ta giải quyết, các người không cần theo đuổi, bây giờ đến phiên các ngươi. Wilson gầm hét lên, ngươi lại đem bọn họ toàn bộ đều giết chết, ngươi nhất định chính là một cái tàn nhẫn, thập ác không tha ác mà, ngày hôm nay, ta đại biểu. Đại biểu ni mẹ vậy cách vách, người giết người người mãi mãi giết chi. Các người đặc biệt ở đánh chết chúng ta Trung Quốc người tu chân lúc này làm sao không có nghe ngươi chó ghẻ nói tàn nhẫn đâu, bây giờ mới giết như thế điểm người các ngươi, ngươi đặc biệt liền nói tàn nhẫn, bố không ngỡ nhất các người người mị cái này bức gái điếm mặt mũi. Chương 1556, Thế giới tu giả đại hội. Ngươi đáng chết. Wilson dưới cơn thịnh nộ ngược lại trở nên bình tĩnh, chỉ là cả người cũng tản mát ra lạnh lẽo sắc ý, thanh âm kia so sánh với từ cửu lũ hàn băng đất khí lạnh còn âm lanh hơn. Nghe Wilson vậy âm u lời lạnh như băng sau đó, tư đồ Hoàng Nghị cùng Liên Can may mắn còn sống sót người tu chân, cảm giác được mình giống như là rơi vào cửu lũ rét lạnh đất vậy, tựa như cả người đều đưa phải bị phong đông vậy, sợ những cái kia đưa lên nghiêm yết vốn là không có khỏi hẳn những người tu chân, nhanh chóng vận công ngăn cản vậy cổ xuất hiện ở đáy lòng âm hàn. Wilson trong tay nhiều một cái trọng kiếm, xem vậy độ dày cùng chiều rộng, Ngưu Huy Dương thanh kia trọng kiếm không có ngàn cân cũng có 700-800 cân sức nặng. Không nghĩ tới Wilson cái này người Tây vẫn là lấy là lực lượng hình tu giả, khó trách trước dám miệt thị Trung Quốc người tu chân năng lực cận chiến. Ngưu Huy Dương trong lòng suy nghĩ, lại nhìn lướt qua mấy vị khác tu giả vũ khí, phát hiện trừ sải tù ra, còn dư lại nước Mỹ cùng nước Vê tu giả, tất cả đều là lực lượng hình tu giả, sử dụng cũng tất cả đều là vũ khí nặng. Vậy tu giả đều biết hoa hạ người tu chân thân thể lực phòng ngự đều rất kém, Wilson bọn họ những lực lượng này hình tu giả, rõ ràng chính là nhằm vào Trung Quốc người tu chân. Cơ mờ nở, những con chó N này đã sớm dự mưu tốt lắm. Mưu Huy Dương không nhịn được trong lòng tối tăm mắng lên. Lực lượng hình tu giả cường độ thân thể cùng lực công kích là muốn so với vậy tu giả mạnh một ít, nhưng bọn họ cũng có nhược điểm, đó chính là tốc độ cùng độ bén nhạy không có giống vậy tu giả mau. Đối với mấy vị lực lượng hình tu giả Mưu Huy Dương không có để ở trong lòng, ngược lại cảm thấy cái loại đó một cái phong cách cổ xưa võ sĩ đao sải tù, so mấy vị nước Mỹ cùng nước Vê tu giả phiền toái chút. Cùng tiến lên, toàn lực tiêu diệt. Wilson hướng về phía những người khác giống lên một tiếng, dơ lên trọng kiếm khiến cho một chiêu cùng lực phách hoa sơn tương tự chiêu thức, dẫn đầu hướng về phía Mưu Huy Dương công tới. Mưu Huy Dương ly hỏa luyện thể quyết tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ sau đó, còn không có đang cùng người thống khoái đánh lên một tràng. Cũng không biết ly hỏa luyện thể quyết tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ sau đó, rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Vì kiểm nghiệm ly hỏa luyện thể quyết kết quả mạnh tới trình độ nào, Ngưu Huy Dương không có sử dụng thuật pháp, cũng không có né tránh, đem kiếm xích hồng trở nên lớn, vận chuyển ly hỏa luyện thể quyết công pháp, hướng về phía Wilson một kiếm đối công đã qua. Để cho ta thử một chút ngươi lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Hừ, nếu như dùng thuật pháp công kích, ta còn phải cẩn thận 3 điểm, không nghĩ tới ngươi lại bỏ dài lấy ngắn cùng ta hợp lực tính. Đây quả thực là tự tìm chết. Wilson trong lòng hừ lạnh một tiếng, lực đạo trên tay lại tăng lên 2 phần. Oeng! Cự kiếm cùng đỏ thâm kiếm đụng nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, khuyết tán lực lượng cuồng bạo đem đất mặt cũng miễn cưỡng vơ vét đi tầng 1. Một kiếm này cao thấp liền phán, Ngưu Huy Dương thân thể chẳng qua là cơ cơ liền ổn định, mà Wilson thì lùi lại 2 bước mới đưa trên người lực phản chấn thao xuống. Lực lượng vẫn là Wilson dẫn lấy làm hánh diện đồ, trước kia hắn cùng người so đấu lực lượng, cho tới bây giờ cũng chưa có bị bại. Cái này còn là hắn cùng người so đấu lực lượng, ở hạ phong. Không thể nào. Liếc một cái mình lui về phía sau lúc đạp ra 2 cái gần phân nửa thước sâu dấu chân, Wilson trên mặt tràn đầy rung động vẻ. Ngưu Huy Dương nghe xong, rêu cực nói, ngươi mù mắt à. Chuyện này thực liền đặt ở trước mắt, có cái gì không thể nào, vẫn là ngươi cái này người nước Mỹ. Lời còn chưa nói hết, những thứ khác 5 người công kích đã đến. Vốn định ở Wilson trước mặt giả bộ một chút ép, rêu cực hắn mấy câu. Có thể mình lời còn chưa nói hết đâu liền bị người cắt đứt, Ngưu Huy Dương trong lòng đặc biệt khó chịu. Nếu các người bận bịu đi đầu thai, vậy tiểu gia thành toàn cho các người. Ngưu Huy Dương tâm tình rất khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng, đem linh lực quán chú đến kiếm xích hồng trong, hướng về phía một vị sông lên phía trước nhất nước Vê tu giả chặn ngang chém ra. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, kiếm xích hồng từ vị kia nước Vê tu giả eo của rạch một cái mà qua. Cố làm ra vẻ. Vị kia nước Vê tu giả không có cảm giác được thông. Cũng không có phát hiện mình thân thể có tổn thương gì, trong miệng vừa nói khinh bị nói, công hướng động tác cũng không dừng lại. Đột nhiên, Nước Vê Tu giả thấy một cái phun máu tươi, chỉ có nửa người dưới ở về phía trước chạy nhanh thân thể con người. Đây là... Nước Vê Tu giả chỉ nói ra hai chữ, một hồi đau nhức liền truyền vào hắn não hải, sau đó hắn ý thức nhanh chóng tiêu tán, cả người lâm vào trong một khu bóng tối. Trung Quốc con khỉ, ngươi lại giết Anderson, ngày hôm nay ngươi phải chết. Gặp mình đồng bạn bị Mưu Huy Dương chém eo, án giờ hiểu rằng muốn khanh khách văng rội, cơ trong tay lưới búa to lớn, giống như là tựa như điên vậy hướng Mưu Huy Dương phát khởi tự sát thức vậy công kích. Đối với loại này mãng phu kiểu tự sát thức công kích, Mưu Huy Dương là mặt đầy khinh bị thần sắc. Nếu ngươi không nỡ bỏ ngươi tốt cơ hữu, an ủi cái này mấy đưa ngươi lên đường, tránh cho để cho ngươi tốt cơ hữu ở trên đường suối vàng chờ không nhịn được. Ngoài miệng mặc dù giễu cợt tạn giờ hữu, Mưu Huy Dương động tác lại không có ngừng. Thi triển ra lý tính mê tung bước dưới chân một sai, liền đi vòng qua án giờ hiệu sau lưng, trong tay kiếm xích hồng hướng về phía án giờ cổ vạch qua, một đạo trận tròn đôi mắt đầu liền vượt qua nặng không trung bay đi. Nói đến chậm, thật ra thì đem Wilson đẩy lui, chém eo Anderson, đến xóa sạch án giờ hiệu cổ, hết thể các thứ này đều ở đây nửa phút bên trong liền hoàn thành. Đảo mắt bây giờ, mình bên này 6 người liền bị Mưu Huy Dương chém giết 2 người, Wilson trong lòng rốt cuộc xuất hiện một tia khiếp ý. Võ lực trị giá mạnh nhất Wilson cũng khiếp đảm, những người khác thì càng thêm không tốt, còn dư lại 2 vị nước Mỹ tu giả, bởi vì là Wilson không đi, bọn họ còn không dám trốn. Nhưng một mực liền nút ở phía sau sải tù, thấy vậy sau ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Wilson các người đánh một cái, thi triển ra độn thuật liền hướng bên ngoài trốn. Nước nở bờ nhẫn giả độn thuật, có lẽ có thể mê hoặc người khác, nhưng không giấu giếm được một mực lưu ý sải tù Mưu Huy Dương. Ngay tại sải tủ mới vừa thi triển ra độn thuật lúc này Mưu Huy Dương thi triển ra thuấn gì, một chút liền xuất hiện ở sải tủ trước mặt. Người nờ bờ, người đặc biệt cũng quá không phải đồ, người ta còn đang liều mạng ngươi lại gọi cũng không gọi một cái liền một mình mở trốn, giống như ngươi loại này hèn hạ đồ, thì không nên ở sống sót ở coi đời này. Ngưu quân, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta nguyện ý suốt đời làm nô. Ngươi loại người cặn bã này, liền làm ta nô buộc tư cách cũng không có, địa ngục mới là ngươi tốt nhất nơi quý tụ. Mưu Huy Dương nhìn chết không nhắm mắt sải tù, khinh miệt nói. Gặp Mưu Huy Dương tùy tiện lại đem sải tù ngạch chém giết, Wilson rốt cuộc sợ, cũng thấy rõ hình thức, biết chỉ bằng mình 3 người, tuyệt không phải Mưu Huy Dương mà đối thủ, nếu như ở lưu lại, bọn họ 3 người mạng nhỏ tất cả đều phải ở lại chỗ này. Wilson đối với 2 người khác nói, trốn, nhanh chóng phân tán trốn, nếu như ai chạy đi, nhất định phải đem nơi này phát sinh hết thể nói cho lĩnh đội đại nhân, để cho hắn cho chúng ta trả thù. Nhìn tách ra chạy trốn 3 người, Mưu Huy Dương lạnh lùng cười một tiếng, bây giờ mới nhớ tới trốn, không cảm thấy chậm sao. Lời nói còn không có tiêu tán, Mưu Huy Dương một bước bước ra, liền từ tại chỗ liền biến mất. Chương 1557, Thế giới tu giả đại hội. Mưu Huy Dương bây giờ nhưng mà bán tiên thân thể, Wilson mấy người nhiều nhất cũng thì tương đương với Trung Quốc người tu chân hợp thể kỳ đỉnh cấp thực lực, lại tại sao có thể từ hắn mí mắt phía dưới chạy mất đây. Lần này kỳ hạn 1 tuần lễ đào thải thi đấu. Vốn chính là muốn lớn nhất hạn độ suy yếu tham gia thi đấu các nước tu hành giới thế lực, cho nên, làm tất cả mọi người sau khi đi vào, truyền tống trận cũng đã đóng cửa. Những thứ này Wilson cũng là biết, cũng hoàn toàn tán thành đem truyền tống trận đóng kín. Thế giới trước kia tu giả đại hội, đều là nước Mỹ tu giả cùng mình các đồng minh nhất ngu nước khác các tu giả, giống như bây giờ bị đuổi giết cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Bây giờ nếm được nước khác tu giả ở bị đuổi giết lúc là tâm tình gì Wilson? Ở trong tối hận mình tại sao phải đồng ý đem truyền tống trận đóng kín đồng thời, không thể không thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình hướng xa xa bỏ chạy. Gặp mình đã trốn ra hơn 1.000 bên trong, Mưu Huy Dương tên sát tinh kia cũng còn không có truy đuổi tới, Wilson trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, khốn khiếp, mệt chết đi được, bây giờ vậy người Hoa hẳn không tìm được ta đi. Wilson, nếu như thế mệt mỏi, ngươi còn trốn cái giam à? Wilson vừa dứt lời, một cái hài hước thanh âm ngay tại cách hắn chỗ không xa vang lên. Tại sao là ngươi? Thấy người nói chuyện chính là Mưu Huy Dương, Wilson kinh hãi hỏi, đem ngươi Johan, ngả kỳ tốn bọn họ làm sao sao? Đã đưa bọn họ đi gặp các ngươi thượng đế, vấn đề như vậy nhược trí ngươi còn hỏi, thật là một người ngu ngốc. Xác nhận Johan cùng ngả kỳ tốn đã bị Mưu Huy Dương đánh chết, Wilson tức giận gầm thét, ngươi lại giết Johan cùng ngả kỳ tốn, vậy thì chờ tiếp nhận chúng ta lửa giận đi, lần này không chỉ có ngươi phải chết, các người Trung Quốc tới tham gia đại hội tất cả người tu chân cũng toàn đều phải chết. Không có một người Hoa có thể còn sống rời đi cái đảo này tự. Hê hê, chúng ta sau này thì như thế nào bây giờ ta không biết, nhưng ta biết ngươi nhất định là không thấy được. Mưu Huy Dương lơ đến hề hề cười nói. Wilson từ Mưu Huy Dương nếu trong đã hiểu, hắn là một chút phải đem mình tiêu diệt. Trước 6 vị cùng nhau đều không phải là Mưu Huy Dương đối thủ, bây giờ liền còn dư lại mình một người, trừ tự bạo bên ngoài, mình căn bản cũng không có thể làm bị thương Mưu Huy Dương chút nào. Wilson còn không có sống đủ, hắn cũng sẽ không ngu đến tự bạo đi cùng Mưu Huy Dương lấy mạng đổi mạng. Mặc dù Wilson không tự bạo, nhưng không có nghĩa là hắn cũng chưa có lợi hại chiêu sau. Gặp Mưu Huy Dương sau khi nói xong cũng không có lập tức đối với tự mình ra tay, Wilson trong lòng một hồi vui vẻ, bắt đầu nhanh chóng đọc đảo dậy một ít không lưu loát khó hiểu âm tiết tới. Wilson nhắc tới như vậy đoạn âm tiết đặc biệt ngắn, ở Mưu Huy Dương còn không có hiểu rõ những cái kia âm tiết có tác dụng gì là, Wilson đã nhắc tới xong rồi. Wilson mới vừa nhắc tới hoàn, hắn chỗ ở bầu trời đột nhiên bây giờ tràn đầy nhũ ánh sáng màu trắng, ngay sau đó thần thánh uy áp ùn ùn kéo đến đè xuống. Một cái cao trước hai cánh thiên sứ, từ nhũ ánh sáng màu trắng trong đột nhiên toát ra. Thân người hầu, đem ngươi bổn tọa cho gọi ra tới có chuyện gì? Vị kia hai cánh thiên sứ xuất ra sau đó, liền xem cũng nam xem như sần sông Mưu Huy Dương hai người một cái, sẽ dùng vô cùng ngạo mạn giọng hỏi. Khải bẩm thiên sứ đại nhân, ở thân người hầu cùng các tín đồ gặp phải ác ma đuổi giết, ác ma thế lực quá mạnh mẽ chúng ta không có sức chống cự, mới mời thiên sứ đại nhân hạ xuống, cầu thiên sứ đại nhân đem đáng chết kia ác ma chém chết, là chết đi thần người hầu cùng các tín đồ trả thù. Làm vậy hai cánh thiên sứ nghe Wilson nếu sau đó, mới dùng khỏe mắt khinh thường liếc Mưu Huy Dương một cái. Bầu trời xuất hiện nhũ ánh sáng màu trắng lúc này Mưu Huy Dương liền cảm nhận được những cái kia ánh sáng màu trắng trong kẹp rất nồng đậm tiên khí. Ở hai cánh thiên sứ ngắm hướng mình lúc này Mưu Huy Dương lập tức cảm giác được một hồi vô cùng áp lực, ùn ùn kéo đến muốn mình đè ép tới. Ly hỏa luyện thể quyết đã đến cảnh giới hoàn mỹ, thân thể cũng hơn phân nửa cũng chuyển thành tiên thể, coi như là nửa tiên nhân Mưu Huy Dương, ở nơi này cổ dưới áp lực, cũng sinh ra một loại gần như cảm giác hít thở không thông, đột nhiên gặp phải cái này to lớn áp lực, thiếu chút nữa đem Mưu Huy Dương đè quỳ xuống đầy đất. Ở dưới áp lực cường đại, Mưu Huy Dương ly hỏa luyện thể quyết tự động nhanh chóng vận chuyển, trên mình một hồi ánh sáng lóe lên, một cái mong mỏng hộ thể màn hào quang xuất hiện ở mặt ngoài thân thể, đem vậy ngập trời áp lực chắn bên ngoài cơ thể. Vậy hai cánh thiên sứ một bộ dáng cao cao tại thượng, đối với Mưu Huy Dương nói, bán tiên thân thể, khó trách là gan lớn như vậy, dám chém chết ta Tây Phương Tiên Giới thần người hầu cùng tín đồ, Đông Phương Tiên Giới tín đồ, ngươi dám can đảm phá xấu xa ta Tây Phương Tiên Giới đạo thống, ngày hôm nay gặp phải ta Tonis, ngươi ắt sẽ rơi một cái thần hồn câu diệt kết quả. Làm Mưu Huy Dương nghe vậy Tonis nếu sau đó, từ trong đạt được một cái tin tức, ở tiên giới Đông Phương Tiên Giới cùng Tây Phương Tiên Giới, hẳn là hai cái đối lập thế lực. Mưu Huy Dương biết mình chỉ tính là một cái rơi tiên, mà Tonis nhưng là chân chính tiên nhân, dưới tình huống bình thường, đối mặt Tonis mình còn thật không có lực trở tay, chỉ có thể mặc cho hắn bóp tròn xoa làm thịt. Bất quá, cái này Tonis là bị cưỡng ép kêu gọi xuống, hẳn bị rất nhiều hạn chế, bây giờ có thể phát huy ra hắn bản thân giống vậy thực lực cũng không tệ, mà mình bây giờ trên trái đất nhưng mà có thể phát huy ra hoàn toàn chiến lực, nếu quả thật đánh, hai người ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Nghĩ tới đây, Mưu Huy Dương lo âu trong lòng nhất thời từ đáy lòng tiêu tán. Một mình ngươi dài hai cánh người chim, ở tiên giới cũng chẳng qua là một cái cấp thấp tiên nhân mà thôi, bây giờ không tuân theo thiên đạo quy tắc cưỡng ép hạ xuống vị diện cấp thấp. Một thân thực lực liền một nửa cũng không phát huy ra được, lại vẫn dám uy hiếp tiểu gia, đúng rồi, tiểu gia ăn rồi cánh gà, vi cánh, vi cá chính là không có ăn rồi người chim cánh, một hồi tiểu gia nhất định đem ngươi trên cánh lông chim toàn bộ phủi sạch, sau đó đem ngươi vậy đối với cánh chém xuống làm thành. Nương cánh, xem ngươi cái này người chim cánh, có hay không cánh gà, vi cánh, vi cá ăn ngon. Tony ở Tây Phương Tiên Giới, chỉ là một cấp thấp tiên nhân căn bản cũng không có địa vị gì mà nói. Khi nhận được hạ xuống trái đất nhiệm vụ, nghĩ đến mình cái này cấp thấp tiên nhân, đến nơi cầu sau những thần kia người hầu cửa đối với mình cung cung kính kính dáng vẻ, cùng với là mình cung cấp đãi ngộ tốt nhất, hắn trong lòng thực cao hứng hết sức. Bây giờ mới vừa hạ xuống tới trái đất, tập kích nghĩ tới đãi ngộ cũng còn không có hưởng thụ được, lại bị một cái đáng giận Đông Phương tiên nhân, không, chỉ là một bán tiên cho miệt thị, ở đó đáng giận Đông Phương bán tiên, không chỉ có chửi mình cái này cao quý hai cánh thiên sứ là người chim. Còn muốn đem chết cánh gà chém xuống làm thành nương cánh, thật là chú có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn. Hừ. Tony nghe xong trong mắt hung mang bạo tránh, nặng nề tức giận hừ một tiếng. Một tiếng này là Tony mang theo giận mà phát, vậy tiếng hừ giống như là nổ vang sấm sét vậy, kinh khủng sóng âm giống như là cuồng đảo vậy, hướng về phía Mưu Huy Dương mãnh liệt tới. Chương 1558, Thế giới tu giả đại hội. Tony cái này hừ một cái uy lực còn thật không nhỏ, lấy Mưu Huy Dương làm trung tâm chu vi ngàn mét trong phạm vi. Tất cả cổ thụ hoa cỏ, đất khối nham thạch đều bị đè thành bụi phấn, liền ngay cả mặt cũng bị miễn cưỡng đè xuống thức rất nhiều. Tony tiếng này hư lạnh vốn chính là nhằm vào Mưu Huy Dương mà phát, hắn bị áp lực tự nhiên lớn hơn, mặc dù có ly hỏa luyện thể quyết, cùng với hộ thể màn hào quang hộ thân, để cho Mưu Huy Dương ở Tony tiếng hư trong lông không bị thương, nhưng dưới áp lực to lớn, hắn hai chân cũng vùi lấp vào dưới đất gần hai thước sâu. Mưu Huy Dương vừa đem mình chân rút ra, một bên hướng Tony mắng, thật là một liền một chút hoàn cảnh bảo vệ ý thức cũng không có ngu xuẩn, không có sao ngươi đặc biệt giống như một chó điên vậy sủa bậy cái quái gì à, ngươi xem ngươi cái này một sủa giết chết nhiều ít hoa hoa thảo thảo, bọn họ cũng là có sinh mệnh, đem ngươi cái này vô tội hoa cỏ cây cối hủy diệt nhiều như vậy, thật là liền. Mưu Huy Dương môi nói mắng ra một chữ, Tony sắc mặt liền khó khăn xem một phần, bất đồng Mưu Huy Dương nói xong, Tony liền tức thiếu chút nữa từ không trung té xuống. Mưu Huy Dương mới vừa đem mình hai chân từ trong đất bùn rút ra, Tony một chữ một cái quát lên, con kiến hôi tồn tại, lại dám chửi rủa cao quý Tony thiên sứ, ta muốn cho ngươi vĩnh sinh trọn đời đều được là ta nô buộc. Dứt lời, Tony trên người khí thế chợt một tăng, con ngón tay thành quyền, hướng về phía Mưu Huy Dương nói, con kiến hôi, ở ta thánh quang thành khẩn hạ, ngoan ngoan thành là ta nô buộc đi. Thánh quang quyền thiên sứ chiến đấu một trong những quyền pháp, không chỉ có rất mạnh lực công kích, còn bổ sung thêm có giam cầm, lọc sạch công hiệu. Một quyền đánh ra, không chỉ có thể đem đối thủ giam cầm, còn có thể lọc sạch đối thủ thần hồn. Nếu như là thần hồn người yếu ở thánh quang quyền kéo dài dưới sự công kích, cuối cùng sẽ đem luân lạc là người công kích nô buộc. Ở Tony một quyền này còn chưa đánh ra, kinh khủng kia quyền ý lại để cho chúng quanh hư không cũng xảy ra vật mẹo, quyền không ra, Mưu Huy Dương cũng cảm giác được kinh khủng kia quyền ý thậm chí có giam cầm tác dụng, mình thân thể chính là bị đột nhiên đeo lên một cái gông xiềng vậy, trở nên chậm chạp đứng lên. Tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ sau Ly Hỏa Luyện Thể Quyết, vào giờ khắc này rốt cuộc cho thấy nó một góc băng sơn uy lực, Ly Hỏa Luyện Thể Quyết tâm pháp vào giờ khắc này tự chủ vận chuyển, Mưu Huy Dương thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, vậy đột nhiên thêm tới với người gông xiềng liền tiêu tán ở vô hình. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, sẽ ở đó gông xiềng thêm trừ với thân lúc đó, Mưu Huy Dương còn phát hiện một cổ vô hình ý niệm chìm vào mình thức hải, lúc này đang không ngừng tản mát ra để cho mình khuất phục với Tony, lấy Tony làm chủ ý niệm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Mưu Huy Dương thần hồn lại vẫn bị ảnh hưởng. Mưu Huy Dương không chỉ có ý chí lực kiên định, thần hồn cũng rất cường đại, thánh quang quyền phụ thêm cái này lọc sạch ý chí mặc dù chìm vào trong đầu của hắn, còn không ngừng hướng hắn tản mát ra khuất phục ý chí, nhưng ngay vào lúc này, Mưu Huy Dương thức hải chỗ sâu nhất, đột nhiên toát ra một chút kim quang, sau đó, kim quang này lấy khó mà miêu tả tốc độ, ngay lập tức bây giờ liền phủ đầy Mưu Huy Dương thức hải, một chút đem vậy chìm vào hắn trong óc ý chí gói lại. Kim quang kia đem vậy lao ý chí gói lại sau đó, đảo mắt bây giờ lại hoa là một chút kim quang, biến mất ở Mưu Huy Dương thức hải chỗ sâu nhất, giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Tony thánh quang quyền trong phụ thêm chức năng bị Mưu Huy Dương thuần thục liền hóa giải được, bây giờ Tony một quyền này còn giữ lại cũng chỉ là thuần lực lượng. Rất thoải mái liền đem Tony một quyền này mang cho mình tác dụng phụ tiêu trừ, Mưu Huy Dương đắc ý thầm nói, hừ, ta Ly Hỏa Luyện Thể Quyết đã tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ. Cái này thuần lực lượng so đấu ta còn có thể sợ ngươi, vừa vặn để cho ngươi cái này dài hai cánh người chim, cũng nếm thử một chút tiểu gia quả đấm lợi hại. Phá thiên quyền chi xé trời ba kích. Mưu Huy Dương bàn chân chợt lại trên mặt đất đạp một cái, hét lớn một tiếng, một chiêu xé trời ba kích, hướng về phía tổ nị thánh quang quyền nên đón. Hừ, không tự lượng sức con kiến hôi, ngươi đây quả thực là mình chịu chết. Mình nhưng mà tránh tông tiên nhân, gặp Mưu Huy Dương cái này bán tiên lại dám cùng mình liều mạng. Tony không nhịn được khinh miệt rêu cợt nói. Tony rêu cợt mình nói Mưu Huy Dương nghe rõ ràng, nhưng hắn cũng không có bị Tony ảnh hưởng, dắt chưa từng có từ trước đến nay vô cùng khí thế, hướng về phía Tony bạo hoành đi. Gặp Mưu Huy Dương hủ ở quyền đánh về phía mình, Tony khoe miệng đung đưa khinh miệt châm chọc nụ cười. Oanh oanh oanh. Hai quyền đánh nhau chung một chỗ, phát ra ba tiếng như sấm rền vậy nổ vang. Mưu Huy Dương xé trời ba kích giấu giếm ba đạo lực tính, hơn nữa cái này ba đạo lực tính là một đạo so một đạo mạnh. Hai người tất cả đều kích đánh nhau sau đó, ba đạo lực tính lập tức bùng nổ, ở Tony trên cánh tay vang lên ba tiếng hầm bạo thanh. Đỏ. C chuyện tại trái tim đen u ám, nghe được cái này ba tiếng hầm bạo thanh, bị đẩy lui đến mười mấy mét bên ngoài Mưu Huy Dương trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, lại dám đón đỡ ta xé trời ba kích, lần này coi như không đánh chết ngươi, ít nhất cũng phải đem ngươi một cánh tay cho vỡ nát. Con kiến hôi chính là con kiến hôi, mới vừa rồi ta đều đưa mình quyền kính thu hồi gần nửa, lại không có phản kích. Ngươi lại liền ta phòng cũng không phá được, còn không có lực phản chấn đẩy lui xa như vậy. Mưu Huy Dương nghe vậy ngẩng đầu hướng Tony nhìn lại, phát hiện Tony hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, liền khoe miệng vậy khinh miệt nụ cười châm chọc cũng cùng trước kia giống nhau như lúc. Mưu Huy Dương biết mình cái này sẽ trời ba kích rốt cuộc có bao nhiêu lớn lực sát thương, thấy Tony lại dám chuyện không có. Mưu Huy Dương có chút khó tin nói, ngươi lại một chút việc cũng không có, điều này sao có thể? Vốn là ta còn muốn đem ngươi canh phòng ta nô buộc. Nhưng ngươi ở ta không hoàn thủ dưới tình huống, đều không thể dung chuyển ta chút nào, như thế nhỏ yếu con kiến hôi liền làm ta nô bộc tư cách cũng không có, bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi địa ngục, thật tốt sám hối ngươi đối với thần bất kính đi. Vừa nói, Tony một quyền hướng về phía Mew Huy Dương đập ra. Lần này, Tony không có nương tay, một quyền này ở Mew Huy Dương còn chưa phản ứng kịp lúc này liền vượt qua gần khoảng 100 thước, đánh vào Mew Huy Dương trên mình. Mew Huy Dương ngoài thân hộ thể màn hào quang, giống như là một bản vừa chạm vào tức hội giấy sắt vậy, ngay tức thì liền bị đánh tan. Mew Huy Dương ly hỏa luyện thể quyết đã tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ, bây giờ thân thể cường độ coi như là vậy tiên khí sợ rằng đều khó chẳng phá. Hộ thể màn hào quang bị kích phá sau đó, Tony quả đấm trực tiếp đánh vào Mew Huy Dương trên mình. Phúc! Tony một quyền này lực lượng đặc biệt khủng bố, mặc dù không có đem Mew Huy Dương thân thể nổ, nhưng một quyền đem hắn đánh giống như là một vì sao rơi vậy hướng xa xa nhanh SHE đi. Bành bành bành! Ẩm! Mew Huy Dương thân thể không biết đụng gãy nhiều ít ôm hết lớn cổ thụ, cuối cùng đập vào một ngọn núi trong, mới để cho hắn ngừng lại. Cảnh giới hoàn mỹ ly hỏa luyện thể quyết, để cho Mew Huy Dương thân thể cường độ trở nên hết sức cường hãn. Tony cái này uy bên trong to lớn một quyền, cũng không có đem Mew Huy Dương thân thể phòng ngự phá vỡ. Chương 1559, Thế giới tu giả đại hội. Chẳng lẽ đây chính là chân chính thần tiên lực lượng, lại như thế cường hãn, ta cái này bán tiên liền người ta một quyền cũng không tiếp nổi, cái này tiếp theo hắn sao làm sao còn đánh à? Mew Huy Dương nhanh chóng kiểm tra một chút mình thân thể, phát hiện Tony một quyền này mặc dù lợi hại, nhưng trừ đánh được từ mình cả người đau đớn khó nhịn ra, lại không có bị cái gì thực chất tính tổn thương. Mình bây giờ còn chỉ là một bán tiên, là có thể tiếp cái kế tiếp uy tín lâu năm tiên nhân một kích, cái này ly hỏa luyện thể quyết tu luyện tới cảnh giới hoàn mỹ, thân thể phòng ngự bên trong thật đúng là không tệ. Mew Huy Dương đối với thân thể mình lực phòng ngự cảm thấy vô cùng hài lòng. Gặp Mew Huy Dương bị kiềm chế một quyền sau đó, lại không có bị đánh thành thịt nát, chẳng qua là bị đập vào núi đỉnh trong mà thôi. Mew Huy Dương thân thể trình độ cường hãn cũng để cho Tony cảm thấy có chút khiếp sợ. Bây giờ Mew Huy Dương bị hạn chế ở trong ngọn núi, chính là giết chết thời cơ tốt nhất. Tony vậy tuấn mỹ trên mặt thoáng qua một đạo dữ tợn khói mù, không gặp hắn làm gì động tác, cả người một chút liền đi tới Mew Huy Dương bị đập vào đỉnh núi phía trên. Ngay tại Mew Huy Dương vận chuyển công pháp muốn tránh thoát đi ra ngoài chẳng qua là, Tony đã chạy tới trên ngọn núi phương, gặp Mew Huy Dương muốn tránh thoát đi ra, không nói hai lời nhấc chân hướng Mew Huy Dương hư đạp đi. Ở Tony nhấc chân lúc này, chung quanh trong thiên địa các loại năng lượng liền điên cuồng hướng hắn dưới chân ngưng tụ đã qua, ngay tại hắn chân đạp hở xuống lúc đó, một cái do giữa trời đất các loại năng lượng ngưng tụ mà thành, có gần 100 trượng lớn nhỏ dấu chân hướng về phía Mew Huy Dương dường như đạp xuống. Bành! Bành! Vậy chỉ do các loại năng lượng ngưng tụ mà thành to lớn bàn chân còn không có đạp đến đỉnh núi, tán tràn ra năng lượng liền đem trên núi cỏ dại cổ thụ nghiền thành hồng mi, toàn bộ đỉnh núi cũng bắt đầu vỡ ra. Nhất thời núi đá kẹp đất bùn ùn ùn hướng lăn xuống. Mew Huy Dương vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp sau đó, mới bắt đầu có thể có hạn điều động năng lượng trong thiên địa cho mình dùng. Thấy Tony điều động năng lượng trong thiên địa, so với kia uống nước lạnh còn dễ dàng, cái này làm cho Mew Huy Dương lòng đặc biệt hâm mộ. Cơ mờ nờ, quả nhiên không hổ là uy tín lâu năm tiên nhân, điều động nhiều ngày như vậy giữa các loại năng lượng cho mình dùng, lại dễ dàng như vậy. Cái này thật đặc biệt là ứng lời kia cách ngôn, người so người chết, hàng so hàng phải ném. Tony ngưng tụ ra chi này năng lượng chân to, so với trước đó hắn một quyền kia không biết lợi hại nhiều ít lần, Mew Huy Dương phỏng đoán, coi như mình lý hỏa luyện thể quyết tu luyện đến cảnh giới hoàn mỹ, thân thể đã không sợ giống vậy công kích, có thể nếu quả thật bị một cước này trực tiếp đập lên, coi như không chết cũng lột một lớp ra. Mew Huy Dương tự nhiên sẽ không ngu đến chờ ai đạp, đem tất cả công lực buộc phát ra, manh hống một tiếng, cho ta mở ra. Vâng! Ở loạn thạch báo tô bay, bùi đất tung bay tròng. Mew Huy Dương trực tiếp từ trong ngọn núi biểu bắn đi ra. Chỉ bị đánh không trả thu cũng không phải là Mew Huy Dương phong cách, mới từ trong ngọn núi đi ra liền hướng về phía Tổ Nịt dường như bay qua. Đang bay hướng Tổ Nịt lúc này Mew Huy Dương liền đem kiếm xích hồng từ trong nhẫn mực ngọc lấy ra, đem đất tâm linh diễm liền lặng lẽ quán chú với kiếm xích hồng trong, hướng về phía Tổ Nịt chính là một kiếm. Thấy Mew Huy Dương cầm một cái phàm trần rác dưới ở giữa hướng mình phách tới, Tổ Nịt mang trên mặt không học thần sắc, đắc ý nói, ta thân thể nhưng mà tiên thể. Liền trong tay ngươi loại này phàm trần rác dưới kiếm, ta chính là đứng không nhúc nhích để cho ngươi chém, mệnh chết ngươi cũng chém không hết ta một cái chút nào lông. Gặp Tony một bộ tự đại vẻ mặt, Mew Huy Dương trong lòng vui mừng, kích nói, người chim, ngươi đừng thứ khoác lác, có bản lãnh để cho ta chém một kiếm thử một chút, ta cũng không tin thật liền ngươi mồ hôi trên người lông cũng chém không hết. Bị Mew Huy Dương lời này một kích, Tony đem nâng tay lên thu hồi, khinh thường nói, được, ta đứng trước không nhúc nhích để cho ngươi chém một kiếm. Để cho ngươi cái này đồng phương rác dưới bán tiền, biết một chút về ta là đang khoác lác ra hay là thật rất cường đại. Gặp Tony bị lừa, Ngưu Huy Dương trong lòng vui mừng, trong lòng khinh bị mắng, liền thông minh này, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào thành tiên nhân. Ngưu Huy Dương trong lòng khi dễ Tony, trên mặt lại không có biểu hiện ra, lần nữa dùng lời nói tế đoái đạo, ngươi đường đường một vị tiên nhân, nói lời cũng không thể giống như nói xạo vậy không tính toán gì hết ha ha. Ngươi đứng yên đừng núp nhích, ta tới. Ta đường đường một tiên nhân, làm sao biết lừa gạt ngươi loại này ta một hơi cũng có thể thổi chết một đống lớn rác dưới đâu, tới đi, nhanh lên một chút. Ta đứng ở chỗ này một hơi một tí để cho ngươi chém. Keng. Ngưu Huy Dương một kiếm xem ở Tony một mực trên cánh, phát ra một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang. Ngưu Huy Dương cái này toàn lực một kiếm chém ở Tony trên cánh sau đó, hắn thân thể chẳng qua là khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó được nước đối với Ngưu Huy Dương nói, như thế nào? Ngươi cái này rác dưới không thể. Bất đồng Tony nhờ được nước hoàn, đột nhiên một cổ mùi hôi cháy khét truyền vào hắn trong lỗ mũi, đây là mùi gì? Nghi ngờ Tony quay đầu vừa thấy, phát hiện mình hai cánh lên lông chim lại đốt đốt, nhất thời tức giận gầm hét lên, người đáng chết này rắc dưới, lại dám ám toán ta, ta nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh vỡ. Ngu đần! Ngươi trước hay là đem vậy lông chim lên hỏa diệt hết nói sau những thứ khác đi, nếu không thì thật phải biến thành nướng người chim. Ngưu Huy Dương một bên cười hì hì vừa nói, một bên lắc mình lui đến trăm trượng ra. Tony nhờ ngoài miệng mắng lợi hại, nhưng căn bản không thời gian đi công kích Ngưu Huy Dương. Hắn việc cần kiếp đúng như Ngưu Huy Dương theo như lời phải trước đem trên người hỏa diệt hết, nếu không thì thật biến thành một cái trơ trụi nướng người chim. Tony một tiếng khẽ quát, nước tới. Tony vừa dứt lời, một chùm nước hướng về phía hắn thân thể liền dính đi xuống. Nhưng mà chứng dùng cũng không có, cái này hoành nước cũng không có đem Tony trên cánh ngọn lửa tới tắt, ngược lại thiêu đốt hơn nữa thịnh vượng. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Ngươi đây là cái gì quỷ hỏa, lại liền tiên lộ cũng tới bất diệt. Tony tức giận hét. Tiểu gia dùng để chiêu đãi ngươi là linh hỏa, ngươi lại dùng tiên lộ đi tắt lửa, đây không phải là để cho nó cháy vượng hơn thịnh sao. Xem ra ngươi chỉ số thông minh thật là ngươi cứng rắn tổn thương à. Ngưu Huy Dương dễ cận nói. Cơ mờ nở. Tony lại cũng không quá giữ cái gì cho má tiên nhân phong độ, bị đốt nóng nảy hắn, lại sổ một câu thô tục. Đóng băng thuật. Đất giáp thuật. Tony liên tiếp dùng hai cái có nhằm vào tính chất pháp thuật, muốn đem trên cánh tâm trái đất linh diễm tiêu diệt, nhưng mà vẫn là không có chứng dùng. Sử dụng đóng băng thuật cùng đất giáp thuật sau đó, tâm trái đất linh diễm vẫn đang thiêu đốt hắn lông chim, một chút cũng không có tắt dấu hiệu. Tâm trái đất linh diễm đi qua biến dị sau đó, mặc dù không phải là tiên lửa, nhưng lại chút nào không thể so với tiên lửa kém. Tony bất quá là một cái cấp thấp nhất tiên nhân mà thôi, muốn đem đất tâm linh diễm tiêu diệt, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Người chim, ngươi liền đừng làm khổ nữa, ta cái này linh diễm mặc dù không phải là tiên lửa, nhưng cũng không phải một mình ngươi cấp thấp nhất tiên nhân có thể bổ nhào diệt hết. Ngươi hãy ngoan ngoan chờ, cùng nó đem trên mình ngươi những cái kia lông chim đốt xong sau đó, có lẽ liền sẽ tự động dập tắt. Ngưu Huy Dương một bên xem náo nhiệt, vừa tiếp tục cho Tony hạ bộ. Chương 1560, Thế giới tu giả đại hội. Tony đã lanh giáo đến Ngưu Huy Dương có bao nhiêu xảo trá, tự nhiên sẽ không lại tin hắn chuyện hoang đường. Tony trong lòng hận không thể bây giờ liền đem Ngưu Huy Dương bằng thầy vạn đoạn, nhưng lại không thể không ý tưởng trước đem trên người linh hỏa cho làm diệt hoặc là khu trừ hết, nếu không hắn thật không biết. Mình có phải hay không là cái đầu tiên bị phàm cấp ngọn lửa đốt chết tiên nhân? Nhìn tay chân luống cuống, thủ đoạn dốc hết, bận bịu đối phó trên mình tâm trái đất linh diễm Tony, Ngưu Huy Dương thật muốn hủ ở hải kiếm lên, đem điều này tùy thời có thể muốn mạng nhỏ mình Tony đánh chết. Chẳng qua là mới vừa rồi hai lần giao thủ, để cho Ngưu Huy Dương đầy đủ ý thức được có thể mình cùng Tony bây giờ tồn tại trên lệch thật lớn, bây giờ tâm trái đất linh diễm còn chỉ ở đốt Tony hai cánh lên lông chim. Tony còn không có bị bất kỳ có thể để cho hắn thực lực giảm xuống tổn thương. Nếu như mình bây giờ đối với thực lực là bị tổn thương Tony phát động công kích, không chỉ có không thể đem Tony đánh chết, còn rất có thể bị hắn giết ngược, rơi cái đánh lén sao ngược lại đem mình mạng nhỏ chơi rơi kết quả. Biết không có thể liều lĩnh Ngưu Huy Dương, bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, xem đất mình tâm linh diễm có thể hay không để cho Tony bị chế, hạ xuống hắn thực lực. Vì vậy, Ngưu Huy Dương vừa xem cuộc vui vừa dùng hết sức làm nhục lời nói rêu cận Tony, ý đồ phân tán tinh lực của hắn, để cho hắn không thể chuyên tâm đối phó tâm trái đất linh diễm. Tony, các người vốn chính là chút người chim, nhưng hết lần này tới lần khác muốn tự dắt vàng lên mặt mình, cho lấy một thiên sứ tên, chỉ bất quá danh tự này đối với ngươi mà nói thật đúng là danh bất hư truyền. Có phải hay không rất không hiểu ta lời này là ý gì, vậy ta liền cho ngươi giải thích một chút chính ta nhìn trời khiến cho hai chữ là làm sao hiểu. Ta nhìn trời khiến cho cái này hai chữ giải thích chính là, trời xanh một đống cước. Đang toàn lực đối phó trên mình tâm trái đất linh diễm đầu ni tư, Nghe Mưu Huy Dương nhìn trời khiến cho hai chữ nghiêng giải trừ, tức giận trong cơ thể tiên nguyên lực một hồi nghịch loạn, thiếu chút nữa mất khống chế. Đáng giận Đông Phương con kiến hôi, ngươi lại dám làm nhục cao quý thiên sứ, ngươi đi chết đi cho ta. Tony mặc dù chỉ là Tây Phương tiên giới trong, thiên sứ nhất tộc trong một người cấp thấp nhất tiên nhân, nhưng lại cho tới bây giờ không người nào dám như thế làm nhục bọn họ thiên sứ nhất tộc. Thần thánh xét xử. Nổi cơn giận dữ Tony, nào thẹn thùng thành dưới cô không thể trên mình còn đang thiêu đốt tâm trái đất linh diễm, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Mưu Huy Dương đánh ra một cái chớp sáng. Đang dùng lời nói chọc giận Tony trước, Mưu Huy Dương liền làm xong hắn thẹn quá thành giận ở dưới, không để ý hết thảy đối với mình thi triển sát thủ chuẩn bị, cho nên, ở Tony mới vừa động thủ lúc này hắn liền hướng vừa né tránh. Hừ, ngu xuẩn Đông Phương ôm ngươi, ngươi lấy là ta cái này thần thánh xét xử là ngươi có thể lẫn tránh mở sao? Gặp Mưu Huy Dương hướng cạnh né tránh, Tony liền nơi đó lạnh lùng liền một tiếng, cũng không xen vào nữa Mưu Huy Dương, có chuyên tâm đối phó đứng dậy lên còn không có tắt tâm trái đất linh diễm tới. Vọt đến một bên đầy lấy là tránh thoát Tony phát ra cái quang cầu kia Mưu Huy Dương, một hơi còn không có xuyến hoàn, liền phát hiện Tony đánh ra chớp sáng lại hướng về phía mình đổi tới. Cơ mờ nở, lại vẫn mang tự động theo dõi chức năng. Mưu Huy Dương trong miệng mắng đồng thời, liền dự định thi triển ra sao rơi mê tung bước né tránh. Nhưng mà, bất đồng Mưu Huy Dương đem sao rơi mê tung bước thi triển ra, vậy chớp sáng lại đột nhiên nổ, hắn nhất thời liền bị chớp sáng nổ sau ánh sáng bao phủ lại. Đông Phương nhỏ con kiến hôi, ngươi từ từ tiếp nhận thần thánh xét xử đối với ngươi trừng phạt đi. Tại đối phó tâm trái đất linh diễm đồng thời, Tony một mực lưu ý mình phát ra thần thánh xét xử, gặp Mưu Huy Dương bị ánh sáng làm bao lại sau đó, Tony đắc ý vui vẻ cười to trước hết. Mưu Huy Dương nghe vậy, một bên ngăn cản đến từ thần thánh xét xử đối với thân thể mình cùng với thần hồn công kích, một bên khinh thường nói, chút tài mọn mà thôi, xem tiểu gia làm sao ở giơ tay nhấc chân ở giữa liền đem nó phá. Huynh hoang nói ra ngoài, nhưng mà một Mưu Huy Dương bây giờ thực lực, cái này thần thánh xét xử cũng không phải như vậy dễ dàng bị phá giải hết. Ngay tại Mưu Huy Dương cùng Tony đấu lên lúc đó, hắn trước thu thập vậy mấy mươi người đoàn đội, rốt cuộc cùng Tư Đồ Hoàng Nghị cùng may mắn còn sống sót Trung Quốc những người tu chân hội hợp. Tư Đồ tiền bối, làm sao chỉ có các người ở chỗ này, Mưu tiền bối đâu? Một vị phân tâm hậu kỳ người tu chân, hướng về phía Tư Đồ Hoàng Nghị thi lễ một cái sau đó, hỏi. An Mưu Huy Dương cho chữa thương đan, thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Tư Đồ Hoàng Nghị nghe xong nói, Mưu tiền bối đuổi theo giết chạy thuộc mạng nước Mỹ mấy cái tu giả đi. Chúng ta bây giờ cũng không biết Mưu Huy Dương kết quả ở địa phương nào. Liên Mưu tiền bối một người đi à? Mưu tiền bối đi biết bao lâu? Thế nào còn không có trở lại, có thể hay không gặp nguy hiểm gì? Tới cái này mấy chục người, đều là Mưu Huy Dương cứu được, trong lòng đối với hắn tràn đầy cảm kích, nghe được chỉ có Mưu Huy Dương một người trước đuổi theo giết, cũng có chút bận tâm, vì vậy rối rít hỏi. Mưu tiền bối bây giờ nhưng mà bán tiên, trên trái đất đã thuộc về vô địch tồn tại, chẳng qua là đuổi giết mấy cái cá lọt lưới mà thôi. Căn bản cũng không biết có nguy hiểm gì, các người có cái gì tốt lo lắng. Gặp qua Mưu Huy Dương ở giơ tay đầu chân gặp, dễ dàng đem ba nước tu giả giết được hoa rơi nước chảy, cục đuôi bỏ mạng chạy thuộc mạng Tư Đồ Hoàng Nghị đoàn người, căn bản cũng không lo lắng Mưu Huy Dương sẽ gặp nguy hiểm gì, nghe xong toàn đường phố. Ngươi lại không có chết, điều này sao có thể? Mưu Huy Dương phế sức lực lớn, rốt cuộc đem thần thánh xét xử cho phá giải hết, làm hắn lần nữa xuất hiện ở đã đem trên mình lồng chim đốt sạch. Rơi xuống đất còn không có đem linh diễm diệt hết Tony trước mặt, đầu ni tư mặt đầy đều là khó tin thần sắc. Hề hề, thật bất ngờ, cũng rất thất vọng đúng không? Mưu Huy Dương đắc ý hề hề cười hỏi. Nói thật, ngươi con chó kia dám thần thánh xét xử, thật là có điểm khó dây dưa, bất quá vẫn không thể đem tiểu gia như thế nào. Bây giờ tiểu gia không có chết, cuộc sống an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt. Ở phá trừ thần thánh xét xử sau đó, Mưu Huy Dương thì phát hiện mình trước chờ tâm trái đất linh diễm để cho Tony bị thương sau đó. Đang đối với tổ nỉ ý động thủ là sai lầm. Vì vậy, sau khi nói xong, Mưu Huy Dương liền động, hắn thi triển ra sao rơi mê tung bước, đem từng cái trận bàn bố trí ở tổ nỉ chung quanh. Ở Mưu Huy Dương bố trí trận bàn lúc này, tổ nỉ trong lòng đột nhiên dâng lên một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Đông Phương tiểu tử, ngươi đang làm gì? Không làm gì, cũng chỉ là bố trí một cái trận nhỏ pháp, xem có thể hay không đem ngươi cái này tiên nhân cho vây khốn. Sau đó, hì hì. Mưu Huy Dương mặc dù không có đem câu nói kế tiếp nói ra, nhưng hắn vậy tiếng cười hắc hắc lại để cho Tony có một loại kinh hãi run sợ cảm giác. Ở tiên giới mặc dù không có đã tham gia đổ phương tiên giới đại chiến Tony, lại biết trận pháp là Đông Phương các tiên nhân cường hạng. Đang cùng Đông Phương tiên nhân giao chiến lúc này, bọn họ Tây Phương các tiên nhân chết ở Đông Phương tiên nhân tầng ra không dứt trận pháp người trên cũng không thiếu. Chương 1561, Thế giới tu giả đại hội. Nếu biết Đông Phương Tiên Nhân trận pháp lên lợi hại, Tony tự nhiên sẽ không ngây ngốc chờ ở nơi đó, đến khi Mưu Huy Dương phát động trận pháp đem mình vây khốn, sau đó sẽ ý tưởng từ từ thu thập mình. Chẳng qua là Mưu Huy Dương giống như là biết Tony ý tưởng tựa như, ở Tony muốn chạy trốn một khắc trước, đem trận pháp cho phát động. Ở trận pháp phát động sau đó, Tony chỉ cảm thấy từng đạo ánh sáng từ bốn phía nhanh bắn về phía không trung, sau đó hắn chỗ đất hết thể cũng xảy ra biến hóa lớn. Nguyên bản bầu trời quang đãng đã không có ở đây, Tony vị trí đất bốn phía cũng tràn ngập nồng nặc sương mù dày đặc. Gặp trận pháp phát động sau đó, cũng chỉ là một ít sương mù dày đặc ảnh hưởng mình tầm mắt mà thôi. Tony vẫn không khỏi khinh thường châm chọc nói, ta còn tưởng rằng là cái gì giỏi lắm trận pháp đâu, nguyên lai liền chỉ là một có thể lúc thả chút sương mù dày đặc cấp thấp trận pháp mà thôi. Ngươi lấy là chút thủ đoạn nhỏ nhen này là có thể vây không ta. Chẳng lẽ ngươi không biết ánh mắt không thể xem, ta còn có thần thức sao? Hơn nữa thần thức so ánh mắt nhìn càng rõ ràng hơn. Nếu như biết những thứ này ngươi còn làm như thế vừa ra, đó chính là một ngu xuẩn. Nếu như liền những thứ này cơ bản nhất cũng không biết, vậy ngươi chính là một mười phần ngu như heo. Gặp đem Tony vây ở trong trận pháp, Ngưu Huy Dương nhất thời nhẹ nối lỏng. Nghe Tony nếu sau đó, Ngưu Huy Dương cũng chuẩn bị có sống khí, hề hề cười nói, phải không? Kết quả ai là ngu như heo, lập tức có thể thấy rõ. Đem ngươi thần thức thả ra ngoài, xem ngươi thần thức có thể hay không dò xét đến cách ngươi nửa mét bên ngoài tình huống. Nghe ra Mưu Huy Dương trong lời nói vậy tràn đầy tự tin, trên mặt tràn đầy khinh bỉ thần sắc Tony, không nhịn được đem mình thần thức phóng thích ra ngoài. Đem mình thần thức thả ra ngoài sau đó, Tony trên mặt thần sắc khinh thường ngay tức thì biến thành vẻ kinh hãi. Điều này sao có thể, ta nhưng mà tiên nhân, thần thức của ta vô cùng mạnh mẽ. Làm sao có thể bị một mình ngươi liền tiên nhân đều không phải là con kiến hôi, bố trí trận pháp đem thần thức của ta cho hạn chế ở. Tiên nhân, rất giỏi làm sao? Ngưu Huy Dương cái đó khinh thường châm chọc một câu, nói tiếp, đây chẳng qua là thất tuyệt diệt tiên trận cực kỳ cơ bản, cũng là yếu nhất một cái chức năng mà thôi, phía dưới còn có rất nhiều ngươi không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ chờ ngươi đấy. Tony, hy vọng ngươi vị này cao cao tại thượng tiên nhân, có thể ở trong mắt ngươi con kiến hôi bố trí trận pháp này trong, ngoan cường sống sót. Tony ở tiên giới thời điểm nhưng mà nghe đã tham gia đổ phương tiên giới đại chiến các tiên nhân nói qua, nếu như bị trận pháp vây khốn sau đó, không có gặp phải công giới tình huống, sáng suốt nhất biện pháp chính là chớ lộn xộn, cũng đừng qua loa công kích. Trận pháp phát động sau đó, gặp mình chẳng qua là bị sương mù dày đặc nốt, lại không có gặp phải những thứ khác công kích, bây giờ ngươi hèn hạ, nhớ kỹ trước tiền bối dạy dỗ Tony, lúc này đứng ở nơi đó di chuyển cũng không dám động. Nghe Mưu Huy Dương phía sau lời này sau đó, Tony biết Mưu Huy Dương muốn phát động trận pháp công kích mình, quýnh lên dưới đầu Nhi Tư nhớ lại trước Mưu Huy Dương mới đúng tự sử dụng qua khích tướng phương pháp tới. Tony kích nói, chẳng lẽ các người Đông Phương tiên nhân cũng chỉ có thể sử dụng loại này hèn hạ vô sỉ người thủ đoạn sao? Có bản lãnh thả ta đi ra ngoài, chúng ta đường đường tranh tránh quyết đấu một tràng. Hê hê, cái này phép khích tướng ta đều dùng tồi tệ, cho nên đây đối với ta không dùng, ngươi cũng đừng nữa đùa bỡn thông minh vặt, vẫn là thật tốt ứng đối chuyện phát sinh kế tiếp đi. Vừa nói, Ngưu Huy Dương bấm một cái pháp quyết đánh vào trong trận pháp, đem trận pháp hoàn toàn chạy. Cái này thất tuyệt diệt tiên trận là ở Ngưu Huy Dương vượt qua độ kiếp kỳ thiên kiếp sau đó, trong truyền thừa giải tỏa tiên nhân tu luyện công pháp trong lấy được. Làm ở thất tuyệt diệt tiên trận tổng thuật trong thấy, thất tuyệt diệt tiên trận chỉ có thể dùng tiên linh khí, tiên linh lực hoặc là tiên tinh mới có thể bố trí, bây giờ còn chưa phi thăng tiên giới Ngưu Huy Dương, bắt đầu cũng không có đem thất tuyệt diệt tiên trận để ở trong lòng. Nhưng ở hắn nhìn phía sau đối với thất tuyệt diệt tiên trận uy lực sau khi giới thiệu, một chút liền đối với cái này thất tuyệt diệt tiên trận coi trọng. Phía sau trong miêu tả viết, vậy dưới tình huống, thất tuyệt diệt tiên trận là dùng tiên tinh làm là năng lượng, chẳng qua là uy lực cũng theo tiên tinh phẩm chất tốt xấu xa mà có chỗ bất đồng. Hạ phẩm tiên tinh bố trí thất tuyệt diệt tiên trận, tối đa chỉ có thể tiêu diệt thiên tiên kỳ tiên nhân, trung phẩm tiên tinh bố trí ra thất tuyệt diệt tiên trận có thể tiêu diệt kim tiên kỳ tiên nhân. Bất quá cái này thất tuyệt diệt tiên trận cao nhất cũng chỉ có thể tiêu diệt tiên quân, gặp phải cấp bậc cao hơn liền không thể ra sức. Để cho Mưu Huy Dương cảm thấy hưng phấn là, trong đó nhắc tới nếu như không có tiên tinh, dùng tiên linh khí hoặc là tiên nhân tự thân tu luyện tiên linh lực cũng có thể thất tuyệt diệt tiên trận, hơn nữa bố trí ra thất tuyệt diệt tiên trận, còn có thể vượt cấp đánh chết cao bố trí người một cái lớn đẳng cấp tiên nhân. Đã sớm từ trong truyền thừa Mưu Huy Dương biết, tiên giới tiên nhân phân làm tiên người, thiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, huyền tiên, tiên quân, tiên tôn, tiên đế 8 cái lớn cấp, mỗi lớn cấp lại phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cấp 4 cái nhỏ cấp bậc. Luật rừng không phải tu chân giới có 102, tiên giới sâu hơn, ở tiên giới không có thực lực tiên nhân tùy thời đều có bị người khác xóa bỏ có thể, cộng thêm còn muốn cùng người tu chân vậy phải trải qua các loại thiên kiếp kiếp nạn. Cho nên, Tiên nhân cũng chỉ là cuộc sống ở cao hơn vị diện, thọ nguyên so người tu chân lâu hơn một chút khác một loại người tu luyện mà thôi, bọn họ cũng không phải là trường sanh bất tử. Ngưu Huy Dương phi thăng tới tiên giới sau đó, chính là cấp thấp nhất cấp tiên nhân. Loại này cấp thấp nhất tiên nhân, nếu như không có thế lực hoặc là môn phái che chở, sinh mạng thật không có chút nào bảo đảm, tùy thời cũng có thể bị cái đó xem ngươi khó chịu cường giả diệt. Qua thói quen không người quản thúc cuộc sống, nếu như không tới bị bất đắc dĩ dưới tình huống, phi thăng tới tiên giới sau đó, Ngưu Huy Dương là sẽ không gia nhập vào người khác môn phái hoặc là trong thế lực. Đang nhìn cái này thất tuyệt diệt tiên trận phía sau khi giới thiệu, Ngưu Huy Dương cảm thấy đây chính là hắn mới tới tiên giới, an thân lập mạng tiền vốn. Vì vậy, ở xem xong thất tuyệt diệt tiên trận tất cả sau khi giới thiệu, Ngưu Huy Dương cũng không nhịn được hưng phấn giống to mọi người đứng lên, lúc ấy tâm tình đó chỉ có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Chẳng qua là, Ngưu Huy Dương khổ não là, hắn bây giờ mặc dù đã là bán tiên thân thể, linh lực trong cơ thể nhưng vẫn chưa có hoàn toàn đổi thành làm tiên linh lực, không thể dùng để khắc chế thất tuyệt diệt tiên từng cơn bản. Sau đó, vẫn là hắn muốn đến trong không gian góp nhặt không thiếu tiên linh khí sau đó, rằng qua hơn một tháng thời gian, mất sức lực lớn, chết vô số tế bào não, mới cuối cùng làm ra một cái tinh luyện cùng lợi dụng trong không gian tiên linh khí trận nhỏ pháp tới. Ngưu Huy Dương đem trong không gian thu thập tất cả tiên linh khí toàn bộ tinh luyện đi ra, cũng chỉ khắc ghi thành công 3 bộ thất tuyệt diệt tiên trận trận bàn. Cái này 3 bộ thất tuyệt diệt tiên trận trận bàn, nhưng mà Ngưu Huy Dương sơ sắp tiên giới lúc lớn nhất một dựa vào, có thể hắn không nghĩ tới lần này thế giới tu giả trong đại hội, người nước Mỹ Houston lại cho gọi ra tới một vị tiên nhân hai cánh thiên sứ tới, vì có thể sống mạng, hắn không thể không nhịn đau sử dụng một bộ thất tuyệt diệt tiên trận trận bàn. Chương 1562, cuối cùng doanh gia. Cái này thất tuyệt diệt tiên trận mặc dù là Ngưu Huy Dương sử dụng tiên linh lực khắc ghi luyện chế được, nhưng nó uy lực quả thật ra châu, trận pháp toàn bộ sau khi khởi động, diệt tuyệt thần lôi, bảy màu diệt tuyệt thần. Hướng về phía trong trận pháp tổ nị sư liền đánh tới. Vèo vèo vèo. Ngay tại thất tuyệt diệt tiên trận toàn bộ sau khi khởi động, một hồi vèo vèo tiếng xé gió truyền vào Ngưu Huy Dương trong thai, tiếp tư đồ hoàng nghị mang tụ tập ở chung với nhau những người tu chân, đáp xuống chánh thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm thất tuyệt diệt tiên trận Ngưu Huy Dương bên người. Tư đồ hoàng nghị đứng ở Ngưu Huy Dương bên người về phía sau nửa bước vị trí. Nhìn một cái đã bình tĩnh lại thất tuyệt diệt tiên trận, hỏi, Ngưu đạo hữu, trận pháp kia trong bị kẹt giết là cái đó người nước Mỹ Houston, vẫn là cái khác ngoại quốc quỷ tử. Đều không phải là. Một mực nhìn chằm chằm thất tuyệt diệt tiên trận Ngưu Huy Dương, cảm giác được tổ nỉ hơi thở đã hoàn toàn biến mất, thở phào nhẹ nhõm sau trả lời. Như vậy là. Tư đồ hoàng nghị chỉ thất tuyệt diệt tiên trận vị trí, rất là nghi ngờ hỏi. Không phí cái gì sức lực liền đem uy hiếp lớn nhất đi đến, Ngưu Huy Dương mà trong lòng cao hứng vô cùng. Vì vậy cười ha hả đối với trong đầu nghi vấn mọi người nói, hề hề, nếu như ta nói ta dùng trận pháp kia tiêu diệt, là một cái tiên giới được triệu hoán xuống tiên nhân, các người có tin hay không? Ngưu tiền bối, chúng ta chỗ ở cái này các vị diện, đã có ngàn nhiều năm không có được qua tiên giới tin tức, làm sao có thể sẽ có tiên nhân được triệu hoán xuống, ngài liền đừng đùa chúng ta, mau nói cho chúng ta bị trận pháp giết chết đến tột cùng là đâu Trung Quốc tu giả. Hề hề, ta cũng không có lừa gạt các người, sự việc là như vậy. Vì vậy Ngưu Huy Dương đem mình đuổi giết 3 cái nước Mỹ tu giả quá trình, đối với chạy tới những người tu chân cặn kẽ nói một lần. Nghe Ngưu Huy Dương giải thích sau đó, mọi người mới biết hắn mới vừa nói hết thảy đều là thật. Mọi người không nhìn thấy tình hình lúc đó, có thể mọi người chỉ nghe Ngưu Huy Dương kể lại, đều cảm thấy trong lòng phát rét, hai cổ run rẩy, cúc, hoa phát chặt. Ngưu Huy Dương chỉ là một bán tiên, không chỉ có cùng cái đó gọi Tony tiên nhân giao thủ, cuối cùng còn nghĩ Tony tiêu diệt. Mặc dù là dùng trận pháp đem tổ nỉ xâm tử, nhưng mọi người sau khi nghe xong cũng là cảm thán không thôi. Tiên nhân à, mình các người đừng nói cùng tiên nhân so chiêu, chính là người ta thổi một hơi, bọn họ những người này nói không chừng cũng biết bị thổi làm bụi đất chôn vùi, mà Ngưu Huy Dương lại nhưng đem trong lòng bọn họ vô địch tiên nhân cho tiêu diệt. Vì vậy, mọi người đang đối với Ngưu Huy Dương kính ngưỡng tình, giống như trường giang nước chảy dài không dứt đồng thời, cũng cảm thấy hắn trở nên hơn nữa thần bí khó lường. Không nghĩ tới Âu Châu tu giả lại có thể kêu gọi tiên giới tiên nhân xuống, cứ như vậy, sau này chúng ta Trung Quốc người tu chân ngày mình há chẳng phải là hơn nữa khó qua. Đúng vậy, chúng ta liền người tiên giới cũng không liên lạc được, người ta lại có thể trực tiếp kêu gọi tiên nhân, cứ như vậy, phỏng đoán không tới thời gian bao lâu, nước ngoài các tu giả lại sẽ đối với chúng ta Trung Quốc tu chân giới ồ ạt xâm chiếm, đến lúc đó, chúng ta khẳng định thất bại, như vậy thế tục có lẽ. Xem đến mọi người một bộ lo lắng dáng vẻ, Ngưu Huy Dương an ủi. Tiên nhân cũng không phải là tốt như vậy kêu gọi, hơn nữa bọn họ kêu gọi tiên nhân giá phải trả cũng không nhỏ. Wilson đem cái đó hai cánh người chim cho gọi ra tới sau đó, lúc này thì sẽ bùi đất tiêu diệt. Hơn nữa theo ta biết, tiên giới cũng không cho phép thượng giới tiên nhân nhúng tay vị diện cấp thấp chuyện, cho nên, không tới giới tình huống vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không kêu gọi tiên nhân hạ giới. Nói sau, ta lập tức sẽ phi thăng tới tiên giới đi, đi lên sau ta cũng sẽ đem ném cầu tu chân giới gặp phải khó khăn, hướng chúng ta Đông Phương tiên giới tầng trên bẩm báo, ta nghĩ, bọn họ hẳn sẽ ra mặt đem đây là giải quyết tốt. Cho nên, các người căn bản cũng không cần lo lắng chuyện này, bây giờ chúng ta phải làm chuyện, chính là tận lực đem lần này tới tham gia tu giả đại hội hắn và chúng ta Trung Quốc tu chân giới có mâu thuẫn nước ngoài tu giả ra hết, suy yếu bọn họ thực lực. Thực lực đại tổn sau đó, trong thời gian ngắn những cái kia đối với chúng ta Trung Quốc tu chân giới nhìn chằm chằm nước ngoài các tu giả, cũng không có năng lực xâm chiếm, như vậy chúng ta liền có thời gian tăng lên Trung Quốc tu chân giới những người tu chân thực lực, chỉ cần thực lực tăng lên, chúng ta không đi tìm bọn họ phiền toái, bọn họ phải thắp hương bái Phật, vậy còn dám tới tìm chúng ta phiền toái. Đúng, liền những con chó kia ngày, đem bọn họ lần này tham gia đại hội tu giả toàn bộ tiêu diệt, để cho bọn họ cũng nếm thử một chút tất cả tham gia thế giới tu giả đại hội tu giả, bị toàn diệt sau đó là dạng gì tâm tình. Nghe Mưu Huy Dương nếu sau đó, tại chỗ tất cả người tu chân thời kỳ nhất thời liền tăng lên tới cực điểm, từng cái hào khí vạn trượng hết. Vì vậy, một chàng có nhằm vào tính chất máu tanh tàn sát bắt đầu. Đời này giới tu giả đại hội giải tỏa chi thi, hắn và Trung Quốc tu chân giới có thủ án trị quốc các tu giả, toàn bộ bị Mưu Huy Dương mang hóa hạ những người tu chân cho tiêu diệt. Nhìn những cái kia bởi vì là cùng Trung Quốc tu chân giới không có cựu hoán, mà còn sống sót nước khác các tu giả, nhìn về Trung Quốc người tu chân là cái loại đó kính sợ, sợ hai ánh mắt, tất cả tới tham gia lần này thế giới tu chân đại hội Trung Quốc những người tu chân, trong lòng đều tràn đầy cảm giác tự hào. Lần này thế giới tu giả đại hội, trước kia một mực bị nước ngoài tu hành giới áp chế Trung Quốc tu chân giới, lần này trở thành sau cùng doanh gia, tham gia thế giới tu giả đại hội người còn không có rời đi. Chuyện này liền tại thế giới tu hành giới truyền ra. Tu hành giới cũng sôi trào. Nước Mỹ cùng những cái kia trước kia một mực nhằm vào hoa hạ quốc gia, lần này thật là thua thiệt quá đáng, không chỉ có phái đi giá trên lệnh đại hội tu giả toàn bộ bị Trung Quốc người tu chân cho làm thịt, nghe nói Trung Quốc người tu chân Mưu Huy Dương còn diệt một cái nước Mỹ tu giả kêu gọi xuống Tây Phương tiên nhân, lần này nước Mỹ cùng tu hành giới mặt có thể ném quá đáng. Phải, dựa vào mình thế lực lớn, những năm này những con chó kia ngày không thiếu khi dễ chúng ta những thực lực này quốc gia yếu tu giả, thật hắn sao phải, nếu là hoa hạ người tu chân đem những con chó kia ngày toàn bộ đều diệt, ta đặc biệt cao hứng hơn. Đúng vậy, lần này lên giới cho đòi xuống tiên nhân đều bị Trung Quốc người tu chân diệt, ta xem người nước Mỹ cửa làm sao giống như thượng giới những người đó giao phó, chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi, ha ha. Ừ, không nghĩ tới lần này thế giới tu giả đại hội, Trung Quốc người tu chân cuối cùng ngược lại thành sau cùng doanh gia. Có người cao hứng dĩ nhiên là có người như đưa đám. Nước Mỹ tu hành giới người chính là nhất chán nản, lần này thế giới tu giả đại hội, bọn họ chủ yếu mục đích chính là giống như trước như vậy nhằm vào Trung Quốc tu chân giới, có thể lần này bọn họ không chỉ không có giống như trước như vậy, đem hoa hạ người tu chân tiêu diệt, ngược lại ăn trộm gà bất thành đổ bỏ một cái mét, để cho mình quốc gia tu giả toàn quân bị diệt, để cho bọn họ những kim này đối với Trung Quốc tu chân giới quốc gia tu hành giới, gặp phải hơn trăm năm tới thảm trọng nhất tổn thất, để cho bọn họ chí ít ở sau này mấy chục năm trong thời gian, cũng không có thực lực động Trung Quốc tu chân giới. Chương 1563, Phi Thăng, kết cục. Thế giới tu giả đại hội đã qua gần một tháng, Mưu Huy Dương thân thể đã hoàn toàn đổi thành thành tiên thể, hôm nay chính là hắn phi thăng cuộc sống. Tu chân giới, Thiên Vân Tông, Mưu Huy Dương độ kiếp địa phương, tới hôm nay người so Mưu Huy Dương độ kiếp lúc người còn nhiều hơn. Đối phó xong những cái kia tới chúc mừng, cùng với tới kết giao tình người sau đó, lúc này, Mưu Huy Dương đang cùng cha mẹ, mấy vị vợ, cùng với con trai vừa nói chuyện. Đột nhiên, trên trời xuất hiện phi thăng điểm lành. Đầu tiên xuất hiện chính là đầy trời tiên hà, tiếp các loại các dạng tiên hoa đầy trời bay xuống. Ở miểu miểu tiên lâm trong, một tòa hoàn toàn do tiên khí hóa thành tiên sơn lâm không xuất hiện. Cái này tiên sơn mặc dù là có tiên khí huyện hóa thành, nhưng lại vô cùng chân thực. Tiên sơn chóp đỉnh, một cái màu vàng kim tiên suối từ đỉnh núi bay chạy xuống. Các loại kỳ chân dị thú ở tiên suối xếp thành con sông trong, tự do tự tại nô đùa trước. Ở tiên khí quanh quần tiên sơn trong, các loại tiên thú thủy thú ở trong rừng núi nhàn nhã dục dịch. Ở tuyến trên núi một tòa cung điện trước trên quảng trường, mặc lụa mỏng, sắc đẹp khác nhau tiên nữ cầm tỳ bà, đàn tranh các loại nhạc khí, đang khỏe ưu duyệt tiên nhạc. Lấy là người tu chân nhìn trời không trung tiên cảnh, trong mắt các loại ánh sáng chớp động, tiên cầm thủy thú, tiên khí hóa thành tiên suối, còn có yến hoàn mập gầy các loại tiên nữ, đây chính là ta một mực mơ tưởng cầu mong tiên cảnh. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện hơn, tranh thủ sớm ngày vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới, đến lúc đó cưới nàng 18 tiên nữ làm vợ, ngày đó suy nghĩ một chút liền hỉ hỉ. Đúng vậy, trước kia ta còn không biết tại sao mọi người đều muốn phi thăng đi tiên giới, bây giờ rốt cuộc biết. Được được, cùng ta nhìn Mưu tiền bối phi thăng sau đó, trở về thì bế quan tu luyện, không tu luyện tới hợp thể kỳ, ta đặc biệt liền không xuất quan. Thấy được tiên giới cảnh đẹp hòa mỹ không biết dùng cái gì từ ngữ để miêu tả tiên nữ sau đó, tới dự lễ Mưu Huy Dương phi thăng người tu chấn cửa, mọi người đều hâm mộ, hướng tới cực kỳ, mỗi một người đều kìm nén sức lực sau này nhất định phải cố gắng tu luyện hơn, tranh thủ sớm ngày phi thăng tới tiên giới. Mưu Huy Dương cũng là lần đầu tiên thấy tiên giới tiên nữ, mặc dù một mực sống ở trong bụi hoa hắn, cũng bị các tiên nữ vậy động trời dung nhan đưa mắt cho móc vào, nhìn ngây ngẩn những cái kia khẽ huyền nhạc các tiên nữ. Chồng, những cái kia tiên nữ đẹp không? Ngay tại lúc này một cái thanh âm truyền vào Mưu Huy Dương trong tai. Mưu Huy Dương không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, đẹp. Ta còn. Nói tới chỗ này, Mưu Huy Dương đột nhiên tỉnh ngộ lại, lập tức đem phía dưới còn không nói ra miệng nói cho nuốt xuống. Mưu Huy Dương dựa eo, cánh tay lên cũng truyền ra cảm giác đau đớn. Tiếp một cái đặc biệt khó chịu thanh âm ở hắn vang lên bên tai, ngươi làm sao còn? Nói à, tại sao không nói? Cha, các mẹ ghen, lần này ngươi xong rồi. Mưu Hạo cười trên sự đau khổ của người khác ở Mưu Huy Dương thai vừa nói. Lời của con để cho Mưu Huy Dương trong lòng run lên, hắn thuận tay cho liền Mưu Hạo một cái tát, nói, ngươi cái nhóc con biết cái gì, đi một bên chơi. Nhưng lời của con cũng nhắc nhở Mưu Huy Dương, xong rồi, các bà xã ghen. Phải vội vàng đem các bà xã ghen tức hóa giải được mới được, nếu không liền xong rồi. Mưu Huy Dương con ngươi một chuyện, lập tức nghiêm trang nói, ta vẫn cảm thấy những cái kia tiên nữ, không có vợ ta cửa đẹp. Mưu Huy Dương nhanh trí mặc dù để cho hắn đem lời xa tới, nhưng chồng mình là dạng người gì, Lưu Hiểu Mai mấy nữ trong lòng cũng rất rõ ràng, căn bản cũng không biết tin tưởng hắn nói những lời này. Chồng, tiên giới các tiên nữ người người đều là mỹ tuyệt nhân hoàn cực phẩm, chồng ngươi có thể không động tâm. Cho nên ngươi liền đừng ở chỗ này khẩu thị tâm phi lừa gạt chúng ta. Tạ Mẫn biết liền biết cái miệng nhỏ nhắn, một mặt không tin thần sắc nói. Vợ, ta nói đều là lời trong lòng à, ở ta trong lòng, các người chính là trời phía dưới con gái xinh đẹp nhất, vậy chút gì tiên nữ ở mắt ta bên trong chính là đoàn đoàn đầu hủ nát, các người chồng trong lòng chỉ có các người, làm sao có thể thích các nàng đâu. Các người cũng không thể bêu xấu các ngươi chồng à. Cắt, chúng ta còn không biết chồng ngươi là đức hạnh gì. Ngươi tên này vốn chính là cái loại đó thấy phụ nữ xinh đẹp liền di chuyển không nhúc nhích chân người, đến tiên giới sau đó, ngươi không trêu hoa ghẹo nguyệt mới lạ. Lưu Hiểu Mai quyết miệng nói. Nghe Lưu Hiểu Mai nếu, Mưu Huy Dương thật chỉ còn lại cười khổ phần, thật không biết trả lời thế nào. Vì tiêu trừ các bà xã băn khoăn, Mưu Huy Dương thể thành khẩn bảo đảm nói, các bà xã, ta một cha ta danh dự bảo đảm, ta đến tiên giới sau đó, thấy những tiên nữ kia ta liền đi vòng, ngay cả mặt mũi cũng không cùng bọn họ gặp, càng không biết. Hừ. Lại dùng hết cha danh dự tới thể, thật là một chút thành ý cũng không có. Nô Tiểu Hoa hừ một tiếng, biết trước cái miệng nhỏ nhắn nói. Chính là, chúng nữ cũng bất mãn nói. Các bà xã, ta cũng thể, các người còn không tin, nói đi, ta phải làm sao các người mới tin tưởng, nếu không, ta dứt khoát không phi thằng coi là. Lưu Hiểu Mai các nàng đều biết, Nưu Huy Dương người này bướng bỉnh lửa nóng nảy đi lên nếu, vậy thật nói được làm được, cho nên, hắn lời này vừa ra, mấy nữ ngược lại nóng nảy. Lưu Hiểu Mai hung hãn cho Mưu Huy Dương một cái trắng mắt, nói, các chị em đều biết ngươi tên này là đức hạnh gì, biết ngươi đi tiên giới sau đó, căn bản cũng không có thể để ý ở mình, coi như là ngươi có thể bao ở mình, nếu là những cái kia tiên nữ tự mình rót dính sát, ngươi đây có thể chết được. Cho nên, các chị em thương lượng có thể một chút, nếu như ngươi đến tiên giới sau đó, thật sự có vừa ý mắt tiên nữ, chúng ta cho phép ngươi ngâm. Lưu Hiểu Mai nếu để cho Mưu Huy Dương đặc biệt bất ngờ, hắn đưa tay sờ Lưu Hiểu Mai chán. Hỏi, bà xã, em là lên cơn sốt đem đầu góc đốt hồ đồ, vẫn là ăn bậy thuốc cả, lại khích lệ chồng em tìm người phụ nữ. Lưu Hiểu Mai một trưởng đem Mưu Huy Dương bưng bít ở trên trán mình tay đẩy ra, cảm thấy cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm nói, ngươi lấy là chúng ta nguyện ý à, nhưng mà chúng ta quá biết ngươi tên này là dạng người gì, bất đắc dĩ lúc này mới ra hạ sách này. Tạ Mẫn nói tiếp, chồng, ngươi trong lòng bây giờ có phải hay không đặc biệt đẹp, đặc biệt đắc ý? Không có, nói sau ta nào dám à? Mưu Huy Dương gãi đầu một cái, một bộ khẩu thị tâm phi dáng vẻ nói. Xem Mưu Huy Dương bộ kia khẩu thị tâm phi ngạch dáng vẻ, Lưu Hiểu Mai các nàng đồng loạt cho hắn một cái liếc mắt, tập thể hừ lạnh có thể một tiếng. Chồng, ngươi trong lòng đừng quá đẹp, chúng ta mặc dù cho phép ngươi ở tiên giới tìm người phụ nữ, nhưng lại nhưng chỉ cho ngươi năm số người, nếu như, vượt ra khỏi danh ngạch này, cùng chúng ta đến tiên giới sau đó, sẽ cho ngươi biết hoa nhỏ tại sao phải đỏ như vậy. Thiếu Di Bình cười khanh khách hù sợ đến. Ngưu Huy Dương hề hề cười nói, phải, các người thật đúng là phải, lại cho ta làm cái xứng ngạch chế, xem ra vì hoàn thành các người giao cho ta nhiệm vụ, đến tiên giới sau đó muốn không đi ngâm những cái kia tiên nữ cũng không được. Hừ, ngươi liền đắc ý đi, nếu như vượt qua 5 người, đến lúc đó xem các chị em làm sao thu thập ngươi. Các người thật đúng là đem ta làm ngựa giống liền à. Đối với ta một chút lòng tin cũng không có. Ngưu Huy Dương cười khổ nói. Vậy ngươi cũng phải nhường chúng ta có thể đối với ngươi có lòng tin mới được à? Mấy nữ cùng kêu lên nói. Ngay tại Ngưu Huy Dương lúng túng muốn chui vào kẽ hở đi lúc này trên trời rốt cuộc phát sinh biến hóa, phía trên tiên nhạc thanh âm đột nhiên trở nên hơn nữa du dương dễ nghe, các loại tiên cầm bay múa đầy trời hoa tươi rơi xuống cũng càng thêm dày đặc. Đột nhiên, tiên sơn lên kim quang đại thịnh, một cái rộng rãi kim quang đại đạo, từ tiên trên núi trước cung điện chậm rãi kéo dài xuống. Ở kim quang đại đạo hai bên mọc đầy tiên hoa. Những cái kia tiên hoa các loại các dạng màu sắc đều có, đem năm này kim quang đại đạo trang điểm lộng lẫy và tuyệt vời. Kim quang đại đạo, Khương Tiền Bối phi thăng lúc này tại sao không có xuất hiện kim quang đại đạo đâu? Một vị người tu chân kinh ngạc nói. Điều này nói rõ Ngưu Tiền Bối so Khương Tiền Bối hơn nữa bị tiên giới coi trọng à? Không sai, hẳn là như vậy, đáng tiếc Ngưu Tiền Bối lập tức phải phi thăng, nếu không ta thật ôm chặt lấy hắn cái này cái bắp đùi. Ở trong người tu chân một mảnh trong tiếng nghị luận. Kim quang đại đạo càng lên càng dài, cuối cùng ở Ngưu Huy Dương trước người ngừng lại. Ngưu Huy Dương biết, thời gian đã đến, mình đã không thể trì hoãn nữa, nhất định đi. Cùng cha mẹ, các bà xã, còn có con trai duy nhất từng cái ôm chầm sau đó, Ngưu Huy Dương mới không thôi bước lên ngày đó kim quang đại đạo. Cha mẹ, còn có vợ, con trai, các người chờ, ta rất nhanh sẽ trở lại tiếp các ngươi. Ngưu Huy Dương vẫy tay, đối với mình các thân nhân nói. Trình Quế Quyên chịu đựng nước mắt, dặn dò, con trai. Còn đến tiên giới sau đó, phải chú ý an toàn, có nguy hiểm gì chuyện tận lực đi trốn, dù sao cũng đừng mạnh mẽ vào. Cùng cha mẹ Ngưu Huy Dương sau khi nói xong, Lưu Hiểu Mai mấy nữ cũng vây tay, tràn đầy không thôi hô, chồng, chúng ta chờ ngươi. Ông chủ Lưu mắng ngươi là giỏi nhất, đi tiên giới sau cho nhiều ta tìm mấy cái xinh đẹp tiên nữ mẹ. Ngưu Hạo cũng lớn tiếng hướng về phía Ngưu Huy Dương hô. Ngưu Tiền Bối, bảo trọng. Nhiều người tu chân cũng hướng Ngưu Huy Dương vây tay, cao giọng nói đừng nói. Đây là, kim quang đại đạo đã bắt đầu từ từ hướng lên thu hồi, Ngưu Huy Dương biết, chính là mình có ở đây không cũng không khỏi không đi, vì vậy, hắn ánh mắt quét qua tất cả vội tới mình tiễn biệt người, hướng về phía mọi người ôm một chút quyền, nói, các vị, bảo trọng. Ngưu Huy Dương vừa mới dứt lời, kim quang kia đại đạo tốc độ chợt tăng nhanh, ngay tức thì sẽ thu hồi đến tiên sơn trong, sau đó tiên sơn cùng hết thảy tất cả đều biến mất, toàn bộ bầu trời lại khôi phục lúc đầu dáng vẻ. Cuốn sách xong. PS. Vậy là hết mong các bạn ủng hộ các bộ khác của mình. Thân ái và đoàn kết.